Cửu lang nhìn tin sau, lúc trước lo lắng là đã không có, thay thế chính là càng thêm sinh khí, nha đầu này vô thanh vô tức liền từ trong nhà chạy ra không nói, hiện tại sự tình xong xuôi cũng không tính toán về nhà, còn có tâm tình nơi nơi đi chơi, không biết người trong nhà có bao nhiêu lo lắng nàng sao, lần này đem nàng đến đi trở về thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một đốn không thể, phỏng chừng cũng là vì nguyên nhân này nha đầu này mới không vội mà về nhà đi. Cửu lang như vậy nghĩ liền đem tinh kê ánh mắt đặt ở Sở Hạo Nhiên trên người. Nếu là làm ve nhi biết hắn tới Sở ra tiểu tử nơi này khẳng định sẽ trốn đi, đến lúc đó hắn khẳng định là bắt được không đến người, đến làm Sở ra tiểu tử cùng hắn mặt trận thống nhất mới được. Sở Hạo Nhiên nhìn thấy cửu lang dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn, không cấm một trận ra đầu tê dại. Dương Thiền Nhi tuy nói cho Sở Hạo Nhiên chính mình tới kinh đô, cũng ước hảo làm Sở Hạo Nhiên mang nàng đi ra ngoài chơi, bất quá mấy ngày nay tạm thời còn không có không đi ra ngoài, chủ yếu là Tiêu Dật thân thể không hảo, kia thuốc tắm còn phải tiến hành vài lần. Nàng đến tự mình thế Tiêu Dật dùng châm còn có ngao dược, này hai hạng chính là kỹ thuật sống, hơn nữa quá trình còn thực phức tạp, bất đồng đại phu làm hiệu quả khác biệt rất lớn. Tiêu Dật mấy ngày này thật sự là bận quá, chỉ có ăn cơm cùng thuốc tắm thời điểm xem tới được người, Dương Thiền Nhi lo lắng Tiêu Dật thân thể còn không có hảo sẽ ăn không tiêu luôn là khuyên, Tiêu Dật mỗi lần đều đáp ứng hảo hảo, bất quá quay đầu lại vẫn luôn bận rộn, thực hiển nhiên không có đem nàng lời nói nghe đi vào, Dương Thiền Nhi cũng lấy Tiêu Dật không có biện pháp. Chỉ có thể làm trung bá nhiều làm điểm bổ phẩm đưa qua đi làm Tiêu Dật hảo hảo bổ bổ. Không có người bồi, Dương Thiền Nhi mỗi ngày làm xong chuyện nên làm liền đến trong vườn tàn bộ, ở trong đình ngồi ha ha điểm tâm uống uống trà. Tiêu Dật hiện tại trụ biệt viện rất đại, đặc biệt mặt sau trong vườn loại không ít quý báo hoa cỏ có hảo chút đều là Dương Thiền Nhi trong không gian không có. Dương Thiền Nhi nhìn tự nhiên là tâm động không thôi, nghĩ khi nào đem chúng nó lộng tiến trong không gian loại. Tâm động không bằng hành động, Dương Thiền Nhi trước nay đều là cái hành động phái. Giữa trưa ăn xong cơm trưa liền khiêng cái quốc hướng trong vườn đi, vì không cho người phát hiện không gian bí mật, Dương Thiền Nhi riêng làm trung bá đem trong vườn người đều thanh đi ra ngoài, chính mình một người huy động cái quốc trên mặt đất bên trong đảo lộng hoa cỏ, đem yêu cầu hoa cỏ di tiến trong không gian, đương nhiên nàng trước nay đều không phải thích chiếm tiện nghi người, nếu đảo nhân ra quý báu. Hoa cỏ đến không gian, như vậy làm bồi thường Dương Thiền Nhi từ trong không gian làm ra một đại thùng linh tuyên thủy. Một bên di tải một bên đem linh tuyển thủy tưới ở nàng động quá thổ địa tẩm bổ hoa cỏ. Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân từ lần trước phát hiện Tiêu Dật khác thường lúc sau, mấy ngày này luôn thích hướng Tiêu Dật biệt viện chạy, bởi vì đương sự là Tiêu Dật, cho nên hai cái bản tính đều tương đối đạm mạc đại nam nhân cũng khó được bắt quái một hồi, luôn muốn khi nào có thể ở biệt viện ngẫu nhiên gặp được vị kia mê hoặc bọn họ hảo huynh đệ khuynh thế đại mỹ nhân, ai làm Tiêu Dật keo kiệt như vậy chính là nửa điểm khẩu phong cũng không ra cho bọn hắn, bọn họ đành phải chính mình chế tạo cơ hội. Tiêu Dật biết bọn họ hai cái tâm tư cũng không ngăn cản, dù sao khi đó Dương Thiền Nhi đang ở trong phòng thế hắn châm cứu đâu, bọn họ cũng ngộ không thượng, chỉ là hôm nay hắn vừa lúc sinh ý thượng có điểm chuyện phiền toái muốn đích thân đi xử lý, vội vàng đi ra ngoài cũng đã quên đem này hai cái phiền toái cấp tống cổ trở về, cho nên lúc này Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân liền thừa dịp nhàn rỗi du đãng tới rồi hậu hoa viên, nơi nơi đi một chút nhìn xem, đây chính là dễ dàng nhất ngẫu nhiên gặp được mỹ nhân địa phương. Chẳng qua mỹ nhân không gặp được, lại gặp được một cái kỳ quái tiểu nha đầu trên mặt đất đùa nghịch hoa cỏ. Chương 503 thực sự có ý tứ. Vì cái gì Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân sẽ cảm thấy Dương Thiền Nhi kỳ quái đâu? Này rất đơn giản, gia đình giàu có mời đến chăm sóc hoa cỏ đều là có kinh nghiệm thợ trồng hoa, mặc dù không phải một phen tuổi cũng không phải là cái thoạt nhìn căn bản còn không có lớn lên tiểu nha đầu. Hơn nữa tiểu nha đầu kia tư thế nơi nào là ở chăm sóc hoa cỏ a, cầm đem cái quốc nơi nơi loạn quốc. Đảo như là đang làm phá hư, nếu là không cẩn thận quốc hỏng rồi này đó quý báo hoa cỏ liền đáng tiếc. Con hảo bị Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân gặp được thời điểm Dương Thiền Nhi không có vận dụng không gian, bằng không đã có thể lộ ra đại dấu vết, Dương Thiền Nhi còn xem như tương đối cảnh giác, nghe thấy có người đến gần liền dừng trong tay động tác nhìn về phía nơi phát ra chỗ, trung bá không phải đem trong vườn người đều thanh đi ra ngoài sao, như thế nào còn có người ở trong vườn. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy cảm thấy trong đó một người tương đối quen mặt. Gãi gãi đầu Dương Thiền Nhi bỗng nhiên nghĩ tới, cái kia ăn mặc minh hoàng sắc quần áo nam nhân không phải lần đó ở trong thôn gặp gỡ, sau đó bị nàng chơi một đạo nam nhân sao, nàng còn tưởng rằng về sau hai người bọn họ về sau đều sẽ không có cơ hội gặp mặt, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ, không biết sao xui xẻo người nọ còn ở hướng nàng cái này phương hướng đi tới, thật là hoan ra ngõ hẹp, Dương Thiền Nhi nghĩ vậy càng là đem vùi đầu thấp thấp ý đồ hạ thấp tồn tại cảm, ngàn vạn đừng nhận ra nàng tới nha. Chỉ mong nam nhân kia quên kia sự kiện mới hảo. Rất nhiều chuyện thường thường là không như mong muốn, liền tỉ như Dương Thiền Nhi này bị thai trộm chuông cách làm chẳng những không có hạ thấp chính mình tồn tại cảm, ngược lại khiến cho người khác chú ý. Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân vốn dĩ liền cảm thấy cái này tiểu nha đầu có chút kỳ quái, nhìn đến tiểu nha đầu rõ ràng gặp được bọn họ lại bất quá tới hành lễ, ngược lại đem vùi đầu đến thấp thấp nhìn trên mặt đất trong miệng không biết nhỏ giọng ở nhắc mãi này đó cái gì, càng cảm thấy đến nha đầu này có vấn đề. Theo Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân đến gần, Dương Thiền Nhi tâm bùn bùn nhảy đến lợi hại, đồng nhiên đỉnh đầu chụp xuống một bóng ma tiểu nha đầu, ngươi là người nào, tại đây làm cái gì đâu? Nô tỳ là trung quản gia cháu gái, tại đây tu bổ hoa cỏ đâu? Không thể làm cho bọn họ đến chính mình thân phận, Dương Thiền Nhi linh cơ vừa động tùy tiện xả cái hoảng, thanh âm cố ý đẻ thấp một ít, để tránh bị nam nhân kia nhận ra tới, bất quá vẫn là làm Yến Vân Hy nghe ra chút manh mối. Yến Vân Hy tuy rằng không có thông qua thanh âm liền nhận ra Dương Thiền Nhi tới, bất quá tổng cảm thấy cái này tiểu nha đầu thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua, cẩn thận suy nghĩ lại nghĩ không ra, kỳ thật giống Yến Vân Hy bực này đại nhân vật làm sao nhớ rõ bực này việc nhỏ. Thật sự là lần đó Dương Thiền Nhi phóng Yến Vân Hy bổ câu sự tình làm Yến Vân Hy quá phẫn nộ rồi, đường đường thái tử bị một tiểu nha đầu chơi không nói, còn chờ thời gian lâu như vậy, quả thực là xỉ nhục, cho nên mới sẽ nhớ kỹ Dương Thiền Nhi. Thấy Yến Vân Hy không có gì tỏ vẻ hẳn là không có nhận ra nàng tới, Dương Thiền Nhi tâm thoáng buông xuống một chút bất quá lại không dám xả hơi, thân mình cố ý run run rẩy rẩy run rẩy, đem chính mình ngụy trang thành một cái tính tình nhút nhát nha đầu, trong lòng nóng trông Yến Vân Hy nhanh lên rời đi. Nàng cũng không cần như vậy trong lòng run sợ. Thượng Quan Vân là cái chơi tâm trọng người, thấy Yến Vân Hy như suy tư gì biểu tình cũng không để ý tới hắn, túi người đánh giá bị Dương Thiền Nhi quốc quá này cánh hoa thảo tiểu nha đầu, ngươi không nói dối đi, này tu bổ hoa cỏ chính là môn tay nghề sống, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ cầm cái quốc một hồi loạn quốc, này đó hoa cỏ nhưng đều quý báo thực, quốc hỏng rồi một viên bán ngươi đều bồi không dậy nổi. Nô tỳ không có. Đây là gia gia công đạo muốn nô tỳ mà tùng bung lỏng này đó hoa nhi mới có thể lớn lên càng tốt. Dương Thiền Nhi hơi mang chút ủy khuất nói, tựa hồ thật là có chuyện như vậy. Thượng Quan Vân thật không có hoài nghi Dương Thiền Nhi nói, này đó hoa nhi bị chăm sóc qua đi giống như thật sự tinh thần không ít, cũng không có bị quốc hư dấu hiệu, hơn nữa như vậy một tiểu nha đầu liêu nàng cũng không dám lừa gạt chính mình. Tiêu Dật này chỗ biệt viện phòng thủ nghiêm mật, tiến vào người phải trải qua tầng tầng kiểm tra, xác nhận thân phận mới có thể tiến vào. Cho nên liền tính là võ lâm cao thủ cũng không có khả năng trà trộn vào tới, huống chi là cái như vậy nhát gan tiểu. Nha đầu, hỏi cái này sao nói mấy câu đã bị dọa thành cái dạng này. Nhưng thật ra Yến Vân Hy càng nghe càng cảm thấy Dương Thiền Nhi quen thuộc, lại không nghĩ ra được khi nào gặp qua cái này tiểu nha đầu, giống nhau có thể làm hắn có ấn tượng người hoặc sự khẳng định là có nguyên do. Hơn nữa này tiểu nha đầu vẫn luôn túi đầu làm hắn thấy không rõ nàng gương mặt thật. Ngẩng đầu lên. Yến Vân Hy trong thanh âm tự mang theo một cổ uy nghiêm, tiểu nha đầu tựa hồ là dọa tới rồi thân mình đều đến lợi hại hơn, bất quá Yến Vân Hy cũng không phải là cái gì thiện tâm người, sẽ bởi vậy buông tha Dương Thiền Nhi bổn cung làm ngươi ngẩng đầu lên không nghe thấy sao? Nghe thấy ngươi cái đầu a? Làm ta ngẩng đầu liền ngẩng đầu, cái gì ngọn ý? Dương Thiền Nhi ở trong lòng thầm mắng, hiện thực lại không thể không nghe theo gia hỏa này, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, ngón tay sấn người không chú ý thời điểm trên mặt đất về một ít bùn đất. Làm như lơ đãng bôi trên mặt, sau đó nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, âm thầm cầu nguyện người nọ ngàn vạn đừng nhận ra mình. Thượng Quan Vân cũng tò mò tiểu nha đầu trông như thế nào, thấy trên mặt dính rất nhiều bùn đất buồn cười bộ dáng buồn cười, cười ha ha lên ha ha, cười chết buồn thiếu gia, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào như vậy không cẩn thận, đem chính mình biến thành này phó quỷ bộ dáng. Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân bất đồng, tính tình vốn là đang nghi, thấy Dương Thiền Nhi dính bùn thấy không rõ bộ dạng khuôn mặt. Ánh mắt càng thêm sắc bén thả xuống ở Dương Thiền Nhi trên người, càng xem càng cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu mặt mày rất là quen thuộc, cũng không chê Dương Thiền Nhi trên mặt bùn đất giờ, đi qua đi dùng tay hai ba hạ đem Dương Thiền Nhi trên mặt bùn đất mà sạch sẽ. Thấy rõ ràng tiểu nha đầu khuôn mặt sau Yến Vân Hy đầu tiên là vui vẻ, sau đó sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới, duỗi tay nắm Dương Thiền Nhi cổ áo không màng Dương Thiền Nhi giãy giụa một phen đem người từ trên mặt đất cấp nhắc tới. Này một phen hành động đem một bên Thượng Quan Vân xem không biết cho nên rồi lại tò mò không thôi, chẳng lẽ đường đường đại yến quốc thái tử cư nhiên còn cùng Tiêu Dật trong vườn tiểu nha hoàng có liên lụy, thật là có ý tứ. Nguyên lai là ngươi, tiểu nha đầu nhưng làm buồn cung hảo tìm, lần trước cư nhiên dám trêu chọc buồn cung liền phải gánh vác hậu quả, xem buồn cung lần này không hảo hảo giáo huấn ngươi. Yến Vân Hy âm chắc chắc nói, lần đó hắn tránh ở Tiêu Trạch dưỡng thương. Ngại với có thích khách đuổi giết không dám lộ ra ngoài hành tung cho nên không có lập tức đi đem cái này lừa hắn tiểu nha đầu tìm ra, sau lại trở về ngẫm lại thật sự không cam lòng, phái người lại lần nữa đi tìm cái này tiểu nha đầu một lần, chính là một chút tin tức đều không có, kỳ thật là bị Tiêu Dật cấp chặn lại tới, Tiêu Dật lúc ấy còn kỳ quái Yến Vân Hy tìm Dương Thiền Nhi làm cái gì có chút lo lắng, bất quá. Mặc kệ là vì cái gì hắn đều sẽ không đem người giao ra đi. Yến Vân Hy ý tứ trong lời nói như vậy rõ ràng Dương Thiền Nhi sao có thể nghe không hiểu, nếu bị người nhận ra tới Dương Thiền Nhi cũng không có gì hảo tránh né, rối đầu xúc đầu đều là một đao, còn không bằng thống khoái điểm, thanh âm một hành đúng thì thế nào, ngươi tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ còn vì lần đó sự tình ở ghi hận, ngươi đường đường một đại nam nhân liền như vậy điểm tâm mắt nhi, cùng ta một tiểu nha đầu so đo cũng không e lệ. Chương 504 hỏa thượng thêm du. Ha ha, tiểu nha đầu lá gan còn rất đại, còn dám cùng bổn cung tranh luận, có biết bổn cung là cái gì thân phận sao? Cũng không biết vì cái gì, nghĩ đến lần trước bị lừa lừa sự tình rõ ràng thực tức giận, chính là vừa thấy đến cái này tiểu nha đầu liền cái gì đều đã quên. Yến Vân Hy cố ý sụ mặt chính là tưởng hù dọa cái này tiểu nha đầu, thuần túy là ác thú vị. Dương Thiền Nhi lúc trước còn không có chủ ý, này sẽ nghe Yến Vân Hy nhắc tới, mới đánh giá khởi Yến Vân Hy ăn mặc. Một thân minh hoàng chính là chỉ có đại yến quốc hoàng thất nào đó có đặc quyền nhân tài có thể mặc, tổng cộng liền như vậy mấy cái, huống chi này nha tự xưng bổn cung. Dương Thiền Nhi dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đoán được trước mắt người bất phàm thân phận, nhất định là hoàng tử hoàng tôn, chính là kia thì thế nào, nàng Dương Thiền Nhi cũng không phải là bị dọa. Đại, dù sao đối phương còn không biết thân phận của nàng, cùng lắm thì trước qua trước mắt này quan sau đó trốn mất, Tiêu Dật khẳng định sẽ không đem nàng cung đi ra ngoài. Thế nào? Ngươi còn tưởng ỷ thế hiếp người không thành, đừng tưởng rằng ngươi phơi ra thân phận ta liền sẽ sợ ngươi, một đại nam nhân chỉ có thể khoe khoang thân phận khi dễ nữ nhân cũng không chê mất mặt, chừng cái gì chừng, ta nói chính là ngươi, có bản lĩnh ngươi đánh ta à. Dương Thiền Nhi khiêu khích nhìn Yến Vân Hy tức chết người không đền mạng nói, đem Yến Vân Hy khí lông mày nhảy dựng, nếu không phải hắn nhẫn mại lực hảo thuyết không chừng thật sự sẽ đem nắm tay tạp đến cái này nha đầu chết tiệt kia trên mặt, mà một bên thượng quan vân đã sớm nhạc ôm bụng cười đến không được, thật đâu. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu tốt như vậy chơi, cư nhiên có thể đem hàm dưỡng tốt như vậy Yến Vân Hy khí thành dáng vẻ này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Yến Vân Hy lại như thế nào cũng không có khả năng thật sự đối nữ nhân động thủ, huống chi trong tay tiểu nha đầu còn không coi là nữ nhân chân chính, bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Hắn nhất thời thật đúng là không biết muốn bắt Dương Thiền Nhi làm thế nào mới tốt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cười không tự át thượng quan vân, Yến Vân Hy trong lòng không ngọn nguồn một trận bực bội. Gia hỏa này cư nhiên dám rễu cận chính mình, hung tợn mà trừng mắt nhìn thượng quan vân liếc mắt. Một cái coi như cảnh cáo, Yến Vân Hy ánh mắt lại lần nữa đầu chú ở Dương Thiền Nhi trên người bỗng nhiên khỏe miệng một câu, trên mặt lộ ra một mặt cười xấu xa, một bàn tay bắt lấy Dương Thiền Nhi cổ áo, một bàn tay hướng Dương Thiền Nhi rối đi. Dương Thiền Nhi bị Yến Vân Hy không có hảo ý tươi cười cười đến trong lòng phát mau, thấy Yến Vân Hy bàn tay lại đây cho rằng hắn bị khó thở thật sự phải đối chính mình động thủ. Vì thế đầu một bên chân vừa nhấc chiều Yến Vân Hy mệnh căn tử tiếp đón qua đi, thừa dịp Yến Vân Hy đau đớn khó nhịn trong nháy mắt, thân mình linh hoạt vừa chuyển, từ Yến Vân Hy trong tay tránh thoát xuống dưới, cất bước liền chạy. Một ma lại ở Dương Thiền Nhi thủ hạ có hại, Yến Vân Hy phản ứng lại đây khí sắc mặt đều có chút phát thành, hắn bất quá là tính toán xoa bóp Dương Thiền Nhi phấn nộn nộn khuôn mặt trò đùa dai một phen tiêu tiêu trong lòng ác khí, không tới trước sẽ bị Dương Thiền Nhi hiểu lầm chính mình muốn đánh người. Chỉ là này tiểu nha đầu nơi nào học được cái này cửu lưu chiêu thức, này nam nhân mệnh căn tử cũng là có thể loạn đá, xảy ra vấn đề chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn, quay đầu lại hắn đem tiểu nha. Đầu từ Tiêu Dật trong tay muốn lại đây, thế nào cũng phải hảo hảo giáo giáo này tiểu nha đầu quy củ không thể. Thượng quan vân vốn đang cười hoan, nhìn thấy này tiểu nha đầu ra chiêu như vậy tàn nhẫn cả kinh cầm đều mau rơi xuống, kinh ngạc qua đi nhìn Yến Vân Hy lại lần nữa ăn mệt bộ dáng lại là một trận cùng thiếu. Còn không quên đem đang muốn trốn chạy Dương Thiền Nhi bắt được trong tay, bất quá hắn này cũng không phải là vì chính mình hảo huynh đệ, thượng quan vân là cái ái nháo tính tình, khó được gặp gỡ tốt như vậy chơi sự, sao có thể làm như vậy vừa ra trò hay liền như vậy tan cuộc. Tiểu nha đầu, chạy trốn nơi đâu, đường đường thái tử ngươi cũng dám đá, ngươi xong đời. Thượng quan vân nắm chặt Dương Thiền Nhi một bàn tay, vui sướng khi người gặp hòa nói, hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Dương Thiền Nhi tức giận đến quá sức. Vốn dĩ đã từ Yến Vân Hy trong tay chạy thoát ra tới, cố tình gặp gỡ cái bắt chó đi cày sen vào việc người khác, nhìn hai tên giá hỏa bộ dáng nhưng đều là người biết võ có chút công phu ở trên tay, tay chặt chẽ bắt lấy nàng liền cùng táp cái cương vòng ở trên tay dường như, liền tính là cái lại có sức lực hán tử cũng dễ dàng tránh thoát không khai. Dương Thiền Nhi bực bội trừng mắt thượng quan vân cho ta bùng ra, bằng không cũng đừng trách ta không khách. Khí! Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, đã làm sai chuyện tình còn dám như vậy kiên cường, ta càng không phóng. Thượng quan vân cười hì hì nói, hoàn toàn một bộ vô lại bộ dáng. Dương Thiền Nhi thấy Yến Vân Hy chính hướng chính mình đi tới, cũng không có thời gian lại đuổi kịp quan vân háo, trong tay nhanh chóng lấy ra một cây ngân châm chắt ở Thượng Quan Vân mu bàn tay thượng. Thượng Quan Vân không phòng bị mu bàn tay tê dần nhẹ buông tay bị Dương Thiền Nhi đào thoát. Mắt thấy Dương Thiền Nhi chạy xa, Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân cũng không nóng nảy truy. Rốt cuộc bọn họ thân phận ở kia không hảo làm ra loại này có thất cách điệu sự tình. Bọn họ nếu biết này tiểu nha đầu là trung quản gia cháu gái, chạy hoa thượng chạy không được miếu, trực tiếp tìm Tiêu Giật muốn người là được. Dương Thiền Nhi thở hổn hển chạy tiến sân, thấy phía sau không ai đuổi theo trở lại phòng đóng cửa lại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay việc này quá mạo hiểm, liên tiếp chơi thái tử hai lần, này thù xem như kết thượng, nàng hạ quyết tâm về sau không bao giờ hướng trong vườn dạo đi, miễn cho gặp lại vị này sát tinh nàng đã có thể chết thẳng cẳng. Đây chính là đường kim thái tử A, ngay cả Tiêu Giật đều không nhất định giữ được chính mình, không thể trêu vào nàng vẫn là trốn tránh điểm hảo. Tiêu Giật trở về thời điểm liền nghe được Yến Vân Hy chính hỏi trung quản gia thảo muốn một cái gì tiểu nha hoàn, trung quản gia vẻ mặt đau khổ bồi tội, không phải hắn không cho A, chỉ là hắn này một đống tuổi vẫn là quang côn một cái, căn bản là không cưới quá thân nơi nào tới cái gì cháu gái, làm hắn biến cũng biến không ra A, cố tình vị này thái tử gia còn chưa tin, một hai phải làm hắn giao người. Kỳ thật Yến Vân Hy không phải không tin trung quản gia, mà là không muốn tin tưởng chính mình lại bị cái này tiểu nha đầu chơi một lần, trong lòng bị đè nén không nói, muốn cho người đã biết hắn liên tiếp bị một tiểu nha đầu chơi hai lần mặt mũi hướng nào gác, cố tình Thượng Quan Vân cái kia không nhan sắc giá hỏa còn thích hỏa thượng thêm du. Trung quản gia, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, đường đường đại yến quốc thái tử có thể coi trọng ngươi cháu gái là tám đời cũng tu không tới phúc khí, kia tiểu nha đầu rõ ràng nói là ngươi cháu gái, bị ngươi phái đi ở phía sau hoa viên xử lý hoa cỏ, chẳng lẽ là chúng ta gặp quỷ không thành, còn không chạy nhanh đem người giao ra đây. Thượng Quan Vân sụ mặt nói con ngươi lại giấu dếm ý cười. Yến Vân Hy nghe Thượng Quan Vân lời này như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không thích hợp, hắn liền không tin Thượng Quan Vân đoán không ra tới bọn họ bị cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, tiểu tử này là cố ý xem hắn chê cười, như vậy nghĩ Yến Vân Hy sắc mặt càng đen. Trung bá vừa nghe nói hậu hoa viên ba cái tử đầu liền lớn, chiều nay hắn chính là riêng đem trong vườn người đều chi khai, trong vườn cũng chỉ dư lại vị kia, hắn còn nói cái nào nha hoàn như vậy lớn mật đem hai vị này đại gia cấp trọc, này thật đúng là làm người đau đầu. Vẽ nhi tiểu thư là nhà mình chủ tử đau ở trên đầu quả tim, hắn tự nhiên không có khả năng đem người giao ra đi, nhưng là hai vị này đại gia muốn như thế nào tống cổ mới hảo. Chương 505 chuồn mất. Cũng may Trung Ba không có đau đầu lâu lắm Tiêu Giật liền đã trở lại, về đã xảy ra chuyện gì Tiêu Giật ở ngoài cửa nghe xong cái đại khái cơ hồ cũng minh bạch, Trung Bá ngày thường quản giáo hạ nhân nghiêm khắc quả quyết sẽ không thọc ra như vậy cái soạn. Cho nên Yến Vân Hy muốn tìm cái kia tiểu nha hoàn đoán đều không cần đoán khẳng định là Dương Thiền Nhi không thể nghi ngờ. Nha đầu này thật đúng là không cho người bất lo, mới đến bao lâu liền đem thái tử cấp treo chọc thượng, xem ra hắn vẫn là đến sớm một chút đem người đưa trở về hảo, miễn cho chọc hạ phiền toái càng lớn hơn nữa không hảo thu thập. Tiêu Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dương Thiền Nhi là gan nổi lên tới kia vô pháp vô thiên bộ dáng hắn là gặp qua, ở Tế Ninh Phủ xảy ra chuyện hắn còn có thể che chở. Kinh đô thiên tử dưới chân quyền quý tụ tập cũng không phải là nha đầu này có thể tùy tiện làm ầm ĩ chỗ. Ngồi, đặc biệt hiện tại thái tử đang bị thánh thượng cùng Nam Vương một đảng song trọng chèn ép dưới tình huống, tự bảo vệ mình đều có chút khó khăn, thật sự là đảng không ra tay đi xử lý khác. Thái tử điện hạ, không biết đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Giật có chút nghi hoặc hỏi, trong lòng tuy rằng biết là chuyện gì, bất quá bộ dáng vẫn là phải làm một chút. Cũng không có gì đại sự, bất quá tưởng hướng ngươi thảo muốn một cái tiểu nha hoàn mà thôi. Ngươi sẽ không keo kiệt không cho đi. Yến Vân Hy nhắc tới Dương Thiền Nhi thời điểm có chút mất tự nhiên, Tiêu Giật tự nhiên cũng là phát hiện, trong lòng tò mò Dương Thiền Nhi cùng Yến Vân Hy chi gian đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, có thể làm luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc thái tử trên mặt xuất hiện như vậy biểu tình, quay đầu lại nhất định đến hảo hảo hỏi rõ ràng. Không cho cũng thực bình thường, kia chính là cái tương đương thú vị tiểu nha hoàn, liền thái tử đều dám đá, nếu không phải thái tử dành trước muốn ta đều tưởng đòi lại đi. Không có việc gì trêu đùa kia điêu ngoa tiểu nha đầu cũng đính hảo ngoạn. Thượng Quan Vân hài hước nói, thằng ngãi này thật là cái thích kéo thù hận ra hỏa. Yến Vân Hy nghe xong lời này sắc mặt liền đen, nguyên nhân một nửa là bởi vì sỉ nhục, một nửa là trong lòng chiếm hữu dục quấy phá. Tiêu Giật mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng là trong lòng cũng ở nghiến răng, hắn dưỡng đã nhiều năm đặt ở đầu quả tim thượng bảo bối đến không được tiểu nha đầu khi nào đến phiên Thượng Quan Vân cái này hoa hoa công tử tới trêu đùa. Nếu không phải không thể đem Dương Thiền Nhi lộ ra ngoài tới, Tiêu Giật thật hận không thể ở Thượng Quan Vân kia trương yêu nghiệt trên mặt tấu cái mấy quyền hả giận. Bất quá không quan hệ, tương lai còn dài, về sau nhiều đến là cơ hội giáo hơn cái này. Nga! Trong phủ còn có như vậy thú vị tiểu nha đầu, ta như thế nào không biết, nếu thái tử thích ta tự nhiên là bỏ được cấp, trung bá, thái tử muốn người đâu, còn không đem nàng dẫn tới. Tiêu Dật nhướng mày rất có hứng thú nói, cũng không lo lắng Trung Bá sẽ đem Dương Thiền Nhi nói ra, nhiều năm như vậy chủ tớ chi gian bồi dưỡng xuống dưới ăn ý, Tiêu Dật tin tưởng Trung Bá biết nên làm như thế nào. Hồi bẩm chủ tử, lão nô thật sự không biết trong phủ có như vậy cá nhân, kia tiểu nha hoàng tự nhận là lão nô cháu gái, này căn bản là không có khả năng sự tình, chủ tử ngài biết lão nô chưa từng thành qua thân, trước nay đều là độc thân một người, nơi nào tới cháu gái, này căn bản chính là bôi nhọ. Trung Bá trong giọng nói mang theo vài phần oan khuất, phảng phất rốt cuộc tìm được rồi có thể cho hắn làm chủ người. Không tồi, Trung Bá là đi theo ta lão nhân, chuyện của hắn ta đều rõ ràng, xác thật không có khả năng có như vậy cái tiểu cháu gái, thái tử điện hạ chẳng lẽ là cho người ta lừa. Tiêu Dật sát có chuyện lạ nói, trong lòng nào không rõ Yến Vân Hy khẳng định là bị Dương Thiền Nhi lừa dối, vẽ nhi kia nha đầu cổ linh tinh quái, xem thái tử kia xấu hổ buồn bực rồi lại khó có thể mở miệng bộ dáng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Yến Vân Hy cũng biết Trung Bá không có khả năng nói dối, lúc trước như vậy ép hỏi bất quá là đem trong lòng đối Dương Thiền Nhi tức giận phát tiết tới rồi Trung Bá trên người, hiện tại Tiêu Dật đều nói như vậy hắn tự nhiên sẽ không lại khó xử Trung Bá, bất quá kia tiểu nha đầu hắn khẳng định là muốn tìm ra, bằng không trong lòng tức giận khó bình hắn khẳng định sẽ ăn không vô ngủ không được, kia tiểu nha đầu đối hắn ảnh hưởng không thể nói không lớn. Tiêu Dật hiểu biết Yến Vân Hy tính cách không có khả năng như vậy tính, bằng không liền sẽ không hướng hắn muốn người. Đã sớm nghĩ kỹ rồi hạ chiêu nếu không phải Trung Bá cháu gái, nhưng có thể tiến hậu hoa viên khẳng định là trong phủ hạ nhân. Như vậy đi, Trung Bá ngươi đem trong nhà hạ nhân một cái không thể thiếu toàn bộ lánh đến trong viện làm thái tử điện hạ xem qua, thái tử chọn chúng trực tiếp đem người đưa đến thái tử phủ. Là, lão nô tuân mệnh. Trung Bá lĩnh mệnh đi ra ngoài, vừa ra thư phòng không có đi trước tập hợp hạ nhân, mà là vội vã đi Dương Thiền Nhi chỗ ở, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Dương Thiền Nhi đừng đi ra ngoài ngốc tại chính mình trong viện. Được đến Dương Thiền Nhi bảo đảm mới lập tức đi làm Tiêu Dật công đạo sự tình. Biệt viện hạ nhân đều ở chỗ này. Không có từ hạ nhân bên trong tìm được người muốn tìm, Yến Vân Hy cau mày hỏi, được đến Trung Bá khẳng định, Yến Vân Hy lại cẩn thận từng bước kiểm tra thực hư một lần, chẳng những là nha hoàn ngay cả gã sai vật cũng không buông tha, liền sợ kia nha đầu giảo hoạt dịch dung dấu ở bên trong, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Được đến như vậy kết quả Yến Vân Hy cùng Thượng Quan Vân đều thực thất vọng, tuy rằng hai người mục đích bất đồng. Yến Vân Hy là bởi vì Dương Thiền Nhi một lần lại một lần trêu đùa, mà Thượng Quan Vân còn lại là bởi vì không thấy thành cho hay, bất quá bất luận như thế nào, đều chỉ có thể như vậy, rốt cuộc đây là Tiêu Dật địa phương, liền tính giao tình lại hảo cũng muốn có cái điểm mấu chốt ở, không thể nháo đến quá kỳ cục. Tiêu Dật đã sớm liệu đến là cái dạng này tình huống, hắn sở dĩ như thế hao tổn tâm cơ giấu giếm Dương Thiền Nhi tồn tại, đảo không phải sợ thái tử đối Dương Thiền Nhi thế nào, hắn cùng thái tử là từ nhỏ đến lớn giao tình. Một lòng phụ tá thái tử thượng vị, là thái tử phụ tá đắc lực, lại có một tầng thân duyên quan hệ ở, bất luận là từ đâu một phương diện, Yến Vân Hy nếu là biết Dương Thiền Nhi là người của hắn đều sẽ không nhiều khó xử Dương Thiền Nhi, chỉ là Dương Thiền Nhi trên người có rất nhiều không muốn người biết bí mật, lại có không bình thường bản lĩnh, nếu là bị thái tử đã biết Dương Thiền Nhi, một ngày nào đó sẽ đem Dương Thiền Nhi liên lụy đến bọn họ những việc này tới, liền tỉ như lần này hắn bị thương Dương Thiền Nhi không xa ngàn dặm tới rồi chính là ngoài ý liệu sự tình. Biệt viện lớn như vậy động tĩnh Dương Thiền Nhi không có khả năng không biết, hơn nữa Trung Bá còn cố ý tới dặn dò, Dương Thiền Nhi đoán được 8 phần là bởi vì thái tử duyên cớ, chột dạ dưới nàng liền càng không dám đi ra ngoài, thành thành thật thật ngốc tại trong phòng chờ Tiêu Dật lại đây, chỉ mong hôm nay hoa viên sự tình sẽ không cấp Tiêu Dật mang đến phiền toái, chỉ là Tiêu Dật cùng thái tử rốt cuộc là cái gì quan hệ, thượng một lần thái tử ở tại Tiêu Dật nơi đó dưỡng thương, lúc này đây lại xuất hiện ở biệt viện. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Tiêu Dật khẳng định là thái tử thực tín nhiệm người. Nghĩ đến thật lâu trước kia ám sát H.I. Dì Nhân, còn có Tiêu Dật lần này bị thương trúng độc, quang nàng biết đến cũng đã hai lần bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, ở nàng không biết thời điểm Tiêu Dật khẳng định đối mặt quá càng nhiều nguy hiểm, vô luận là xuất phát từ tò mò vẫn là lo lắng, Dương Thiền Nhi đều hạ quyết tâm nhất định phải tìm Tiêu Dật hỏi rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Chương 506 tin tưởng tràn đầy. Tiêu Dật cũng rất muốn biết Dương Thiền Nhi cùng thái tử chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hỏi thái tử ấp úng chính là không muốn nói, Thượng Quan Vân tên kia tuy rằng thoạt nhìn là cái cả lơ phất phơ hoa hoa công tử, miệng lại rất nghiêm, nếu là hắn không nghĩ nói sự tình ngươi cũng đừng tưởng từ trong miệng hắn hỏi ra tới, phỏng chừng là bị thái tử riêng chiếu cố qua cho nên không hảo đối hắn nói, cho nên chuyện này vẫn là chỉ có hỏi Dương Thiền Nhi bản nhân mới có thể biết rõ ràng. Tiêu Dật, ngươi đã trở lại. Ta có chuyện hỏi ngươi đâu? Dương Thiền Nhi chính chán đến chết nằm ở trên ghế nằm phiên một quyển y dì thuật, thấy Tiêu Dật tới vội vàng cao hứng mà nên qua đi. Ta vừa lúc cũng có chuyện hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta chiều nay ở phía sau hoa viên đã xảy ra sự tình gì, ngươi cùng thái tử lại là như thế nào nhận thức? Tiêu Dật nhìn Dương Thiền Nhi cười như không cười nói, lúc trước đối với thái tử cùng thượng quan vân cũng không thể phát tác, bằng không sẽ bị nhìn ra manh mối, chỉ là nhìn đến Dương Thiền Nhi thời điểm liền nhịn không được có chút sinh khí, như thế nào nha đầu này luôn chuyện phiền toái không ngừng đâu, hắn thật sự thực không thích Dương Thiền Nhi bị nam nhân khác mơ ước. Dương Thiền Nhi vừa thấy Tiêu Dật này cười như không cười bộ dáng liền biết đây là Tiêu Dật tức giận điểm báo, nếu chính mình không nói ra cái nguyên cớ tới Tiêu Dật khẳng định sẽ tức giận, dù sao nàng cùng thái tử chi gian lại không có gì nhận không ra người sự tình, cho nên đem nàng cùng thái tử quen biết trải qua, còn có chiều nay ở phía sau hoa viên phát sinh sự tình đều tỉ mỉ nói một lần, nghe được thái tử bị Dương Thiền Nhi hai lần như vậy trêu đùa, Tiêu Dật cũng có chút nhịn không được. Muốn cười, nha đầu này thật là... Này đó lung tung rối loạn chiêu số đều là nào học được, khó trách thái tử phi muốn tìm được nàng không thể, nếu là hắn chỉ sợ cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Ngươi nha, thật là, làm ta nói ngươi cái gì hảo, liền ở nhà ngốc đều có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy tới, ngươi có biết hay không chính mình đắc tội chính là ai, người nọ chính là liền ta cũng không dám đắc tội, là đại yến quốc thái tử điện hạ, nếu là thật bị hắn tìm được ngươi liền xong đời, nếu là một cái lộng không hảo còn sẽ liên lụy người nhà của ngươi, lần sau làm việc không cần như vậy xúc động. Hơn nữa nếu là ở gặp được thái tử người ngàn vạn muốn trốn tránh, đã biết sao? Tiêu Dật sụ mặt giáo hơn nói, hắn không thể không dọa một cái Dương Thiền Nhi, miễn cho nàng làm việc quá không bận tâm. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng Dương Thiền Nhi cùng thái tử lại có bất luận cái gì liên lụy, như vậy sẽ làm hắn bất an. Thái tử đối với Nhi thật sự quá đặc biệt, tuy rằng đối với này hai lần phát sinh sự tình thái tử tựa hồ có vẻ thực phẫn nộ, nhưng là cũng chỉ là tưởng đem Dương Thiền Nhi tìm ra mà thôi, cũng không có chân chính đối Dương Thiền Nhi thế nào. Thiên gia ra tới người trước nay đều không phải nhân tử, bất nhân tử vẫn là dễ nghe, phải nói là tàn nhẫn độc ác, nếu không phải thái tử cố ý buông tha, đổi làm người khác chỉ sợ đã sớm đầu mình hai nơi, nào còn có thể giống Dương Thiền Nhi như vậy may mắn. Tránh thoát, phỏng trừng thái tử duy nhất không có tính đến chính là hắn sẽ bao che Dương Thiền Nhi, cho nên mới tìm không thấy người, này sẽ chỉ sợ đang ở ảo não đi. Cái này kêu nói cái gì kêu ta gây chuyện, rõ ràng là phiền toái chính mình tới tìm ta hảo đi. Liền tỉ như ở Bạch Thủy Thôn lần đó, ta nhưng không có chủ động đi treo chọc kia cái gì thái tử, là chính hắn thế nào cũng phải ngăn đón ta, cho nên ta mới như vậy hơi chút treo đùa hắn một chút, lần này đâu, ta hảo hảo ở phía sau hoa viên trồng hoa, nào biết như vậy xảo liền gặp gỡ, hoan ra ngõ hẹp này bốn cái nói chính là ta loại tình huống này, nếu bị thái tử nhận ra tới ta tổng không thể. Thúc thủ chịu trói bị hắn bắt lấy đi, cũng bất quá là làm hắn đau như vậy một chút mà thôi, ta xuống tay có chừng mực. Sẽ không làm hắn mệnh căn tử ra vấn đề. Dương Thiền Nhi tin tưởng tràn đầy nói, không thấy được Tiêu Dật sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi. Chương 507 đắc tội một phương. Nói năng bậy bạ, ngươi một cái nữ nhi mọi nhà nơi nào học được này đó hỗn lời nói, lần sau đừng làm ta lại nghe được. Đã biết. Dương Thiền Nhi chu chu môi đáp, rốt cuộc cổ nhân tư tưởng lại khai hóa cũng là có hạn độ, thực kiêng kỵ nữ nhi ra nói những lời này, đặc biệt là nàng một cái còn không có gả chồng nữ nhi ra. Nếu như bị người nghe thấy được nàng danh dự đã có thể hủy hoại, về sau cũng khó tìm đến người trong sạch. Từ ngày đó lúc sau, thái tử tới biệt viện số lần liền càng thường xuyên, rõ ràng đối với tìm được Dương Thiền Nhi chuyện này còn chưa chết tâm. Dương Thiền Nhi vì tránh né sợ lại lần nữa gặp gỡ thái tử đã vài thiên đại ở trong sân không đi ra ngoài, thật vất vả rốt cuộc chờ đến Tiêu Dật thân mình hảo không cần lại châm cứu thuốc tắm. Dương Thiền Nhi gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài hảo hảo chơi một hồi. Sở Hạo Nhiên biết nàng tới kinh thành đã tới rất nhiều lần tin muốn thấy nàng, nàng cũng muốn đi xem chính mình ở kinh thành cửa hàng, nghe nói bị Sở Hạo Nhiên làm rất có danh khí đâu. Tiêu Dật chính mình không có thời gian bồi Dương Thiền Nhi đi dạo, lại không yên tâm Dương Thiền Nhi, cho nên phái mấy cái thị vệ đi theo. Dương Thiền Nhi cự tuyệt không được lại không nghĩ chính mình phía sau đi theo nhiều như vậy cái đuôi quét nàng đi dạo phố hứng thú, ra cửa không bao lâu liền đem người cấp căng, chỉ mang theo Tiêu Dật thời trẻ phái ở bên người nàng ám vệ Huyền Cẩm. Tiêu Dật thật là ái hạt nhọc lòng, lanh lảnh càn khôn rõ như ban ngày cái này từ đâu ra như vậy nhiều người xấu, huống chi nàng có điểm thân thủ, đối phó cá biệt mấy cái người thường vẫn là không thành vấn đề, lại có Huyền Cẩm đi theo, hoàn toàn không cần lo lắng, cho nên cứ việc Tiêu Dật lần nữa dặn dò Dương Thiền Nhi vẫn là đem thị vệ quăng, cùng lắm thì trở về bị hắn giáo huấn vài câu mà thôi. Dương Thiền Nhi có Sở Hạo Nhiên địa chỉ cho nên cũng không cần Sở Hạo Nhiên phái người tới đón, trực tiếp dẫn người đi tìm đi là được. Bất quá đi phía trước vẫn là cấp Sở Hạo Nhiên chào hỏi, để tránh Sở Hạo Nhiên ở vội sinh ý thượng sự tình, cũng hảo trước tiên an bài, không nghĩ tới nàng này nhất cử động làm hại Sở Hạo Nhiên rối rắm một buổi tối, liền giấc cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau lên đỉnh hai cái đại đại gấu trúc mắt. Một bên là Cửu Lang, một bên là Dương Thiền Nhi, Sở Hạo Nhiên thật sự là mâu thuẫn thực, chỉ cần Dương Thiền Nhi không có việc gì, hắn trong lòng khẳng định là thiên giúp Dương Thiền Nhi, bất quá Cửu Lang bên kia cấp áp lực quá lớn, hắn thật sự khiêng không được Cửu Lang vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Kia mấy phong cấp Dương Thiền Nhi tin cũng là dưới tình huống như vậy viết, vì chính là làm Dương Thiền Nhi chính mình đưa tới cửa, Cửu Lang mỗi ngày ở hắn trong nhà thủ, Dương Thiền Nhi gần nhất còn không bị Cửu Lang chảo vừa vặn, cho nên ngày hôm qua trạng vạng hắn vừa thu lại đến Dương Thiền Nhi muốn lại đây tin tức liền rồi dám, nghĩ rốt cuộc muốn hay không cấp ve nhi mật báo, dù sao bất luận như thế nào làm đều phải đắc tội một phương. Sở Hạo Nhiên ở trịnh trọng suy xét lúc sau vẫn là quyết định cấp Dương Thiền Nhi báo tin, cùng lắm thì xong việc bị Cửu Lang cấp tấu một đốn. Chỉ cần ve nhi cao hứng hắn ai điểm đau cũng không có gì, chỉ tiếc xuất sư chưa tiệp thân chết trước, tin còn không có đưa ra đi đã bị Cửu Lang cấp phát hiện, Cửu Lang tự nhiên sẽ không lại cấp Sở Hạo Nhiên lại lần nữa báo tin cơ hội. Sở Hạo Nhiên chỉ cầu nguyện Dương Thiền Nhi đến lúc đó đừng sinh hắn khí, hắn thật sự đã tận lực, ai làm Dương Thiền Nhi ca ca như vậy khó chơi. Bởi vì trước đó được Sở Hạo Nhiên phân phó, Dương Thiền Nhi tới rồi Sở Hạo Nhiên tòa nhà sau chỉ báo một cái tên họ trông coi môn nhân liền cho đi. Gã sai vật lãnh Dương Thiền Nhi đi Sở Hạo Nhiên chỗ đó. Hạo Nhiên ca, đã lâu không thấy ngươi trưởng cao không ít, trở nên càng ngày càng anh tuấn, ta đều mau nhận không ra, thế nào? Nay đoạn thời điểm quá đến có khỏe không, trong tiệm sinh ý thế nào? Chương 508 khó có thể bảo đảm. Cũng khỏe, Vệ Nhi, ngươi lần này như thế nào không cùng trong nhà thương lượng liền ra tới, ngươi ca bọn họ Sở Hạo Nhiên vừa nói vừa bình phong mặt sau xem, ý tứ là tưởng nhắc nhở Dương Thiền Nhi, lại không dám làm đến quá rõ ràng. Đáng tiếc Dương Thiền Nhi một chút đều không có lĩnh hội đến hắn ý tứ, trên thực tế nàng căn bản không nghĩ tới Cửu Lang sẽ tìm nàng tìm được kinh đô tới. Không phải ta không muốn cùng người trong nhà thương lượng, nếu là thương lượng bọn họ liền sẽ không để cho ta tới, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn làm, là cứu người tánh mạng sự tình, như thế nào, ta đại ca bọn họ phái người tới hỏi ngươi ta tin tức sao? Là, đúng vậy. Sở Hạo Nhiên nói chuyện đều có chút nói lắp, cũng khó trách. Ta tới thời điểm để lại một phong thơ nói cho đại ca bọn họ ta là bởi vì sinh ý thượng có việc gấp muốn xử lý, đại ca bọn họ hỏi ngươi cái gì ngươi đều nói là được, nhưng ngàn vạn đừng cho ta nói lộ miệng, chuyện này không thể làm nhà ta người biết, bằng không bọn họ lại đến để ra nghi vấn ta. Dương Thiền Nhi nghĩ dặn dò Sở Hạo Nhiên vài câu, Sở Hạo Nhiên nhìn đến đã từ bình phong mặt sau ra tới Cửu Lang, cái gì đều không nghĩ nói, lúc này Ve Nhi xem như thảm, Dương gia tam huynh đệ đều không phải hảo lừa gạt chủ. Hạo Nhiên ca, ngươi làm sao vậy, ta nói ngươi nghe thấy được không, nhớ kỹ ngàn vạn đừng nói lẩu miệng úc. Dương Thiền Nhi lại dặn dò một câu, thấy Sở Hạo Nhiên vẫn là không nghe thấy nàng lời nói dường như, ánh mắt thẳng tắp hướng nàng phía sau xem, không cấm có chút kỳ quái quay lại đầu, thân mình cứng đờ. Ha ha, tiểu ca, ngươi như thế nào tới kinh đô? Dương Thiền Nhi ra đầu tê dại nói, thấy Cửu Lang cười đến vẻ mặt sán lạn nhìn chính mình, nghĩ vừa mới chính mình nói những lời này đó, muốn chết tâm đều có. Dương Thiền Nhi liếc Sở Hạo Nhiên liếc mắt một cái, này thằng nhóc chết tiệt rốt cuộc đang làm cái gì, Cửu Lang tới kinh đô cũng không biết nói cho nàng một tiếng, cái này nhưng hại chết nàng. Vệ Nhi làm sao vậy, xem ngươi này sắc mặt khó coi, chẳng lẽ là không nghĩ nhìn thấy tiểu ca chính là ngàn dặm xa xôi riêng tới tìm ngươi, ta tưởng có một số việc chúng ta hẳn là hảo hảo tâm sự. Cửu Lang ôn hòa sờ sờ Dương Thiền Nhi đầu nhìn về phía Sở Hạo Nhiên sở ra tiểu tử, ta cùng muội muội có một số việc muốn nói, không có phương tiện người ngoài ở đây. Ngươi trước vội ngươi đi thôi, có việc ta ở tìm ngươi. Sở Hạo Nhiên bị trong phòng không khí làm cho tiểu tâm can nhảy dựng, ước gì lập tức rời đi này quỷ dị không khí, nghe được Cửu Lang nói như vậy lập tức theo tiếng đi ra ngoài, cũng không dám đối thượng Dương Thiền Nhi kia tràn ngập án niệm ánh mắt, việc này hắn thật sự tận lực, tuy rằng lo lắng Dương Thiền Nhi, nhưng tốt xấu Cửu Lang là Ve Nhi ca ca, không đến mức thật sự đem Ve Nhi thế nào. Sở Hạo Nhiên vừa ra đi, Cửu Lang trên mặt giả cười cũng không có. Trong phòng lâm vào một loại dị thường trầm mặc giữa, ai cũng không trước mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Dương Thiền Nhi thiếu kiên nhẫn, đáng thương vô cùng nhìn Cửu Lang tiểu ca, lần này không cùng các ngươi thương lượng liền chạy ra là ta sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy, ngươi đừng nóng giận hảo sao. Đừng cho ta tới này một bộ, ngươi như vậy có chủ kiến hoàn toàn không đem trong nhà người để vào mắt, còn sẽ sợ ta sinh khí. Cửu Lang quay mặt qua chỗ khác cười lạnh nói. Dương Thiền Nhi thấy Cửu Lang cái dạng này liền biết hấp dẫn. Nếu là tiểu ca thật tức giận như vậy khẳng định sẽ không phản ứng chính mình, vì thế càng thêm chân chó lôi kéo Cửu Lang ống tay háo tiểu ca, các ngươi đều là ta nhất quan trọng thân nhân, ta như thế nào sẽ không coi ngươi ra gì, chỉ là lần này sự ra đột nhiên, có người chờ ta đi cứu mạng đâu, một lát cũng không thể trì hoãn, nếu là nói cho ngươi cùng đại ca liền tính cuối cùng các ngươi đáp ứng rồi, cũng đến lãng phí không ít thời. Gian, nói không chừng người liền không cứu, ta thật sự không phải cố ý muốn làm như vậy, ngươi liền tha thứ ta đi. Cửu Lang không phải như vậy cũ kỹ người, so Ngũ Lang hành sự cũng càng khai sáng chút, nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy trên mặt biểu tình buông lòng chút, bất quá vẫn là có chút không vui. Vậy ngươi nói cho ta, là người nào có thể làm ngươi như vậy không màng tất cả chạy đến kinh đô tới cứu người, thành thành thật thật đem sự tình đều nói ra ta liền tha thứ ngươi, đừng lại cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bằng không ta thật không để ý tới ngươi. Dương Thiền Nhi biết Cửu Lang lời này là nghiêm túc, cũng không dám tiếp tục lừa gạt, nghĩ nghĩ vẫn là đem sự tình nửa thật nửa giả nói thẳng ra. Tiêu Dật không chỉ có là chính mình sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, đối chính mình một nhà rất là chiếu cố, hơn nữa các nàng nhận thức nhiều năm như vậy, lần này Tiêu Dật trúng độc trên tay có sinh mệnh nguy hiểm, nàng chạy đến cứu người cũng là hẳn là không phải sao. Cửu Lang nghe xong hừ lạnh một tiếng, ta còn nói là ai, nguyên lai là cách vách kia mặt lạnh ra hỏa, vô thanh vô tức liền đem chúng ta bảo bối muội muội bắt cóc, thật đúng là đủ có bản lĩnh. Chỉ là gia hỏa này không phải nửa năm nhiều trước liền rời đi sao, như thế nào lần này chúng ta đi Sương Bình huyện hắn còn có thể tìm tới ngươi, chẳng lẽ các ngươi âm thầm còn vẫn luôn có liên hệ. Dương Thiền Nhi vẫn luôn liền biết chính mình mấy cái ca ca đối xuất hiện ở chính mình bên người khác phái đều thực bài xích, nghe được Cửu Lang có chút âm dương quái khí nói lên Tiêu Dật đã thấy nhiều không trách, chỉ là mặt sau những cái đó hoài nghi, nàng nếu không hảo hảo trả lời nói khẳng định sẽ trở thành vấn đề lớn. Cũng không phải. Ta cùng Tiêu đại ca không phải vẫn luôn ở sinh ý thượng có hợp tác sao, ta sợ bọn họ sinh ý thượng có việc liên hệ không thượng ta, cho nên đi Sương Bình huyện phía trước cho bọn hắn để lại lời nói, đây cũng là theo lý thường hẳn là không phải sao, tổng không thể cầm nhân ra chia làm không làm việc, ngươi muội muội cũng không phải là cái loại này không phụ trách nhiệm người. Dương Thiền Nhi lời lẽ chính đáng nói, xem Cửu Lang kia như suy tư gì biểu tình cũng không biết là tin hay không, bất quá thật không có tiếp tục để ra nghi vấn nàng. Tuy rằng Cửu Lang đối xuất hiện ở mỗi mỗi bên người khác phái đều không phải thực đại thấy, bất quá không thích cùng không thích chi gian là có khác nhau, liền tỉ như Sở Hạo Nhiên Cửu Lang huynh đệ cũng không đem hắn trở thành uy hiếp, thực rõ ràng mỗi mỗi chỉ là đem hắn trở thành bạn tốt hảo đồng bọn, mà cái kia Tiêu Dật tắc bất đồng, bất luận là phương diện kia đều quá xuất sắc, đối nữ nhân lực hấp dẫn cũng không nghi là thật lớn, người như vậy Trung Long Phượng không biết vì cái gì sẽ ở Bạch Thủy Thôn cái này tiểu địa phương xuất hiện, hơn nữa đối chính mình mỗi mỗi nhìn với con mắt khác. Mội mội đái Tiêu Dật bất đồng Cửu Lang cũng có thể cảm giác được đến, này tuyệt đối không phải hắn vui với nhìn thấy, liền tính chính mình mội mội không thể chiêu tế lưu tại trong nhà, cũng không thể cùng như vậy nguy hiểm nhân vật ở bên nhau, không nói thân phận địa vị chênh lệch, chính là an toàn cũng khó có thể bảo đảm. Xét thấy các loại tình huống Cửu Lang là không hy vọng Dương Thiền Nhi lại cùng Tiêu Dật có người cùng liên lụy cái kia mặt lạnh ra hỏa thân phận không đơn giản, cùng chúng ta không phải một đường người, về sau thiếu cùng hắn lui tới, đừng dùng sinh ý thượng chính là tới lừa gạt ta. Thật sự không được những cái đó sinh ý cũng đừng làm, hiện giờ nhà chúng ta nhật tử hiện tại cũng coi như giàu có, về sau sự tình trong nhà có ta cùng đại ca, ngươi một cái nữ nhi ra hảo hảo ở nhà là được. Dương Thiền Nhi tự nhiên sẽ không đồng ý Cửu Lang như vậy cách nói chính là các ngươi tổng không thể dưỡng ta cả đời đi. Dưỡng ngươi cả đời lại như thế nào, còn sợ chúng ta huynh đệ mấy cái nuôi không nổi ngươi, hảo, hiện tại chúng ta không thảo luận này đó, nếu ngươi sự tình xong xuôi, thu thập đồ vật cùng ta về nhà. Nương cùng đại ca còn ở nhà chờ ta đem ngươi mang về đâu. Chương 509 quyết định lưu lại. Bởi vì Tiêu Dật Cửu Lang luôn có chút không an tâm, không nghĩ ở kinh đô trì hoãn lâu lắm, chỉ nghĩ sớm một chút đem muội muội mang về, để tránh lại ra cái gì biến cố. Dương Thiền Nhi đương nhiên sẽ không đồng ý, thật vất vả ra xa nhà, hơn nữa đây là nàng đệ nhất đến kinh đô, còn không có tới kịp hảo hảo đi dạo đâu, sao có thể liền như vậy đi trở về, huống chi Tiêu Dật bên kia nàng còn không có chào hỏi đâu, bất luận là cái gì nguyên nhân. Tóm lại nàng hiện tại là không nghĩ trở về. Không được, ta hiện tại không nghĩ trở về. Dương Thiền Nhi nói xong thấy Cửu Lang sắc mặt lại khó coi, vội vàng kéo Cửu Lang cánh tay tiểu ca, nhân ra thật vất vả mới đến kinh đô một lần, lại như thế nào cũng đến hảo hảo dạo một dạo, nhìn xem này kinh đô là bộ dáng gì, về sau còn không biết có hay không cơ hội lại đến đâu, nhân ra không nghĩ sớm như vậy trở về. Dương Thiền Nhi mấy huynh đệ đối Dương Thiền Nhi này nhất chiêu đều thực không miễn dịch lực, biết rõ Dương Thiền Nhi là cố ý làm nũng, Cửu Lang vẫn là nhịn không được có chút mềm lòng, tuy rằng không có đáp ứng, ngữ điệu lại phóng mềm mại một ít, nương cùng đại ca còn ở nhà lo lắng ngươi đâu, vẫn là sớm một chút trở về hảo. Tiểu ca, chúng ta không ở kinh đô đãi lâu rồi, liền chơi 2-3 thiên liền trở về, nương cùng đại ca chúng ta có thể trước phái người truyền tin trở về, ngươi sẽ không điểm này tiểu yêu cầu đều không đáp ứng ta đi, nói nữa, ta thật vất vả tới tranh kinh thành. Dù sao cũng phải cấp mâu thân còn có đại tẩu mang điểm cái gì kinh đô đặc sản trở về, không thể liền như vậy hai tay trống chân trở về đi, ta còn muốn nhìn một chút ta ở kinh đô sinh ý đâu, tiểu ca. Dương Thiền Nhi kéo dài quá âm điệu hô, bắt lấy Cửu Lang cánh tay một trận loạn hoảng, đem cửu lang cũng làm cho không có cách, ở lâu hai ngày liền ở lâu hai ngày đi, tả hưu hắn đem người giám sát chặt chẽ điểm là được. Dương Thiền Nhi ngày này vốn dĩ chính là muốn đi ra ngoài đi dạo phố, mặt khác còn có khác sự tình muốn đi làm, cửu lang ngoại ý muốn xuất hiện quấy rầy Dương Thiền Nhi nệnh bước, cho nên mãi cho đến giữa trưa ăn qua cơm trưa đoàn người mới ra cửa. Ra cửa khi Dương Thiền Nhi tâm tình còn xem như không tồi, bất quá nhìn đến nào đó cọc gỗ tử cũng theo tới kinh đô liền có chút buồn bực, cũng không biết nhà mình ca ca An chính là cái gì tâm, thế nào cũng phải đem Vệ Hàn cấp mang đến, chẳng lẽ liền như vậy xem trọng Vệ Hàn làm bọn họ em rể. Sở Hạo Nhiên vốn dĩ cũng không như thế nào đem lực chú ý đặt ở Vệ Hàn trên người, cho rằng bất quá là cái bình thường hộ vệ, bất quá ở nhìn đến Vệ Hàn nhìn thấy Dương Thiền Nhi khi kia trương chất phát trên mặt rõ ràng vui sướng biểu tình cảm thấy có chút chói mắt. Một cái hộ vệ cư nhiên cũng dám mơ ước ve nhi, thật là lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga, chỉ là làm hắn buồn bực chính là từ trước đến nay bài xích Dương Thiền Nhi bên người xuất hiện khác phái cửu lang đối Vệ Hàn tựa hồ thực đặc biệt. Lại còn có riêng phân phó Vệ Hàn đi theo Dương Thiền Nhi. Một buổi trưa xuống dưới, đơn giản chính là ăn nhậu chơi bời, sau đó mua một đống lớn đồ vật, đủ loại ngoạn ý đều có. Cửu lang có thể tưởng tượng lại dạo hai ngày xuống dưới phòng trừng đến kéo vài xe ngựa đồ vật đi trở về, bất quá cũng không có khuyên. Dù sao Dương Thiền Nhi cao hứng liền hảo, muội muội của cải phong phú cửu lang là biết đến, mua điểm này đồ vật không nói chơi. Dương Thiền Nhi nhìn dạo đến tận hứng, kỳ thật vẫn luôn đều đang tìm kiếm cơ hội làm chính mình sự tình, chỉ là Vệ Hàn cái này cọc gỗ hạt ở vướng bận khẩn, nhắm mắt theo đuôi đi theo, sợ đem nàng cấp cùng ném dường như, làm nàng không dễ làm sự, trước mắt nàng còn không nghĩ đem bí mật này làm cửu lang bọn họ biết, xem ra việc này đành phải vãn một chút lại làm. Biệt viện bên này, những cái đó bị Dương Thiền Nhi vùng thoát khỏi thị vệ trở về lĩnh tội khi Tiêu Dật liền đã biết, nghĩ Dương Thiền Nhi bên người có cái Huyền Cẩm hẳn là không ngại, liền không có lại phái nhân thủ, chỉ là tới rồi buổi tối trở về thời điểm không thấy Dương Thiền Nhi, hỏi Trung Bá biết Dương Thiền Nhi còn không có trở về liền vội vàng phái người đi tìm, mặt khác lại truyền tin tức cấp Huyền Cẩm. Chờ đợi Huyền Cẩm hồi âm lại đây biết sự tình từ đầu đến cuối, Tiêu Dật mới yên lòng, cũng không có phái người đi tiếp Dương Thiền Nhi. Vốn dĩ hắn ý tứ cũng là tưởng sớm một chút đem Dương Thiền Nhi đưa trở về, bằng không ở nơi này bị thái tử phát hiện là chuyện sớm hay muộn, hiện tại cửu lang tới đón tự nhiên là không còn gì tốt hơn, bất quá vì bảo đảm Dương Thiền Nhi an toàn Tiêu Dật vẫn là phái mấy cái ám vệ qua đi ở nơi tối tăm bảo hộ. Dương Thiền Nhi biết Huyền Cẩm có cùng Tiêu Dật liên hệ đặc thù con đường, chính mình đến bây giờ còn không có trở về Tiêu Dật khẳng định sẽ cùng Huyền Cẩm liên hệ, quả nhiên Huyền Cẩm nói Tiêu Dật đã biết các nàng hành tung. Hơn nữa Tiêu Dật còn làm Huyền Cẩm chuyển cáo làm nàng nhanh chóng cùng cửu lang trở về, để tránh cuốn vào nguy hiểm giữa. Chỉ vào một câu liền đủ để thuyết minh Tiêu Dật tình cảnh hiện tại không ổn, Dương Thiền Nhi vốn đang do dự muốn hay không thật sự cùng cửu lang trở về, hiện tại lại hạ quyết tâm muốn lưu tại kinh đô, gần nhất giúp đỡ Sở Hạo Nhiên ở kinh thành phát triển sinh ý đứng vững gốc chân, quan trọng nhất vẫn là nàng lo lắng Tiêu Dật an toàn, lần này ám sát hung thủ còn không có tìm được, lần sau lại phát sinh như vậy nguy hiểm làm sao bây giờ. Nếu là cách xa nhau quá xa đến lúc đó liền tính nàng lại có bản lĩnh cũng không nhất định có thể kịp thời tới rồi cứu trị, bất quá dù vậy, nàng cũng không sẽ trộn lẫn nhập Tiêu Dật bọn họ thị phi bên trong, chỉ ở trong tối giúp đỡ Tiêu Dật một phen. Dương Thiền Nhi nếu quyết định lưu lại, Tiêu Dật bên kia muốn chính mình đi theo cửu lang trở về khẳng định là sẽ không nhúng tay, vậy chỉ có tìm Sở Hạo Nhiên hỗ trợ, chứ không nói trong nhà thủ vệ, nhất mấu chốt chính là đem vẫn luôn xử tại nàng cửa cái kia đầu gỗ cọc thu phục. Tuy nói hắn hẳn là không phải Huyền Cẩm đối thủ, nhưng nếu là Huyền Cẩm cùng hắn giao thủ lên khẳng định sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh, cửu lang liền ở tại không xa cách vách, nếu là đem cửu lang đánh thức nàng là xác định vững chắc đi không được. Dương Thiền Nhi như vậy nghĩ lấy thẩm tra đối chiếu chướng mục danh nghĩa làm người đem Sở Hạo Nhiên tìm tới, bởi vì Dương Thiền Nhi tín nhiệm Sở Hạo Nhiên, cho nên này đó chướng mục Dương Thiền Nhi chưa bao giờ hỏi đến, chỉ là tới rồi chia hoa hồng thời điểm Sở Hạo Nhiên sẽ quản lý chướng cấp Dương Thiền Nhi xem xét. Hiện tại Dương Thiền Nhi bỗng nhiên muốn thẩm tra đối chiếu chướng mục Sở Hạo Nhiên tuy rằng có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhanh nhẹn cầm sổ sách liền đi. Qua, tới rồi Dương Thiền Nhi nơi này mới biết được đối chướng bất quá là cái ngụy trang. Vệ Nhi, ngươi không phải đáp ứng rồi cửu lang quá hai ngày liền cùng hắn trở về sao, như thế nào hiện tại lại đổi ý, như vậy không tốt lắm đâu. Hạo Nhiên ca, ta cũng biết như vậy không tốt lắm, chẳng qua ta lưu tại kinh thành còn có chút việc cần hoàn thành. Lại nói ngươi bên này không phải lo liệu không hết quá nhiều việc sao, ta vừa lúc có thể cùng ngươi cùng nhau xử lý sinh ý thượng sự tình, ngươi không biết nhà ta hiện tại chính lăn lộn phải cho ta chiêu hôn phu đâu, ta thật sự không nghĩ lúc này trở về, không chừng ta ca khi nào liền đem ta việc hôn nhân định ra, ta còn không nghĩ sớm như vậy thành thân đâu, ngươi trông cửa khẩu. Sử tên kia chính là ta ca coi trọng người được chọn chi nhất, cùng cái đầu gỗ dường như ta mới không thích đâu, ngươi liền giúp giúp ta đi. Sở Hạo Nhiên đối chính mình tâm tư Dương Thiền Nhi là có vài phần hiểu biết, chẳng qua nàng không cái kêu ý tứ, cho nên vẫn luôn làm bộ không biết, miễn cho chọn phá đại gia xấu hổ. Hiện tại lợi dụng Sở Hạo Nhiên đối chính mình cảm tình Dương Thiền Nhi vẫn là có vài phần áy náy, quả nhiên Sở Hạo Nhiên nghe nói có vẻ thực kích động, cơ hồ không thế nào do dự liền đáp ứng rồi Dương Thiền Nhi hỗ trợ thỉnh cầu. Chương 510 vài phần giao tình. Kỳ thật cũng chỉ là một cái tiểu đội, muốn Sở Hạo Nhiên hỗ trợ ở Vệ Hàn Đồ ăn hạ điểm mê dược mà thôi. Vốn dĩ loại này việc nhỏ đối với Dương Thiền Nhi tới nói vẫn là thực dễ dàng, chỉ là Dương Thiền Nhi bản lĩnh người trong nhà đều là biết, từ lần trước Ngũ Lang chúng mê dược lúc sau, Dương Thiền Nhi tự mình xứng mấy cái giải mê huyễn dược linh tinh dược vật túi thơm, trùng hợp Vệ Hàn trên người liền có Ngũ Lang cấp một cái, cho nên giống nhau mê dược đối Vệ Hàn vô dụng, Dương Thiền Nhi trong tay loại này yêu cầu ăn vào đi mới có dùng, bởi vậy mới tìm Sở Hạo Nhiên hỗ trợ. Ước chừng hai đại xe đồ vật, đều là hai ngày này Dương Thiền Nhi mua cấp người trong nhà. Cửu Lang công đạo hạ nhân chuẩn bị hảo xuất phát yêu cầu đồ vật, đi đến Dương Thiền Nhi phòng lại phát hiện Vệ Hàn hôn mê ở cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra Dương Thiền Nhi quả nhiên không ở trong phòng. Cửu Lang mở ra trên bàn lưu tin xem xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không có lại dẫn người đi tìm. Ai, nữ sinh hướng ngoại, bảo bối của hắn muội muội trung quy vẫn là bị Tiêu Dật kia hôn đảng cấp bát. Cóc, liền tính tìm trở về cũng lưu không được, còn không bằng làm nàng đi làm chính mình muốn làm sự tình. Ngươi như thế nào bất hòa ca ca ngươi cùng nhau trở về? Hiện tại triều đình thế cục khẩn trương, kinh đô loạn thực, ta sợ không thể lúc nào cũng che chở ngươi, ngươi vẫn là cùng ngươi ca trở về tương đối an toàn, ta phái người hộ tống ngươi. Tiêu Dật thấy Dương Thiền Nhi không tán đồng nói, không cần phải, ta có tự bảo vệ mình năng lực, lại nói ta lưu lại không phải bởi vì ngươi, mà là vì mở rộng ở kinh đô sinh ý, lại đây nơi này chính là tới cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, ta trước đây ở kinh đô làm người trí một chỗ điền sản, đã sai người thu thập hảo, về sau ta liền dọn đến kia đi ở. Ngươi nếu như có chuyện gì nói có thể phái người tới đó đi tìm ta, hoặc là chuyển tin cấp Huyền Cẩm. Dương Thiền Nhi nói ra tính toán của chính mình, Tiêu Dật nghĩ nghĩ cũng liền không lại khuyên, nha đầu này là cái có chủ kiến, hắn liền tính khuyên cũng không nhất định dùng được, huống chi Dương Thiền Nhi là vì sinh ý thượng sự tình lưu tại kinh đô, chỉ cần bất hòa hắn nhắc lên quan hệ hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Phái Huyền Cẩm đi theo Dương Thiền Nhi bên người, Tiêu Dật vẫn luôn cho rằng Dương Thiền Nhi mấy năm nay làm những chuyện như vậy hắn đều là biết đến. Tới rồi Dương Thiền Nhi trí hạ tòa nhà mới biết được đều không phải là sở hữu sự tình đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn cũng không biết nói Dương Thiền Nhi khi nào cư nhiên mua này tòa nhà, lúc trước liền thái tử đều không có làm được sự tình, Dương Thiền Nhi lại thần không biết quỷ không hay làm được, làm hắn nhất thời không biết nên làm gì. Cảm tưởng, xem ra hắn vẫn là xem thường nha đầu này. Có thể làm thái tử nhìn chúng tự nhiên không phải là một tòa bình thường tòa nhà, đừng nhìn này tòa nhà bề ngoài thoạt nhìn bình thường. Trừ bỏ thủ công hơi chút tinh xảo chút tựa hồ cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, nội bộ lại có khắc động thiên ẩn chứa huyền cơ, tòa nhà tiền chủ nhân không chỉ có học thức uyên bác càng tinh thông ngũ hành bắt quái chi thuật, cho nên này tòa nhà không chỉ có phong thủy hảo, trong nhà hết thảy bố trí cho dù là một thảo một mục có điều chú ý, nếu là không rõ nguyên do người xâm nhập liền sẽ lâm vào khốn cảnh giữa, vô pháp chạy mất ra tới, có thể nói nơi này so thủ vệ nghiêm ngặt nhà cửa càng thêm an toàn. Thái tử lúc trước cũng là nhìn chúng điểm này nguyện ý hoa số tiền lớn mua tòa nhà, đáng tiếc tòa nhà này tiền chủ nhân cũng không hiếm lạ vàng bạc tiền tài bực này tục vật, bất luận thái tử đưa ra bất luận cái gì điều kiện đều không muốn bán ra, thêm chi tòa nhà tiền chủ nhân thân phận thân bí, cùng đương kim thánh thượng đều có vài phần giao tình, thái tử cũng không dám dùng cường quyền áp người, cuối cùng không có thể như nguyện, không biết Dương Thiền Nhi là dùng cái gì phương pháp đem tòa nhà này mua tới. Chương 511 cửa hàng xảy ra chuyện. Dương Thiền Nhi cũng biết thái tử đã từng muốn mua này tòa nhà, chỉ là khi đó nàng còn không biết thái tử là người phương nào, cũng không để ý, nghe Tiêu Dật hỏi tòa nhà tiền chủ nhân đem này tòa nhà bán cho nàng nguyên nhân, Dương Thiền Nhi chỉ là cười cười cũng không trả lời, lúc trước nàng cùng tòa nhà tiền chủ nhân hiệp định thời điểm liền đáp ứng quá muốn bảo mật, người làm ăn nhất giảng chính là tín dụng hai chữ. Dương Thiền Nhi mang theo Tiêu Dật ở trong nhà tham quan một phen, Tiêu Dật càng xem càng cảm thấy kinh hãi, hắn đối ngũ hành bát quái cũng rất có nghiên cứu. Đã từng đêm thăm quá này tòa nhà, ngay lúc đó tòa nhà chỉ là căn cứ âm dương ngũ hành bắt quái chi thuật bố trí các loại trận pháp mà thôi, tuy rằng không hiểu trong đó quan khiếu người xông tới sẽ lâm vào trận pháp bên trong, nhưng nhiều nhất là bị nhốt trụ mà thôi, hiện tại này tòa trong nhà lại bố trí các loại ám khí cơ quan, nơi trốn dâu giếm sát khí, một cái không cẩn thận liền sẽ có tánh mạng chi ưu, mặc dù là hắn cũng không dám dễ dàng mạo hiểm xâm nhập. Hiện tại Dương Thiền Nhi là này tòa nhà chủ nhân. Như vậy tòa nhà này sở hữu biến hóa hẳn là đều là tay nàng bút, khó trách trước kia hắn phòng phòng tối cơ quan tổng có thể bị Dương Thiền Nhi dễ dàng tìm được. Về điểm này tiểu kế hai cùng tòa nhà này cơ quan ám khí so sánh với căn bản chính là gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới, chỉ là Dương Thiền Nhi rốt cuộc là từ đâu học được này đó bản lĩnh, kia một tay thần kỳ y y thuật, các loại mới lạ cổ quái điểm tử, còn có mặt khác thần bí đủ loại. Tiêu Dật tuy rằng không phải cái lòng hiếu kỳ trọng người, nhưng là đối với Dương Thiền Nhi trên người bí mật lại là muốn biết, bằng không luôn có một loại không yên ổn cảm giác, liền sợ chính mình có một ngày chảo không được cái này cho hắn mang đến một lần lại một lần chấn động nữ tử. Nghĩ vậy Tiêu Dật thật sâu mà nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái. Nay tòa nhà kêu Vô Viên, Dương Thiền Nhi lúc trước mua này tòa nhà cũng là hoa rất nhiều tâm tư, kinh đô sinh ý là bọn họ mấy năm nay phát triển trọng điểm, có chút hàng hóa luôn từ Phượng Sơn huyện bên này hướng kinh đô vận cũng không có phương tiện, hơn nữa dễ dàng làm người theo dõi, yêu cầu ở kinh thành tìm một cái thích hợp địa phương, chỉ là Dương Thiền Nhi cho rằng này tòa nhà tuy rằng bố trí các loại trận pháp, hệ số an toàn vẫn là không đủ cao, nếu là gặp gỡ một cái hiểu công việc người không phải có thể xông tới, cho nên lại ở trong nhà bố trí các loại cơ quan ám đạo, liền tính thật sự có người có thể xông tới bất tử cũng phải đi rất nửa cái mạng. Dương Thiền Nhi khó được nhìn đến Tiêu Dật trên mặt sẽ xuất hiện kinh ngạc biểu tình, trong lòng vẫn là có chút đắc ý, bất quá lại không có giải thích quá nhiều, mỗi người đều có chính mình bí mật, liền tỉ như Tiêu Dật cùng thái tử quan hệ, Tiêu Dật vẫn luôn không chịu nói cho nàng, nàng vẫn là làm Sở Hạo Nhiên đi hỏi thăm mới biết được Tiêu Dật là thái tử thủ hạ phụ tá, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Lấy nàng cảm giác Tiêu Dật cùng thái tử chi gian quan hệ sẽ không đơn giản như vậy, tuy Giang Tiêu Dật khẳng định là có hắn nguyên nhân mới không chịu nói, nhưng Dương Thiền Nhi trong lòng vẫn là có chút để ý, này ít nhất thuyết minh Tiêu Dật đối nàng còn chưa đủ tín nhiệm. Dương Thiền Nhi dọn nhập Vô Viên lúc sau liền toàn thân tâm nhào vào công tác thượng, thương đội không lâu lúc sau liền phải ra biển, tuy rằng lúc trước đã có chuẩn bị, Dương Thiền Nhi vẫn là tưởng tận khả năng nhiều lộng tốt hơn đồ vật ra tới, từ mua Vô Viên lúc sau nàng đỉnh đầu liền có chút hẩn. Tu sửa ám đạo cơ quan gì đó nào giống nhau không tiêu tiền, nhìn trắng bóng bạc nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem bạc cấp kiếm trở về. Tiểu thư, Sở công tử truyền tin tức tới cửa hàng bên kia đã xảy ra chuyện. Dương Thiền Nhi đang từ chế dược phòng ra tới liền thấy hạ nhân vội vàng chạy tới bẩm báo, xem ra người hoảng loạn bộ dáng hiển nhiên không phải việc nhỏ. Chương 512 hữu tâm vô lực. Dương Thiền Nhi còn không có tới kịp hỏi thanh rốt cuộc sao lại thế này đâu. Lại tới nữa tin tức nói là Sở Hạo Nhiên bị quan phủ người nắm chặt đại lao, hiệu buôn tây cửa hàng cũng bị quan phủ người phong, cấp ra quan mặt lý do là hoài nghi Sở Hạo Nhiên tư thông ngoại phỉ, muốn mang đi quan phủ tiếp thu điều tra. Dương Thiền Nhi vừa nghe nguyên do liền cái gì đều minh bạch, cái gì đường hoàng lý do, bất quá là trong triều có người đỏ mắt ra biển lợi nhuận kết xù, cũng muốn phân một ly canh, đến nỗi rốt cuộc là người nào ra tay cũng không cần phái người đi hỏi thăm thực mau liền sẽ đã biết. Nếu là vì ích lợi người nọ thực mau liền sẽ tìm tới môn tới. Tiểu thư, thuộc hạ đã phái người đến trong triều khắp nơi thác quan hệ, nhất định sẽ nghĩ cách đem Sở công tử cứu ra. Triệu Nam là Sở Hạo Nhiên thủ hạ đắc lực can tướng, đối Sở Hạo Nhiên vẫn luôn thực trung tâm, biết Sở Hạo Nhiên xảy ra chuyện thực sốt ruột. Không cần uổng phí sức lực, người này nếu dám động thủ liền nhất định ở trong triều có rất lớn quyền thế, giống nhau người vô pháp đem Hạo Nhiên ca từ cứu ra, mà có năng lực này người chưa chắc chịu giúp ta nhóm cái này vội. Ít nhất sẽ không bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền ra tay. Kia công tử làm sao bây giờ? Tổng không thể mặc kệ đi, vẽ nhi tiểu thư chẳng lẽ một chút không vì Sở công tử lo lắng sao? Uổng phí Sở công tử ngày thường như vậy đảo tim đảo phổi đối đãi ngươi. Triệu Nam vẫn luôn đi theo Sở Hạo Nhiên bên người đối Dương Thiền Nhi cũng không quá hiểu biết, xem Dương Thiền Nhi cũng không nửa phần sốt ruột bộ dáng, cho rằng Dương Thiền Nhi là không chịu tận tâm đi liền Sở Hạo Nhiên, trong lòng quính lên nói ra nói cũng liền khó nghe. Dương Thiền Nhi mục vô biểu tình nhìn Triệu Nam, xem Triệu Nam hoảng hốt không dám cùng Dương Thiền Nhi nhìn thẳng, không biết chính mình như thế nào sẽ bị một cái mới 13-14 tuổi thiếu nữ cấp kinh sợ ở tiểu thư thứ tội, thuộc hạ thật sự lo lắng công tử an nguy. Dương Thiền Nhi không phải người nhỏ mọn, tự nhiên sẽ không cùng Triệu Nam giống nhau so đo, vậy vây tay không cần giải thích, ngươi có thể đối Hạo Nhiên ca như vậy trung tâm ta thử can ủi, bất quá tính tình cũng quá nóng nảy chút, làm đại sự người trước muốn trầm ổn. Đối phương nếu chỉ là đem cửa hàng phong mang đi Hạo Nhiên ca, cũng không có bước tiếp theo động tác, thuyết minh chỉ là tưởng lấy này tới làm uy hiếp từ chúng ta này lấy đi bọn họ tưởng được đến đồ vật, cho nên Hạo Nhiên ca tạm. Thời sẽ không có nguy hiểm, chúng ta hiện tại cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Là, thuộc hạ minh bạch, quan tâm sẽ bị loạn, Triệu Nam cũng không phải không có đầu óc người, chỉ là quá lo lắng Sở Hạo Nhiên mới có thể nhất thời tình thế cấp bách mất đúng mực, hiện tại bình tĩnh lại lập tức minh bạch chính mình nên làm cái gì. Dương Thiền Nhi thấy Triệu Nam có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại vẫn là vừa lòng, nghĩ như vậy đi, ngươi phái người đi hỏi thăm một chút Hạo Nhiên ca bị nhốt ở địa phương nào, trong nhà lao không thể so địa phương khác tổng không phải như vậy hảo quá, nhiều cấp Hạo Nhiên đưa điểm phải dùng đồ vật qua đi, làm Hạo Nhiên ca cũng có thể ở trong tù ngốc thoải mái một ít, tin tưởng những cái đó ngục tốt sẽ không ăn. Triệu Nam vừa ly khai Dương Thiền Nhi liền vào mật thất, lấy ra một phần triều đình vài vị quyền thần tư liệu lật xem, cây to đón gió, buôn bán bên ngoài này một khối vốn dĩ liền một vốn bốn lời nghề, lớn như vậy một khối thịt mỡ ai không nghĩ tới gặm một ngụm, bị người mơ ước là khẳng định, chỉ là bọn hắn đưa đến ngoại phiên đi đồ vật được hoan nghênh nhất bán giá tối cao cơ bản đều là xuất từ Dương Thiền Nhi nơi này, mặt khác cửa hàng vô pháp phòng chế hoặc là thay thế, cho nên Dương Thiền Nhi bọn họ cửa hàng mới có thể phát triển đến bây giờ cục diện. Đây cũng là đối phương vì cái gì chỉ bắt Sở Hạo Nhiên mà không hoàn toàn đem hiệu buôn Tây chỉnh suy sụp nguyên nhân. Dương Thiền Nhi cũng không tính toán một người độc chiếm này một khối ích lợi, ai làm cho bọn họ hậu trường không đủ ngạnh. Trước chút thời gian nàng đã cùng Sở Hạo Nhiên thương lượng tìm kiếm mấy cái chỗ dựa người tốt tuyển, chỉ là không đợi bọn họ đem mồi bỏ xuống đi, đã có người chờ không kịp ra tay. Tiêu Dật tuy rằng không can thiệp Dương Thiền Nhi sự tình, bất quá vẫn luôn ở trong tối chú ý, ở Sở Hạo Nhiên bị trảo đồng thời Tiêu Dật cũng thu được tin tức. Theo manh mối cha đi xuống thực mau liền cha được là Nam Vương ở trong tối động tay chân, xem ra những cái đó đồn đãi là sự thật. Gần đây có ám tuyến truyền đến tin tức, Nam Vương ngầm thu mua tuyệt bút lương thảo cùng dược phẩm, dẫn tới tài chính thiếu trong tay bạc không đủ dùng, khó trách sẽ đem chủ ý đánh tới trên biển này một hối. Đến nỗi những cái đó lương thảo cùng dược phẩm dùng làm gì Tiêu Dật trong lòng biết rõ ràng, chỉ là Nam Vương hành sự cẩn thận vẫn luôn không có thể bắt được xác thật chứng cứ, Hoàng thượng lại đối Nam Vương sủng tín có thêm. Không có chứng cứ hoàng thượng là sẽ không tin tưởng Nam Vương. Có mưu phản ý đồ, bằng không thái tử cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bị động. Sự tính liên lụy đến Nam Vương, Tiêu Dật cho dù tưởng hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực, bằng không làm Nam Vương biết bọn họ quan hệ ngược lại sẽ chuyện xấu. Tiêu Dật suy xét một phen, cuối cùng đem Nam Vương cùng triều đình chung vài vị rất có bối cảnh cùng quyền thế vương gia tư liệu cấp Dương Thiền Nhi tặng qua đi. Nếu Dương Thiền Nhi đủ thông minh nên biết như thế nào làm, nếu là liền điểm này sự tình đều giải quyết không được. Vẫn là sớm một chút hồi Bạch Thủy thôn an phận sinh hoạt hảo, sinh. Ý cũng không phải như vậy hảo làm. Dương Thiền Nhi bắt được Tiêu Dật đưa lại đây tư liệu vui vẻ, này thật đúng là đưa than ngày tuyết, nàng trong tay tuy rằng có chút tư liệu, nhưng đều chẳng qua là chút lưu với mặt ngoài tùy tiện tốn chút tiền hỏi thăm liền có thể được đến tin tức, cũng không có bao lớn tác dụng, mà Tiêu Dật đưa tới này phân không chỉ có nội dung tường tận, đối trong triều các vị vương gia đại thần yêu thích cùng riêng tư đều sở đề cập, thậm chí có chút nội dung đề cập đến hoàng gia riêng tư. Có nảy phân tư, liệu Dương Thiền Nhi đối sắp phải làm sự tình cũng đã có 8 phần nắm chắc. Mà Sở Hạo Nhiên bên này, quan sai không khỏi phân trần liền đem hắn bắt, sau đó quan vào một cái độc lập còn tính sạch sẽ trong phòng giam, vừa không thẩm cũng không hỏi, chỉ có ngục tốt đúng giờ vững trái cơm đưa tới. Sở Hạo Nhiên muốn đang một đầu xương mù chính mình là phạm vào sự tình gì, nhìn thấy này tư thế đã mơ hồ minh bạch là chuyện như thế nào, chờ đến Triệu Nam tiến vào nhà tù tặng đồ mang theo Dương Thiền Nhi nói tới. Sở Hạo Nhiên liền an tâm ở trong phòng giam ở xuống dưới, quả nhiên tới rồi ngày thứ ba liền có người đến nhà tù thấy hắn. Tới gặp Sở Hạo Nhiên người kêu Trương Tin, tự xưng là Nam Vương phụ tá, bị Nam Vương mệnh lệnh tới gặp Sở Hạo Nhiên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, một mở miệng liền làm Sở Hạo Nhiên thức thời chút, đem trong tay sản nghiệp cùng nguồn cung cấp đều giao ra đây, uy hiếp nói một đại thông, làm Sở Hạo Nhiên rất là vô ngữ. Sở Hạo Nhiên vốn đang tưởng cùng người tới nói chuyện, xem có thể hay không hai bên đạt thành nhất chi ý kiến. Liền tính nói không thành có thể biết được đối phương ý tứ, nhìn thấy Nam Vương phái như vậy cá nhân tới cũng liền không nhiều lắm phí miệng lưỡi, trực tiếp đem đôi mắt nhắm lại, tùy ý Trương Tin một trận loạn phệ, dù sao người này nhìn cũng không giống như là Nam Vương trước mặt đắc lực người, phỏng chừng chỉ là phái tới xung phong tiêu ma hắn ý chí, nếu Nam Vương bên người đều là cái. Dạng này bao cỏ, chỉ sợ đã sớm bị người ám hại, cũng không phải là hiện tại quyền khuynh triều gia vương gia. Trương Tin trước kia là cái nghèo túng thư sinh, tự xưng là tài hoa. Cơ duyên xảo hợp dưới đầu nhập vào Nam Vương dưới trướng, cho tới nay ăn không ngồi rồi, bị Nam Vương thuộc hạ người xem thường, lần này chủ động chờ lệnh tiến đến chính là tưởng hảo hảo ở Nam Vương trước mặt biểu hiện một phen, không nghĩ tới Sở Hạo Nhiên căn bản không đem hắn để vào mắt. Chương 513 mất công. Sở Hạo Nhiên như vậy diễn xuất làm Trương Tin có chút xuống đài không được, vốn dĩ Nam Vương ý tứ vẫn là cấp Sở Hạo Nhiên để lại tam thành lợi, hắn vì muốn tranh công mới dùng Nam Vương tên tuổi đe dọa Sở Hạo Nhiên làm hắn đem sở hữu sản nghiệp đều giao ra đây. Nếu là lần này sự tình làm tạp về sau cũng đừng lại tưởng Nam Vương trọng dụng, cho nên Trương Tin lần này cũng là hạ nhẫn tâm, vô luận như thế nào đều phải làm Sở Hạo Nhiên đáp ứng. Sở Hạo Nhiên, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Như thế nào cái không khách khí pháp, ra chờ. Sở Hạo Nhiên khinh thường nhìn Trương Tin cười lạnh nói, Trương Tin vốn chính là lòng dạ hẹp hòi lại hảo sắc mặt người, hiện giờ bị Sở Hạo Nhiên như vậy một kích, cũng bất chấp Nam Vương công đạo hắn không được đối Sở Hạo Nhiên dụng hình, chỉ nghĩ làm Sở Hạo Nhiên ăn chút đau khổ, một tiết trong lòng lửa giận. Lao đầu nhớ rõ mặt trên đã từng phân phó qua muốn ưu đãi cái này phạm nhân, bởi vậy đối với Trương Tin mệnh lệnh thực khó xử, nhưng là Trương Tin kiên trì làm như vậy lao đầu cũng không dám cản trở, rốt cuộc Trương Tin là Nam Vương phái tới người. Muốn làm cái gì bọn họ này đó tiểu nhân vật nào có xen vào phân, đành phải nghe theo Trương Tin phân phó đem Sở Hạo Nhiên trói lại hình giá, ngầm phân phó người lập tức đi cấp Sở Hạo Nhiên người báo tin, tốt xấu bọn họ thu nhân ra không ít hiếu kính. Liên tính ngăn cản không được Trương Tin cũng nên làm điểm cái gì. Sở Hạo Nhiên cũng không phải cái túng, mấy năm nay ở bên ngoài sang Nam sấm bắt sự tình gì không gặp được quá, còn sẽ bị một cái nho nhỏ Nam Vương phụ tá cấp dọa đến, mặc dù bị người bị ngục tốt dùng roi chịu cũng là mặt không đổi sắc. Liền cổ họng một tiếng đều không có, đảo làm ở đây người có chút bội phục, trừ bỏ bị tức giận choáng váng đầu góc Trương Tin, nhìn thấy Sở Hạo Nhiên này phó xương cứng bộ dáng càng là giận sôi máu, cảm thấy là ngục tốt xuống tay quá nhẹ, vì thế tự mình động thủ. Cầm roi hướng Sở Hạo Nhiên trên người dùng sức chịu, chịu cánh tay đều có chút toan, Sở Hạo Nhiên vẫn cứ không có nửa điểm khuất phục ý tứ. Thực hảo, xương cốt chính là đi, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút xương cốt có bao nhiêu ngạnh. Trương Tin roi hướng trên mặt đất một ném. Trong tay cầm lấy bếp lò thiêu lửa đỏ bàn ủi, trên mặt âm hiểm cười hướng Sở Hạo Nhiên ngực thượng lạc đi, tuy là Sở Hạo Nhiên lại có thể nhẫn cũng nhịn không được kêu rên một tiếng, lại vẫn cứ không chịu nhả ra. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thương nhân như thế khó đối phó, Trương Tin cứ việc phát điên lại không có biện pháp khác, xem Sở Hạo Nhiên bị tra tấn thảm thiết bộ dáng, lao đầu lại nhịn không được khuyên vài lần Trương đại nhân, phạm nhân đã có chút không được, nếu không trước đem hắn nhốt lại lại nói. Nếu là thật làm hắn xảy ra chuyện tiểu nhân cũng không hảo hướng về phía trước đầu công đạo, ngài xem. Cũng may Trương Tin cũng không tính hoàn toàn mất lý trí, đối Sở Hạo Nhiên dụng hình vốn gì đã vi phạm Nam Vương ý tứ, muốn thật là đem người lộng chết Nam Vương khẳng định không tha cho hắn, lao đầu nói vừa lúc làm hắn có dưới bậc thang, liền gật gật đầu đem người giao cho lao đầu, rời đi nhà tù. Dương Thiền Nhi nghe nói Nam Vương người phải đối Sở Hạo Nhiên dụng hình, vội vàng mang theo hồng thuốc chạy tới nơi. Nhìn thấy Sở Hạo Nhiên bị Nam Vương người cha tấn thành bộ dáng này, ánh mắt nháy mắt biến lạnh băng, trong mắt hiện lên một mạt sát ý, ngay cả nàng phía sau lao đầu cũng cảm giác được trước mắt cái này tiểu thiếu niên lửa giận cùng sát khí, nàng vốn dĩ cho rằng Nam Vương người sẽ không dễ dàng đối Sở Hạo Nhiên động thủ, cho nên mới mặc kệ Sở Hạo Nhiên ngốc tại trong phòng giam. Không nghĩ tới làm hại Sở Hạo Nhiên bị nhiều như vậy khổ, Nam Vương người đáng chết. Ta đã tận lực, Trương đại nhân là Nam Vương người. Hắn muốn làm cái gì chúng ta này đó tiểu lâu la căn bản ngăn không được. Lao đầu tổng cảm thấy này tiểu thiếu niên không phải người bình thường, sợ gây họa thượng thân, cho nên nhịn không được giải thích vài câu. Dương Thiền Nhi nhìn lao đầu liếc mắt một cái, biết hắn nói chính là tình hình thực tế, liền lao đầu phái người tới truyền tin điểm này nàng vẫn là cảm kích đại nhân yên tâm, hoan có đầu nợ có chủ, đa tạ đại nhân hai ngày này người đối diện huynh chiếu cố, đến nỗi gia huynh này bút chướng ta sẽ tự tìm chủ nợ thanh toán. Lao đầu bị Dương Thiền Nhi trên mặt hung ác thần sắc cấp chấn trụ, một chút cũng không cảm thấy trước mắt tiểu công tử là đang nói mạnh miệng, chỉ là động thủ người kia là Nam Vương người, hắn không dám tùy tiện xen vào, bằng không chính là muốn gây họa thượng thân, thần sắc ngượng ngùng mà nhìn Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi minh bạch lao đầu kiên kỵ, hiện tại quan trọng nhất chính là trước thế Sở Hạo Nhiên chữa thương ta muốn thay ra huynh chữa thương, còn thỉnh đại nhân hành cái phương tiện. Lao đầu vốn dĩ liền thu Sở Hạo Nhiên chỗ tốt, phía trên lại có người công đạo hắn đối Sở Hạo Nhiên chiếu cố chút. Liền tính tiểu công tử không tới hắn cũng muốn thỉnh người tới cấp Sở Hạo Nhiên trị thương, đối Dương Thiền Nhi yêu cầu rất vui lòng đáp ứng rồi, còn làm ngục tốt chiếu ứng. Đừng lo lắng, bất quá là chút da thịt thương mà thôi, không có gì đáng ngại, đừng vẻ mặt đau khổ. Sở Hạo Nhiên suy yếu nằm, thấy Dương Thiền Nhi vẫn luôn banh mặt cười an ủi nói. Dương Thiền Nhi không nói gì, chỉ là nhanh hơn trên tay rửa sạch miệng vết thương động tác, giúp Sở Hạo Nhiên băng bó hảo, lại chuẩn bị một phen trong nhà lao. An bài một cái hạ nhân ra vẻ phạm nhân bộ dáng cùng Sở Hạo Nhiên nuốt ở cùng nhau, chiếu cố Sở Hạo Nhiên sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, giống bình thường giống nhau an bài hảo hết thảy, từ đầu tới đuôi bình tĩnh kỳ cục. Sở Hạo Nhiên hiểu biết Dương Thiền Nhi tính cách, mặt ngoài có vẻ càng bình tĩnh kỳ thật trong lòng càng phẫn nộ, nhìn thấy Dương Thiền Nhi như vậy Sở Hạo Nhiên thật sự không yên tâm vẻ nhi, ta biết ngươi vì ta bất bình, bất quá Nam Vương quyền đại thế đại, không phải chúng ta hiện tại thực lực có khả năng đủ chống lại, ngươi ngàn vạn đừng làm ra cái gì xúc động sự tình. Đừng làm ta ở trong tủ còn vì ngươi lo lắng. Dương Thiền Nhi vốn dĩ tưởng nói chính là có thủ không báo phi quân tử, bất quá xem Sở Hạo Nhiên lo lắng bộ dáng vẫn là không có nói trong lòng tính toán, thở dài Hạo Nhiên ca, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi sớm một chút đi ra ngoài. Dương Thiền Nhi từ trong nhà lao ra tới không hồi vô viên, mà là đi Tiêu Giật biệt viện. Hôm nay Sở Hạo Nhiên chịu thương nàng tất nhiên là muốn đòi lại tới, chỉ là đối phó Trương Tin dễ dàng, đối phó Nam Vương liền khó khăn. Nam Vương phủ thủ vệ thật mạnh, muốn sở đi vào không phải một việc dễ dàng, càng khó tìm được xuống tay cơ hội, cho nên mới muốn tìm một cái thích hợp giúp đỡ. Tin tưởng vẫn luôn bị Nam Vương chèn ép thái tử nhất định thực nguyện ý cùng nàng hợp tác. Tiêu Dật nhìn thấy Dương Thiền Nhi lại đây cũng không ngoài ý muốn, Sở Hạo Nhiên sự tình hắn đã biết, bất quá ở hắn cho rằng này hẳn là Nam Vương thuộc hạ người tự chủ trương. Lấy Nam Vương đa mưu túc trí nếu muốn đem Sở Hạo Nhiên thu về dưới trướng giúp hắn làm việc, hẳn là sẽ không làm ra bực này lô mãng sự tình. Như vậy không những không thể đạt tới mục đích, ngược lại khả năng làm Sở Hạo Nhiên thề sống chết chống cự, đối Nam Vương mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt, trên biển sinh ý. Không phải như vậy hảo làm, Nam Vương còn cần Sở Hạo Nhiên thế hắn xử lý, bằng không liền không cần như vậy mất công đem Sở Hạo Nhiên lộng tiến trong nhà lao. Bất luận như thế nào, hãm hại Hạo Nhiên bỏ tù chính là Nam Vương không sai, Trương Tin cũng là Nam Vương người, sự tình làm liền phải gánh vác hậu quả. Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái còn tưởng rằng ta Dương Thiền Nhi người là dễ khi dễ. Chương 514 mưu toan ba chiếm. Dương Thiền Nhi trước kia vẫn luôn này đây tương đối nhược thế tư thái xuất hiện ở Tiêu Giật trước mặt, thế cho nên Tiêu Giật tổng cảm thấy Dương Thiền Nhi là cái nhu nhược yêu cầu bảo hộ nữ tử, nhưng là hôm nay như vậy Dương Thiền Nhi lại là thanh lãnh cao ngạo, bá khí chắc lẩu, toàn thân tản ra một loại tự tin quan mang, làm người không rời được mắt. Tiêu Giật nhìn Dương Thiền Nhi vi lăng lăng, có lẽ đến bây giờ hắn mới chân chính nhận thức Dương Thiền Nhi. Vẽ Nhi ngươi xác định muốn làm như vậy, Nam Vương không phải như vậy dễ đối phó, một khi cuốn vào này đó thị phi ẩn oán giữa, muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu là làm thái tử phụ tá, Tiêu Giật đương nhiên thực nguyện ý cùng Dương Thiền Nhi hợp tác, thêm một cái trợ lực liền nhiều một phân phần thắng, huống chi Thái An cửa hàng là liền Nam Vương đều mơ ước lợi nhuận kết xù sinh ý, nhưng là tư tâm Tiêu Giật vẫn là không nghĩ Dương Thiền Nhi cuốn vào này đó chuyện phức tạp giữa. Ta cho rằng thái tử sẽ rất vui lòng cùng ta hợp tác, cái này là chúng ta Thái An cửa hàng hợp tác thành ý. Dương Thiền Nhi nói từ ống tay háo lấy ra một trương văn khế, đúng là Thái An cửa hàng 10% cổ phần. Tuy rằng chỉ là 10%, bất luận kẻ nào đều sẽ không xem thường này 10% cổ phần, so với mặt khác sinh ý bình thường lợi nhuận, này đó cổ phần đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Tiêu Giật thấy Dương Thiền Nhi quyết tâm muốn làm như vậy cũng không thể nơi hà, nha đầu này tính tình trước nay đều như vậy quật. Sở Hạo Nhiên bị Nam Vương người đánh thành trọng thương, nàng nhất định là muốn báo thù. Nam Vương lần này chỉ sợ là muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỉ là nhìn đến Dương Thiền Nhi vì nam nhân khác như thế để bụng Tiêu Giật trong lòng tổng cảm thấy có chút thế ẩm. Cũng thế, nếu ngươi quyết ý như thế, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển cáo cho Thái tử biết, ngươi muốn như thế nào làm. Tiêu Giật tự nhiên sẽ không cho rằng Dương Thiền Nhi này phiên mang theo Thái An cửa hàng 10% cổ phần tiến đến chỉ là vì quy phục, nha đầu này không có lợi thì không dậy sớm. Chưa bao giờ làm có hại mua bán, nhất định là có chuyện yêu cầu trợ với thái tử. Ta tưởng thỉnh cái bội, đem cái này hạ đến Nam Vương trên người. Dương Thiền Nhi nói đem một cái tinh xảo ống trúc nhỏ lấy ra tới đưa cho Tiêu Giật, thứ này tuy rằng nàng bởi vì tò mò đã nghiên cứu thật lâu, nhưng là cảm thấy quá mức âm độc, cho nên trước nay không đối ai dùng quá, chỉ là dùng động vật làm thực nghiệm, nếu không phải Nam Vương lần này khinh người quá đáng, vọng tưởng bá chiếm nàng cùng Sở Hạo Nhiên cực cực khổ khổ thật vất vả mới thành lập lên cửa hàng. Nàng cũng sẽ không dùng bực này thủ đoạn đối phó hắn. Đây là cổ độc. Tiêu Giật sắc mặt khẽ biến, hắn kiến thức rộng rãi tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Thiền Nhi cho hắn chính là cái gì, bất quá Nam Cương cổ độc hắn cũng vẫn luôn chỉ là nổi tiếng mà không có gặp qua, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi trong tay cư nhiên sẽ có loại đồ vật này. Không tồi, chính là cổ độc, ta tin tưởng Thái tử bảy mưu lập kế nhiều năm như vậy, sẽ không có ở Nam Vương bên người xếp vào người, ta vô pháp tiếp cận Nam Vương, cho nên muốn thỉnh cái này vội. Dương Thiền Nhi dứt khoát nói ra tính toán của chính mình, cũng rất có nắm chắc thái tử nhất định sẽ nguyện ý giúp cái này vội. Tiêu Giật cũng không phủ nhận Dương Thiền Nhi nói, nha đầu này trước nay liền như vậy thông tuệ, bất quá công nhập vào của công tư về tư, mặc dù hắn giúp đỡ Dương Thiền Nhi, làm thái tử phụ tá cũng cần thiết lấy thái tử ích lợi vì trước Nam Vương bên người xác thật có thái tử an bài ám tuyến, chỉ là cái này ám tuyến ở thái tử bên người ẩn núp nhiều năm, là chúng ta hoa không ít đại giới mới bảo hạ tới, lưu trữ nàng là muốn phái thượng đại tác dụng. Nếu là bởi vì chuyện này bại lộ, này bút mua, bán tựa hồ cũng không phải như vậy có lời. Chương 515 không đủ phân lượng. Dương Thiền Nhi thấy Tiêu Giật như vậy trả lời liền biết hắn khẳng định có quyền lợi thế thái tử quyết định chuyện này chỉ cần cẩn thận một ít liền sẽ không bị phát hiện, nay cổ cũng không nhất định phải tự mình hạ ở Nam Vương trên người. Nếu quả các ngươi có biện pháp lộng tới Nam Vương bên người chi vật hoặc là tóc từ từ, chỉ cần là dính có Nam Vương khí vị đồ vật, ta có thể làm cổ trùng chính mình phân biệt khí vị, đến lúc đó chỉ cần đem cổ trùng đặt ở Nam Vương bên người phạm vi 3 dặm địa. Phương, cổ trùng liền sẽ chính mình tìm khí vị tiến vào Nam Vương trong cơ thể, thần không biết quỷ không hay, càng sẽ không cho các ngươi người bại lộ. Ta mang theo thành ý tới tìm cùng thái tử hợp tác, nếu điểm này sự tình thái tử đều còn không thể làm được nói, ta tưởng chúng ta cũng không có hợp tác tất yếu. Dương Thiền Nhi thấy Tiêu Dật không nói lời nào cho rằng hắn không đáp ứng, trong lòng có chút không mau, cầm lấy chính mình đồ vật liền phải, muốn thai ăn cửa hàng cổ phần có khối người, nàng cũng không phải một hai phải cùng thái tử hợp tác không thể. Từ từ, ta đều còn không có trả lời, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Tiêu Dật vội vàng giữ chặt Dương Thiền Nhi, hắn chẳng qua là suy nghĩ Dương Thiền Nhi cư nhiên còn sẽ ngự cổ chi thuật nhất thời có chút ngây người mà thôi, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi sẽ bởi vậy hiểu lầm hắn ý tứ, thật là cái tính nôn nóng. Tiêu Dật đại biểu thái tử nhận lấy Thái An cửa hàng 10% cổ phần, bất quá đối với chuyện này đối ngoại vẫn là bảo mật, Dương Thiền Nhi cũng đúng là ý tứ này, được đến Tiêu Dật hứa hẹn liền trở về chờ tin tức, mặt khác cũng làm người theo dõi Trương Tin, chỉ chờ thái tử bên kia người đắc thủ, nàng liền có thể vô cô kỵ đối Trương Tin xuống tay, có cổ độc khống chế, Nam Vương liền tính tức giận cũng không dám đối Sở Hạo Nhiên thế nào. Sở Hạo Nhiên đang muốn đi tìm thái tử thương nghị Thái An cửa hàng sự tình, thái tử cùng Thượng Quan Vân cùng nhau lại đây. Thái tử sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hảo, Tiêu Dật hỏi rõ ràng nguyên do, nguyên lai thật vất vả bình tĩnh trở lại biên cảnh lại sinh sự tình, Kim Nỏ Quốc bởi vì mấy tháng trước kia chàng bại trận nguyên bản đã hướng Đại Yến Quốc đưa ra quốc thư muốn cầu hòa, không biết vì cái gì lật lọng, không chỉ có phái binh tập kích biên cảnh, càng là đốt giết đánh cướp tàn sát. Biên cảnh ba cánh, biên quan phái người phương hướng triều đình cầu viện, bởi vì các phái hệ ý kiến bất đồng, các triều thần thương nghị một buổi sáng đều không có thương lượng ra cái kết quả tới. Thái tử liền chuyện này lại cùng Thượng Quan Vân cùng Tiêu Dật ba người đàm luận hảo một trận, qua đi Tiêu Dật mới nhắc tới Thái An cửa hàng sự tình. Thái tử không biết Tiêu Dật cùng Thái An cửa hàng quan hệ, bất quá đối mấy năm nay tân quật khởi Thái An cửa hàng đã sớm nghe nhiều nên thuộc, đều biết Thái An cửa hàng dựa vào ra biển mậu dịch kiếm lấy lợi nhuận kết xù, như vậy một khối thịt mỡ ai có thể không động tâm. Thái tử đối Thái An cửa hàng cũng là động quá tâm tư, thậm chí còn chuyên môn phái người điều tra quá, chỉ là hiện nay hắn tình cảnh không hảo ra tay. Hơn nữa Thái An cửa hàng có chút địa phương quá mức thần bí, Sở Hạo Nhiên tuy là bên ngoài thượng lão bản, nhưng hắn tổng cảm thấy Sở Hạo Nhiên sau lưng còn có người, làm hắn có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay, lần này sự tình liền chứng minh rồi hắn suy đoán. Thái tử hỏi là người nào tìm tới Tiêu Dật, Tiêu Dật đương nhiên sẽ không nói ra Dương Thiền Nhi, chỉ hàm hồ nói là một cái họ Bạch tiểu công tử đại biểu Thái An cửa hàng tới tìm hắn. Lại lấy ra Dương Thiền Nhi giao cho hắn Thái An cửa hàng 10% cổ phần danh nghĩa cùng trang có cổ trung bình, như vậy càng làm cho thái tử cảm thấy Thái An cửa hàng sau lưng láo bản thần bí. Thái tử cũng không có dôi tay đi tiếp Tiêu Dật đưa cho tới đồ vật, hắn cũng chỉ một việc này tưởng cầu buồn cung làm. Buồn cung chính là biết Thái An cửa hàng hiện tại đã bị triều đình niêm phong, nay 10% cổ phần danh nghĩa ở ngày thường buồn cung có lẽ còn có thể để mắt, nhưng như bây giờ tình huống, muốn cho bổn cung thế hắn xử lý phiền toái nhiều như vậy này đó nhưng không đủ phân lượng. Chương 516 lãnh tâm lãnh tình. Thái tử chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ làm ngươi có hại không thành, Bạch công tử nói chỉ làm phiền ngươi một việc này, đây cũng là đối chúng ta hai bên đều có lợi, Nam Vương chúng cổ liền không cái kia thời gian rỗi cả ngày tìm người khác phiền toái, nói vậy ngươi sẽ rất vui lòng giúp cái này vội, đến nỗi mặt khác hắn đều có biện pháp giải quyết. Cái này Bạch công tử thật đúng là cái dây người đâu, này xác thật là cái hảo biện pháp. Nam Vương thật sự quá thích tìm người khác phiền toái, làm cho bản công tử cả ngày bận rộn liền dạo hoa lâu thời gian đều không có, lần này liền tính hắn phòng lại nghiêm chỉ sợ cũng phòng không được. Thượng Quan Vân vui sướng khi người gặp họa cười nói, bọn họ không phải không đối Nam Vương dùng quá độc, chỉ là Nam Vương phòng bị thực nghiêm, nhưng phàm là nhập khẩu đồ vật đều có chuyên gia trước nghiệm qua sau mới có thể dùng ăn, làm cho bọn họ căn bản tìm không thấy cơ hội xuống tay, này cổ độc có thể so giống nhau hạ độc thủ đoạn cao minh nhiều. Thái tử lại so với Thượng Quan Vân nhiều một tầng băn khoăn, lần này là đối phó Nam Vương, nếu là tương đồng thủ đoạn dùng đến hắn trên người hắn chỉ sợ cũng là tránh không khỏi, nghĩ vậy thái tử ánh mắt hơi chút ám ám, nếu là có một ngày hắn cùng vị này Bạch công tử đứng ở mặt đối lập, bọn họ có thể hay không cũng dùng tương đồng biện pháp đối phó chính mình. Nay không phải giống nhau cổ, là Nam Cương lợi hại nhất tử mẫu cổ, hạ cổ giả dùng mẫu cổ tới khống chế tử cổ ký chủ, có thể làm người cực kỳ thống khổ, so tầm thường cổ muốn lợi hại gấp trăm lần. Nghe nói đào tạo lên cực kỳ rườm rà gian nan, phải dùng máu tươi chăn nuôi, nếu là trung cổ liền Nam Cương lợi hại nhất vu sư cũng không nhất định có thể giải trừ, cho nên liền tính ở vu cổ chi thuật Nam Cương cũng rất ít có người sử dụng, không nghĩ tới Bạch công tử trong tay cư nhiên có loại đồ vật này. Thái tử nói trên mặt thần sắc càng thêm phức tạp. Tiêu Dật đem thái tử phản ứng thu hết đập vào mắt đế, mỗi cái người đương quyền đều không hy vọng có vượt qua chính mình ngoài ý liệu hoặc là khó có thể khống chế sự tình xuất hiện. Vẽ nhi này cổ hiện tại có lẽ hiện tại có thể giúp thái tử, nhưng là chờ đã có một ngày thái tử kế vị thanh trừ bên người sở hữu uy hiếp thời điểm, liền sẽ đối Dương Thiền Nhi có điều kiêng kỵ, mà bị đế vương kiêng kỵ cuối cùng đơn giản đều là một cái kết quả. Thái tử nói không tồi, nay cổ cực kỳ khó được, nghe Bạch công tử ngự khí cũng là tiêu phí cực đại tâm tư mới lộng tới, liền như vậy một cái, vốn dĩ cảm thấy cổ thuật quá mức gâm độc trước nay cũng chưa từng dùng quá, nếu không phải lần này Nam Vương bức người quá đáng, làm Thái An cửa hàng tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc hắn cũng sẽ không lấy ra tới. Tiêu Dật một bên nói âm thầm quan sát thái tử phản ứng, quả nhiên thấy thái tử sắc mặt ấm áp rất nhiều, đối Bạch công tử không có lúc trước như vậy kiêng kỵ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Vương muốn ba chiếm nhân gia vất vả sáng tạo sản nghiệp, cũng trách không được nhân gia lấy ra át chủ bài tới đối phó hắn. Thượng quan Vân tán đồng nói, Nam Vương sắc thật lòng tham quá mức, bổn cung cũng chỉ là tưởng ở Thái An cửa hàng tham một cổ thu chút chia hoa hồng, hắn đảo tưởng đem nhân gia sinh ý nuốt trọn, cũng không nghĩ trên biển sinh ý là như vậy hảo làm, có thể ở mấy năm trong vòng phát triển lớn như vậy một cái cửa hàng, kia cửa hàng sau lưng lão bản há là nhân vật bình thường, có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là hắn bởi vậy. Nhưng thật ra tiện nghi bổn thái tử. Thái tử trong lòng kiêng kỵ không có, thực vui vẻ nhận lấy Dương Thiền Nhi đưa tới này hai dạng đồ vật, nghĩ Nam Vương bởi vì lòng tham ngược lại chọc cái như vậy phiền toái đối thủ, vốn dĩ bởi vì biên cảnh mà phiền muộn tâm tình cũng biến hảo rất nhiều. Lại nói Nam Vương đã biết Trương Tin đem sự tình làm tạp tin tức, khí nổi trận lôi đình, thẳng mắng Trương Tin là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, trên tay đựng đầy nóng bỏng nước sôi chén trà dùng sức chiều Trương Tin tạp qua đi, Trương Tin cũng không dám trốn. Chén trà tạp phá đầu máu tươi chảy ròng, hôn nước trà theo gương mặt chảy xuống tới. Ngươi thật to gan, cư nhiên dám làm trái bổn vương ý tứ, bổn vương nói qua Sở Hạo Nhiên đối bổn vương còn có đại tác dụng, không được đối hắn dụng hình, ngươi đều làm chút cái gì, Sở Hạo Nhiên hiện tại bị ngươi đánh thành trọng thương, nếu không phải lao đầu khuyên hiện tại sợ là mệnh cũng chưa, hắn đã chết làm ai thế bổn vương đi ban sai, ngươi sao? Nam vương vốn dĩ cũng là trướng mắt Trương Tin như vậy toan tú tài, ỷ vào có chút văn tài tự cho là thanh cao. Bất quá cái này Trương Tin cùng hắn tân nạp tiểu thiếp có chút thân thích quan hệ, hắn không chịu nổi tiểu thiếp ở trước mặt hắn làm lũng cho nên mới làm Trương Tin ở vương phủ làm phụ tá, lần này sẽ phái Trương Tin đi làm chuyện này cũng là bị tiểu thiếp thổi bên gối phong kết quả, nghĩ không phải khó làm sự tình, cũng liền phái Trương Tin đi làm, trước tỏa tỏa Sở Hạo Nhiên nhuệ khí. Thật sự không được lại thay đổi người chính là, không nghĩ tới Trương Tin to gan như vậy dám vi phạm hắn ý tứ, đem sự tình làm xong như vậy. Vương gia thứ tội. Thuộc hạ chỉ là cho rằng Sở Hạo Nhiên một cái ti tiện thảo dân, có thể làm hắn vì vương gia xuất lực là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, không nghĩ tới hắn như vậy không phải cất nhắc, cư nhiên không đem vương gia để vào mắt, thuộc hạ khí bất quá mới muốn hảo hảo giao hơn hắn, huống chi loại này không biết tốt xấu tiện dân khẳng định sẽ không hảo hảo giúp vương gia làm việc, chúng ta Nam Vương phủ nhân tài nhiều đi, còn sâu tìm không thấy vì vương gia ban sai người. Trương Tin một tay che lại đổ máu cái chán. Thế chính mình giải vây đồng thời cũng chưa quên chửi bới hãm hại Sở Hạo Nhiên, nghe Nam Vương ý tứ là có chút coi trọng Sở Hạo Nhiên, hắn tuyệt không có thể làm Sở Hạo Nhiên vào vương phủ, về sau có cơ hội cùng hắn đối nghịch. Nam Vương lại không phải cánh ốc, làm sao bị Trương Tin cấp lừa dối, nghe được Trương Tin làm tạp sự tình còn dám rào biện, lập tức một tiếng cười lạnh, làm người đem Trương Tin kéo đi ra ngoài người tới, đem cái này lớn mật nô tài cho bổn vương kéo đi ra ngoài trọng đánh 50 đại bản. Không cần a, vương gia. Thiếp thân biết biểu ca lần này đã làm sai chuyện, cầu vương gia tha hắn lúc này đây, làm biểu ca lập công chu tội. Nam vương tiểu thiếp không biết từ nào nghe nói tiếng gió, biết chính mình biểu ca làm tạp sai sự, riêng lại đây chính là muốn cấp Trương Tin cầu tình, thấy hạ nhân muốn đem Trương Tin kéo đi ra ngoài trượng đánh, vội vàng chạy tới Nam vương trước mặt, khóc sức mướt cấp Trương Tin cầu tình, một trương mặt phấn hoa lê dính hạt mưa có vẻ nhu nhược đáng thương phá lệ lệnh người thương tiếc. Đáng tiếc Nam vương lãnh tâm lãnh tình trước nay đều không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người. Nếu là thay đổi ngày thường tâm tình tốt thời điểm ngẫu nhiên trêu đùa mỹ nhân thương tiếc một phen cũng không thương phong nhã, một khi liên lụy tới hắn ích lợi, đừng nói là cái tiểu thiếp, chính là hắn cưới hỏi đảng Hoàng Vương Phi cũng không thể. Tiểu thiếp Trương Thị thấy Nam Vương quyết tâm muốn xử trí nàng biểu ca, này 50 đại bản đi xuống nào còn có thể có mệnh ở, lập tức cũng bất chấp mặt khác vương ra, cầu ngài xem ở thiếp thân hỏng rồi ngài hài tử phân thượng vòng qua biểu ca một lần đi, coi như làm thiếp thân trong bọn trẻ bụng tích đức. Nam Vương sửng sốt cũng không thấy nhiều vui mừng. Chỉ là có chút ngoài ý muốn cái gì, ngươi nói ngươi hoài bổn vương hài tử. Là, thiếp thân hoài ngài hài tử, còn thỉnh vương ra xem ở hài tử trên mặt vong khai một mặt. Trong vương phủ nữ nhân mặc dù là hoài hài tử cũng rất khó giữ được, đặc biệt là mới vừa hoài đầu 3 tháng dễ dàng nhất là thai, trong phủ nữ nhân thủ đoạn tầng nhượng lại người khó lòng phòng bị, Trương thị vốn dĩ tưởng trễ chút chờ đến dấu không được lại nói, hiện tại vì biểu ca cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Chương 517 có chuyển cơ. Thôi, đã hoài bổn vương hài tử phải hảo hảo dưỡng đi, xem ở hài tử phân thượng bổn vương tạm tha ngươi biểu ca một lần, chỉ là không còn có lần sau. Nam vương trầm mặc một lát nói, cái này Trương thị nhưng thật ra cái có bản lĩnh, mới tiến vương phủ không bao lâu liền có mang, tuy rằng đối Trương thị trong bụng hài tử không thấy được có bao nhiêu chờ mong, rốt cuộc là hắn con nối dõi, cũng liền cung cấp Trương thị một cái ân điển, đến nỗi sinh không sinh xuống dưới liền xem nàng tự mình vận khí, hắn kia hậu viện nhưng không mấy cái bất lo. Đến nỗi Sở Hạo Nhiên nơi đó, Nam Vương vẫn là rất coi trọng, bất luận là hắn thuộc hạ dưỡng tư vệ quân đội phụ tá, vẫn là hậu viện những cái đó oanh oanh yến yến đều là phải tốn bạc dưỡng, về sau được việc càng là yêu cầu tuyệt bút tiền bạc, cho nên đối với Thái An cửa hàng hắn nhất định phải được, bất quá hiện tại sự tình bị Trương Tin làm xong như vậy, đơn giản trước lượng Sở Hạo Nhiên mấy ngày, làm hắn suy xét rõ ràng sự tình lợi hại quan hệ tái kiến không mượn. Cửa hàng muốn tìm chỗ dựa, Dương Thiền Nhi mấy ngày nay suy xét luôn mãi, cuối cùng quyết định hai người tuyển. Đương kim thánh thượng bảo đệ lễ thân vương cùng tố có thiết mũ hầu gia chi xưng chấn nam vương, hai người kia không chỉ có ở triều đình quyền cao chức trọng, hơn nữa thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, càng quan trọng là bọn họ ở triều đình vẫn luôn là bảo trì trung lập thái độ, không có gia nhập bất luận cái gì phe phái, như vậy bất luận về sau triều đại thay đổi, là vị nào hoàng tử, thượng vị đều sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ, tìm tới làm chỗ dựa là tốt nhất bất quá người được chọn. Người được chọn nhưng thật ra tìm hảo. Chỉ là hai vị này đều không phải dễ đối phó nhân vật, có thể được đến đương kim thánh thượng tín nhiệm khẳng định đều là làm việc cẩn thận suy nghĩ chu toàn người, sẽ không tùy ý làm chính mình chọc phải phiền toái, cho nên Thái An cửa hàng cổ phần ở bọn họ trong mắt lực hấp dẫn cũng không lớn, muốn thật muốn mượn sức không phải dễ dàng như vậy, cứ việc Dương Thiền Nhi đã làm đủ công khóa, đối với sự tình thành công nhiều nhất chỉ có 5 phần 5 chắc. Dương Thiền Nhi trước tìm tới môn chính là Lễ Thân Vương, đầu thiệp đến Lễ Thân Vương phủ, không bao lâu đã bị người lui trở về. Nói là Lễ Thân Vương không có thời gian gặp khách, như vậy kết quả sớm tại Dương Thiền Nhi đoán trước bên trong, môn nhân nói như vậy còn xem như khách khí, chỉ sợ này thiệp căn bản là không tới Lễ Thân Vương trong tay đã bị chắn đã trở lại, đương kim thánh thượng bảo đệ đường đường Lễ Thân Vương như thế nào sẽ vô duyên vô cớ thấy một cái thương nhân, liền tính là Thái An cửa hàng cũng vẫn như cũ không đủ tư cách, cũng may Dương Thiền Nhi đã sớm chuẩn bị tốt sau chiêu. Dương Thiền Nhi nghe được Lễ Thân Vương mỗi cách 2 tháng đều phải đến chùa hộ quốc lễ Phật, Lễ Thân Vương gần nhất một lần đi chùa hộ quốc thời gian liền tại hậu thiên, hơn nữa nàng còn từ Tiêu Giật nơi đó đến tới mới nhất tin tức, Vân Du Tứ Hải Trống Vắng Đại Sư về tới chùa hộ quốc, Trống Vắng Đại Sư Phật Pháp cao thâm, Lễ Thân Vương biết Trống Vắng Đại Sư trở về khẳng định là muốn đi bái kiến. Lễ Thân Vương giá lâm chùa hộ quốc, vì bảo đảm Lễ Thân Vương an toàn, thị vệ sẽ trước tiên một ngày thanh chùa, đến lúc đó khẳng định là vào không được, thời gian còn lại không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ. Dương Thiền Nhi lập tức liền thu thập đồ vật nhích người đi chùa hộ quốc. Chùa hộ quốc ly kinh đô có hơn 800, kiến trúc ở nguy nga núi cao phía trên, không hổ là ngàn năm cổ tháp, vừa đi gần dễ đi có thể cảm giác được chùa miếu độc hữu thần thánh trang nghiêm cùng yên lặng, làm người rất là kính nể, đáy lòng không tự giác dâng lên một cổ tín ngưỡng cùng nhu mộ chi tình, này đại khái đó là Phật Pháp lực lượng. Dương Thiền Nhi đến thời điểm đã là buổi chiều, vốn dĩ nàng tính toán hiện tại trong chùa trụ một đêm, tùy cơ ứng biến nghĩ cách lưu lại. Chỉ là không nghĩ tới Lễ Thân Vương sẽ vì thấy Trống Vắng Đại Sư trước tiên 2 ngày liền xuất phát đến chùa hộ quốc, hiện tại trong chùa đã giới nghiêm căn bản vào không được, đương nhiên, Dương Thiền Nhi không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ người. Tiểu sư phó, ta nghe nói chùa hộ quốc Bồ Tát linh nghiệm, ta A Mộ bị bệnh, ta là từ rất xa địa phương đuổi mấy ngày lộ riêng tới nơi này dâng hương, hiện tại xuống núi thiên khẳng định đen, ngươi là được giúp đỡ làm ta vào đi thôi, ta bảo đảm an an phận phận sẽ không sinh sự. Dương Thiền Nhi khẩn thiết nói. Bởi vì sốt ruột lên đường làm cho xác thật có chút chật vật, đảo thật muốn nàng nói như vậy hồi sự. Thủ vệ tiểu hòa thượng tuy rằng cảm động với trước mắt vị này tiểu công tử hiếu tâm, bất quá Lễ Thân Vương ở trong chùa ở, sự tình quan trọng đại, như thế nào cũng không chịu phóng Dương Thiền Nhi đi vào, Dương Thiền Nhi một hai phải đi vào, vì thế liền cùng này 2 cái thủ vệ tiểu hòa thượng tốn, bất quá hiển nhiên không có gì hiệu dụng, nước miếng đều mau nói làm 2 cái tiểu hòa thượng vẫn cứ là quyết giữ ý mình, Dương Thiền Nhi đành phải từ bỏ. Nghĩ khác nghĩ biện pháp từ địa phương khác. Cha trộn vào đi, đúng lúc này sự tình lại có chuyển cơ. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ xin dừng bước. Dương Thiền Nhi vừa muốn xoay người rời đi, từ chùa miếu ra tới một cái bộ mặt trong sáng, ước chừng hơn 20 tuổi hòa thượng, không nhanh không chậm đi đến Dương Thiền Nhi trước mặt, thủ vệ 2 cái tiểu hòa thượng nhìn thấy được rồi một cái tăng lễ, tránh ra con đường. Người là kêu ta sao? Dương Thiền Nhi không xác định hòa thượng là ở đối chính mình nói chuyện, chính là phụ cận trừ bỏ nàng liền không có người khác. Đúng là, sư thúc tổ tính đến hôm nay có quý nhân tới chơi, cho nên riêng phái tiểu tăng đến cửa chùa khẩu tới đón tiếp, tiểu thí chủ xin theo ta tới. Hòa thượng cung kính mà chiều Dương Thiền Nhi được rồi một cái tăng lễ, sau đó ở phía trước cấp Dương Thiền Nhi dẫn đường. Dương Thiền Nhi bị cái này hòa thượng làm cho có chút sờ không được đầu óc, đây là sướng nào vừa ra ta nói vị này tiểu sư phó, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi, ngươi sư thúc tổ có thể hay không làm ngươi chờ chính là người khác, ta nhưng không quen biết các ngươi sư thúc tổ a, ngươi khẳng định là lầm. Tiểu thí chủ yên tâm, sẽ không tính sai, sư thúc tổ trước đó có nói cho tiểu tăng tiểu thí chủ bộ dạng, thỉnh tiểu thí chủ cùng ta tới. Hòa thượng thực khẳng định nói, một khi đã như vậy Dương Thiền Nhi cũng không phản đối. Dù sao nàng mục đích là vì tiến chùa miếu, mặc kệ hòa thượng có hay không tìm lầm người, đối nàng tới nói không tổn thất, vì thế liền đi theo hòa thượng thong thả ung dung vào chùa miếu, thủ vệ hai cái tiểu hòa thượng không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu công tử vẫn là sư thúc tổ khách nhân, thấy Dương Thiền Nhi từ bọn họ bên người quá hơi có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình tiểu đầu trọc. Dương Thiền Nhi đi theo hòa thượng loanh quanh lòng vòng đi qua vài cái sân mới đến một chỗ hoàn cảnh thanh u, nơi trốn hoa thơm chim hót, làm như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Dương Thiền Nhi kỳ thật có chút tò mò hòa thượng sư thúc tổ rốt cuộc là người nào, hẳn là có chút đặc quyền cấp bậc tương đối cao hòa thượng đi. Nghe tiểu hòa thượng xưng hô sẽ biết, hơn nữa này một chỗ không giống địa phương khác có rất nhiều thị vệ, chỉ cửa có hai cái hòa thượng thủ, nhìn thấy dẫn đường cái kia hòa thượng cho nhau được rồi cái tăng lễ, liền tránh ra lộ thả bọn họ đi qua. Các ngươi sư thúc tổ là ở tại cái này địa phương sao, thoạt nhìn không tồi, hắn ở trong chùa địa vị hẳn là rất cao đi. Dương Thiền Nhi đi theo hòa thượng vừa đi một bên tìm hiểu nói. Bởi vì sư thúc tổ phân phó, hòa thượng đối Dương Thiền Nhi vẫn là rất có kiên nhẫn trong chùa sư thúc tổ bối phận tối cao, hơn nữa là tiên hoàng bệ hạ ngự phong hộ quốc đại thiền sư, nơi này là sư thúc tổ tĩnh tu đả tọa địa phương. Tiên hoàng ngự phong hộ quốc đại thiền sư, Dương Thiền Nhi bởi vì lễ thân vương đối chùa hộ quốc vẫn là làm một phen hiểu biết, nghe được hòa thượng nói như vậy bỗng nhiên liên tưởng đến một người ánh mắt sáng lên. Có chút vui mừng khôn xiết nhìn hòa thượng mang theo vài phần mong đợi ngươi sư thúc tổ sẽ không chính là chống vắng đại sư đi. Tiểu thí chủ thông thuệ, sư thúc tổ đúng là chống vắng đại sư. Hòa thượng tuy rằng không rõ Dương Thiền Nhi vì cái gì bỗng nhiên trở nên có chút kích động bộ dáng, vẫn là cười trả lời. Thật đúng là a, không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy, đang muốn tìm chống vắng đại sư, chính hắn liền đưa tới cửa tới. Dương Thiền Nhi hưng phấn nói xong mới phát giác chính mình kích động quá mức nói lộ miệng. Thấy hòa thượng kỳ quái nhìn chính mình, ngượng ngùng cười khan vài tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Cái kia, ta ý tứ là nói chống vắng đại sư Phật Pháp cao thầm, ngay cả hoàng thượng đều từng tự mình tới chùa hộ quốc nghe chống vắng đại sư dạy và học Phật Pháp, là vị đắc đạo cao tăng, hơn nữa nghe nói chống vắng đại sư bói toán thực linh, cho nên rất muốn trông thấy chống vắng đại sư, chỉ là nghe nói chống vắng đại sư dễ dàng không thấy khách, vừa mới nghe nói muốn gặp ta chính là chống vắng đại sư, cho nên mới nhất thời kích động qua đầu. Hòa thượng nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó lại nói sư thúc tổ xác thật không dễ dàng gặp khách, bất quá tiểu thí chủ là sư thúc tổ khách quý, nếu tiểu thí chủ muốn gặp sư thúc tổ sẽ đáp ứng. Ha ha, phải không, ta đây cũng thật may mắn. Dương Thiền Nhi trong miệng nói như vậy, kỳ thật có chút chột dạ, tới rồi hiện tại nàng vẫn cứ cảm thấy hòa thượng khẳng định là nghĩ sai rồi người, bất quá nàng đã sớm nhắc nhở hòa thượng, nghĩ sai rồi cũng không thể quái nàng. Tiểu thí chủ. Sư thúc tổ liền ở phía trước trong đình, thỉnh tiểu thí chủ tự hành qua đi. Hòa thượng đi rồi không bao lâu bỗng nhiên dừng lại bước chân đối Dương Thiền Nhi nói, Dương Thiền Nhi gật gật đầu nhìn về phía trước thính tử, có một tăng một tục đối diện ngồi ở trong đình chơi cờ. Dương Thiền Nhi đến gần mới thấy rõ ràng hai người bộ dạng, hơi hơi có chút xuất thần, hai vị Mỹ đại thúc ca, bất quá vị này chống vắng đại sư thoạt nhìn có phải hay không tuổi trẻ điểm, nếu không phải lông mày cùng râu đều đã thành màu trắng. Dương Thiền Nhi đều cơ hồ muốn cho rằng hắn chỉ có hơn 30 tuổi, một thân linh hoạt kỳ ảo khí chất, hơn nữa người mặc màu trắng áo cà sa, thoạt nhìn chính là một vị đắc đạo cao tăng. Mà mặt khác một vị người mặc huyền sắc cẩm phục trung niên nam tử, mặt mày khắc sâu diện mạo tuấn lãng, cả người tản ra một loại sinh ra đã có sẵn uy nghiêm cùng quý khí, vừa thấy liền không phải nhân vật bình thường. Hai người chơi cờ hạ nghiêm túc, phảng phất không có chú ý tới Dương Thiền Nhi đã đến, toàn bộ tinh thần đều đặt ở bàn cờ thượng, Dương Thiền Nhi cũng không hảo quấy rầy. Chỉ ở một bên lẳng lặng mà nhìn, trong lòng suy đoán cùng chống vắng đại sư đánh cờ người lai lịch, trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán, vị này đại thúc sẽ không chính là đương kim thánh thượng bảo đệ lễ thân vương, lần này nàng tới chùa hộ quốc cuối cùng mục đích đi. Ấn các loại tình huống phỏng đoán, giống như loại này khả năng tính rất lớn, lễ thân vương vừa lúc tới chùa hộ quốc bái kiến chống vắng đại sư, mà có thể tư cách cùng chống vắng đại sư đánh cờ phỏng trừng cũng chỉ có Lệ Thân Vương, Thiên Nột, nàng là đi rồi cái gì cất chó vận, không chút nào cố sức liền đến chính mình muốn gặp người, chẳng lẽ là nàng bởi vì gần nhất nhân phẩm bùng nổ được đến Phật tổ phù hộ. Dương Thiền Nhi như vậy nghĩ, nhịn không được sung sướng gợi lên khỏe miệng, trong lòng tính toán muốn nói như thế nào phục Lệ Thân Vương, trong đầu toát ra đủ loại vài bộ phương án. Chống vắng đại sư cùng Lệ Thân Vương lúc này vừa lúc hạ xong rồi cờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía chính lâm vào hảo tưởng, cười đến vẻ mặt gian trá Dương Thiền Nhi. Chương 518 mông ngựa không mặc. Chống vắng đại sư nhìn Dương Thiền Nhi vẻ mặt hiền từ, Lệ Thân Vương còn lại là tò mò đánh giá có thể bị chống vắng đại sư tự mình mời đến quý nhân. Trước mắt cái này có chút chật vật lại cười đến vẻ mặt gian trá tiểu tử thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hơn nữa làm hắn có loại rất kỳ quái cảm giác, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào tới, này cũng thật không giống như là quý nhân, nhưng thật ra tiểu tử này một đôi mắt dị thường sáng ngời, tựa như có thể nói dường như, làm Lệ Thân Vương đối Dương Thiền Nhi hảo cảm nhiều không ít, lại hơn nữa Dương Thiền Nhi là chống vắng đại sư khách nhân, cho nên đối Dương Thiền Nhi thái độ vẫn là tương đối hiền từ. Gặp qua chống vắng đại sư, Lệ Thân Vương. Dương Thiền Nhi ở chống vắng đại sư cùng Lệ Thân Vương đánh giá nàng nháy mắt đã nhận ra, đứng dậy chiều chống vắng đại sư cùng Lệ Thân Vương hành lễ. Chống vắng đại sư mỉm cười gật đầu, Lệ Thân Vương có chút ngoài ý muốn trước mắt trai trai tiểu tử cư nhiên biết được chính mình thân phận, nhưng thật ra cái có nhãn lực thấy, chỉ là hắn như thế nào cảm thấy trước mắt tiểu tử thấy hắn khi cặp mắt kia tựa hồ đặc biệt lượng, bên trong bao hàm nào đó nóng bỏng đồ vật. Lệ Thân Vương nhìn về phía Dương Thiền Nhi ánh mắt gia tăng mấy phần. Không biết đại sư làm vãn bối lại đây có gì chỉ giáo. Dương Thiền Nhi tuy rằng trong lòng cho rằng định là hòa thượng tiếp sai rồi người, nhưng cũng sẽ không ngốc đến chính mình nói ra, làm bộ ngây thơ hỏi. Chống vắng thấy Dương Thiền Nhi như thế, khoe miệng một câu lộ ra một cái hồ ly giống nhau tươi cười, như vậy cùng hắn bạch đi phiêu phiêu ra vẻ đạo mạo tiên gia phong phạm rất là không hợp, lại kỳ dị cũng không làm người cảm thấy không khỏe, có vẻ lại tự nhiên bất quá tiểu cô nương không thành thật, đây chẳng phải là ngươi kỳ vọng sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thực cảm kích ta. Ha ha, đúng vậy, đại sư thật đúng là tuệ nhãn như đuốc. Dương Thiền Nhi bị chống vắng trắng ra nói làm cho có chút xấu hổ, nay chống vắng đại sư chợt hành sự nói chuyện cũng thật không khách khí, trong lòng lại có chút giật mình, chẳng lẽ chống vắng thật sự là đắc đạo cao tăng biết bói toán, sẽ biết nàng tới chùa hộ quốc mục đích, nếu không phải lại như thế nào sẽ nói ra nói như vậy, muốn chống vắng đại sư thực sự có như vậy bản lĩnh, có thể hay không biết chính mình lai lịch cùng trên người sở hoài bí mật. Lệ Thân Vương nghe được chống vắng nói lại tới hứng thú, khó trách hắn cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nguyên lai trước mắt tiểu tử kỳ thật là cái tiểu cô nương, có điểm ý tứ, nghe chống vắng ý tứ trong lời nói tiểu cô nương tới chùa hộ quốc rõ ràng là có mục đích, hắn mới vừa rồi liền cảm thấy tiểu cô nương thấy hắn thời điểm trong ánh mắt nhiều chút cái gì, chỉ là không biết tiểu cô nương muốn chính là cái gì, nếu chỉ là việc nhỏ, xem ở chống vắng mặt mũi thượng hắn đảo không ngại giúp đỡ. Một phen, không nghĩ tới chống vắng riêng chờ khách quý là cái tiểu cô nương. Cố tình còn trang điểm thành tiểu tử bộ dáng, nhất định là cái bướng bỉnh, cùng bổn vương trong phủ tiểu quận chúa nhưng có một so. Lệ Thân Vương cười nói, nhắc tới chính mình con gái một nhi, lời nói mang theo vài phần đau đầu cùng sủng nịch, đảo có vẻ hiền từ rất nhiều. Dương Thiền Nhi đem Lệ Thân Vương nghiên cứu hồi lâu, đương nhiên biết Lệ Thân Vương có cái con gái một nhi Vân Dương quận chúa cực nhận Lệ Thân Vương sủng ái, vừa nghe Lệ Thân Vương đem chính mình cùng tiểu quận chúa so sánh với, liền biết Lệ Thân Vương là bởi vì chống vắng đại sư nguyên nhân cất nhắc chính mình. Nàng lại không thể tiểu quận chúa thân phận tôn quý, dân nữ không dám cùng tiểu quận chúa nhớ tới cũng luận, bất quá nghe vương gia ý tứ trong lời nói, nghĩ đến tiểu quận chúa nhất. Định là cực kỳ sống song đáng yêu, vương gia hảo phúc khí. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, nếu Lệ Thân Vương cực kỳ yêu thương tiểu quận chúa, Dương Thiền Nhi yêu cầu nhân gia làm việc tự nhiên mừng rỡ nhiều nịnh hót vài câu, không có cha mẹ nghe người khác khen chính mình nhi nữ là không cao hứng, mặc dù thân phận tôn quý như vương gia cũng không ngoại lệ. Lệ Thân Vương nghe xong lời này quả nhiên trên mặt nhiều vài phần ý cười. Kia nha đầu sắc thật hoạt bát, làm người vui mừng vô cùng. Lệ Thân Vương nửa điểm đều không kiếm tốn, có thể thấy được đối Vân Dương quận chúa có bao nhiêu sủng ái. Dương Thiền Nhi ban đầu còn có tính toán từ Vân Dương quận chúa vào tay, suy nghĩ luôn mãi vẫn là không có mạo muội hành động, thay đổi là nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đánh chính mình thân nhân chủ ý, nếu là bởi vậy làm Lệ Thân Vương phản cảm ngược lại mất nhiều hơn được. Đại sư cũng biết ta từ đâu tới đây. Lúc trước Dương Thiền Nhi còn cảm thấy hòa thượng nghĩ sai rồi người, nghe xong chống vắng nói mấy câu liền biết hắn chờ đích xác thật là chính mình, bởi vậy hỏi ra như vậy một câu rất có hàm nghĩa nói, thử chống vắng rốt cuộc biết nhiều ít, làm nàng trong lòng cũng có cái đế. Lệ Thân Vương nghe xong lời này lại có chút mặc danh, làm đương kim hoàng thượng bảo đệ, hắn là từ Thâm Cung Huyết Vũ Tinh Phong đi tới, có thể đi đến hôm nay tình trạng này lại là nhân vật đơn giản, tự nhiên nghe được ra Dương Thiển Nhi những lời này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, rồi lại nghĩ không ra sẽ có cái gì thâm ý, Lệ Thân Vương lại như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến Dương Thiển Nhi là đến từ 21 thế kỷ một sợi u hồn bám vào thân thể này thượng. Thiên ngoại lai khách, khởi tử hồi sinh, 10 năm hơn trống vắng như là đánh đố chỉ nói ra mấy chữ này, làm một bên hơi có chút tò mò Lệ Thân Vương sợ không được đầu óc, Dương Thiển Nhi lại là nghe được rõ ràng, trên mặt che giấu không được khiếp sợ, trống vắng đại sư thật sự biết lai lịch của nàng. Đại sư có biết trở về lộ? Dương Thiển Nhi nhịn không được bật thốt lên hỏi, tuy rằng nàng đã thói quen nơi này sinh hoạt, nơi này cũng có nàng quyến luyến thân nhân, cũng không tính toán đi trở về, nhưng chính là nhịn không được muốn hỏi vừa hỏi, rốt cuộc đó là nàng sinh ra lớn lên lưu lại lúc ban đầu ký ức địa phương. Tiểu thí chủ cần gì phải chấp mê qua đi, vận mệnh chú định đều có ý trời an bài, tới đâu hay tới đó, quá dễ làm hạ mới là quan trọng nhất không phải sao. Trống vắng tựa hồ có thể đoán được Dương Thiển Nhi trong lòng ý tưởng. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Lời nói đều nói đến nơi này, Dương Thiển Nhi minh bạch cái này để tải không có tiếp tục đi xuống tất yếu, nhưng thật ra Lễ Thân Vương vẫn luôn nghe mơ màng hồ đồ, cuối cùng cũng không có thể minh bạch này hai người rốt cuộc đang nói chút cái gì, lại hiểu rõ trống vắng lời nói chính yếu ý tứ đó là làm tiểu cô nương hảo hảo sinh hoạt. Đối với vị này thiên ngoại xuyên qua mà đến cô nương, trống vắng đại sư tự nhiên là tận lực hỗ trợ, có trống vắng đại sư dẫn tiến, Dương Thiển Nhi muốn làm sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Lễ Thân Vương biết được Dương Thiển Nhi là Thái An cửa hàng phía sau màn lão bản khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, liêu không đến một cái tiểu cô nương thế nhưng sẽ có như vậy bản lĩnh, bất quá lập tức liền minh bạch Dương Thiển Nhi mục đích, lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc chuyện này có nam. Vương bút tích ở bên trong, cũng coi như là liên lụy đến trên triều đình mặt, nếu hắn muốn nhúng tay thế tất sẽ đem sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Vương gia xin yên tâm, dân nữ cũng không có muốn vương gia ra tay cứu người ý tứ. Lần này sự tình dân nữ sẽ tự nghĩ cách giải quyết, dân nữ lần này mục đích chỉ là tưởng cấp cửa hàng tìm mấy cái chỗ dựa, về sau có cửa hàng nếu là có chuyện gì hy vọng vương gia có thể xem ở cũng là cổ đồng chi nhất phân thượng nhiều chiều ứng vài phần, những cái đó mơ ước cửa hàng bọn đạo trích hạng người ngại với vương gia thân phận cũng không dám tùy ý ra tay. Dương Thiển Nhi trắng ra nói ra ý nghĩ của chính mình cùng mục đích, giống Lễ Thân Vương loại người này đã sớm xem quen rồi các loại âm mưu, cùng với cất dấu chơi quỷ kế chi bằng thẳng thắn chút. Càng có vẻ chính mình hợp tác thành ý. Chỉ là nói như vậy đảo cũng không có gì vấn đề, tính lên nhưng thật ra ta chiếm tiện nghi, dễ dàng liền bắt được Thái An cửa hàng 10% cổ phần danh nghĩa, chỉ là Nam Vương âm hiểm ngoan độc không phải như vậy dễ đối phó, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết lần này sự tình. Lễ Thân Vương có chút hoài nghi nhìn Dương Thiển Nhi, nghĩ không ra một cái tiểu cô nương có thể có cái gì năng lực đối kháng Nam Vương, còn một bộ tin tưởng 10% bộ dáng. Được đến Dương Thiển Nhi khẳng định trả lời, Lễ Thân Vương liền nhận lấy cổ phần danh nghĩa, dù sao này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất, bất quá là cửa hàng yêu cầu thời điểm đúng lúc mà vận dụng quyền thế áp người mà thôi, còn có thể bán cho trống vắng một thân tình, tuyệt đối là bút có lời mua bán, đương nhiên tiểu cô nương chi tình thức thú không lòng tham cũng là hắn đáp ứng nguyên nhân chí nhất, Thái An cửa hàng tuy rằng là kiếm tiền nhiều, hắn đường đường Lễ Thân Vương còn không đem điểm này tiền bạc để vào mắt. Bất quá Lễ Thân Vương sở dĩ như vậy bình tĩnh cũng là vì hắn xem thường Thái An cửa hàng lợi nhuận, chờ có một ngày hắn đem Thái An cửa hàng đưa lại đây chia hoa hồng cầm ở trong tay, mới chân chính biết kia 10% cổ phần danh nghĩa giá trị. Xác định minh hữu quan hệ, Dương Thiển Nhi liền thực đang lúc hướng Lễ Thân Vương hỏi thăm khởi Trấn Nam Vương sự tình tới, tuy rằng nàng lúc trước cũng nghĩ tới các loại tiếp cận Trấn Nam Vương biện pháp, nhưng nếu có thể đi lối tắt đương nhiên tốt nhất, bãi ở trước mặt có sẵn quan hệ không lợi dụng mới là ngốc đâu. Lễ Thân Vương biết Dương Thiển Nhi muốn mượn sức Trấn Nam Vương thời điểm vẫn là rất bội phục tiểu cô nương ánh mắt, bất quá có ý tưởng là hảo phải làm đến lại không phải dễ dàng như vậy, cùng triều làm quan, lại đều là đường kim thánh thượng thân tín. Lễ Thân Vương tương đương hiểu biết Trấn Nam Vương lão nhân kia tính tình, lão nhân kia cao ngạo thực, mới chướng mắt này 10% cổ phần danh nghĩa, liền chính hắn cũng là xem ở trống vắng phân thượng mới nhận lấy, muốn thuyết phục Trấn Nam Vương. Lão nhân kia khó khăn hệ số quá cao. Bất quá xem Dương Thiển Nhi ý chí chiến đấu sục sôi một hai phải đón khó mà lên thời điểm, Lễ Thân Vương rốt cuộc không có ngăn cản, cho Dương Thiển Nhi tinh thần thượng duy trì. Ta nghe nói Trấn Nam Vương cùng Tế Ninh Phủ Thường Sơn Vương quan hệ không tồi, còn đã từng có một đoạn ân oán gút mắt, Trấn Nam Vương đối Thường Sơn Vương tâm tồn ấy náy, nếu ta từ Thường Sơn Vương vào tay đâu? Dương Thiển Nhi tính toán sự tình tính khả thi, thử hỏi. Dương Thiển Nhi nói ra lời này thời điểm Lễ Thân Vương liền xem trọng Dương Thiển Nhi liếc mắt một cái. Lúc này mới chân chính cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương không đơn giản, năm đó Trấn Nam Vương cùng Thường Sơn Vương chi gian sự tình cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm vài người biết, hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu cô nương nhắc tới còn tưởng tăng thêm lợi dụng, nơi này sở bao hàm đồ vật rất nhiều. đây là hoàng thất bí văn, không nghĩ tới ngươi cái tiểu cô nương tin tức đến rất linh thông, cư nhiên liền này cũng nghe được, bất quá so với Trấn Nam Vương, Thường Sơn Vương bởi vì Thường Sơn Vương phi đi về cõi tiên bi thống không thôi, đã hơn 2 năm không thấy người ngoài, muốn nhìn thấy hắn càng khó, trừ phi tiểu cô nương cùng Thường Sơn Vương có cái gì sâu xa. Trấn Nam Vương nói như vậy cũng là cảm thấy Dương Thiền Nhi không giống ba hoa trích tròe người, nhắc tới Thường Sơn Vương nhất định là có cái gì nguyên do. Kỳ thật Dương Thiền Nhi biết nói này đó đều là Tiêu Giật cho nàng đưa lại đây tư liệu bên trong ghi lại, bất quá nàng cũng không có giải thích cái này hiểu lầm, làm lễ thân vương cảm thấy chính mình lợi hại chút cũng là tốt, mà trong lòng đã chậm rãi tính toán muốn như thế nào thu phục Trấn Nam Vương, lại nói tiếp chính mình cùng Thường Sơn Vương còn có chút sâu xa đâu, thuyết phục Trấn Nam Vương có một thứ có lẽ có thể có tác dụng. Chương 519 Ngươi tình ta nguyện. Lễ thân vương cùng Trấn Nam Vương ngày thường kết giao không nhiều lắm, rốt cuộc thân là trước mặt hoàng thượng tin thần, nếu là quá vãng cực mật thực dễ dàng khiến cho hoàng đế ngờ vực, bất quá hai người ngầm quan hệ vẫn là không tồi, định ngày hẹn Trấn Nam Vương là từ lễ thân vương ra mặt, hạ thiệp, thỉnh Trấn Nam Vương đến lễ thân vương trong phủ uống rượu. Trấn Nam Vương thu được lễ thân vương thiệp suy tư một lát, lễ thân vương cố kỵ cũng là hắn cố kỵ, sợ chính là mặt trên vị kia nghi kỵ. Này cáo giả hôm nay nghĩ như thế nào khởi muốn thỉnh hắn uống rượu, thật là kỳ quái thật sự, bất quá kỳ quái về kỳ quái, nếu lễ thân vương hạ thiệp hắn vẫn là muốn đi. Tuy rằng là ở lễ thân vương trong phủ hiến khách chiêu đái Trấn Nam Vương, nhưng mời khách chính là Dương Thiền Nhi, chẳng qua chỉ mượn nhân ra địa phương, sở hữu chiêu đái đồ vật đều là Dương Thiền Nhi chính mình chuẩn bị, đảo không phải nói lễ thân vương nhỏ mọn như vậy, chỉ là Dương Thiền Nhi tưởng tỏ vẻ chính mình thành ý. Lễ thân vương trong phủ đồ vật lại hảo cũng so ra kém Dương Thiền Nhi trong không gian sản xuất, đặc biệt Trấn Nam Vương yêu thích rượu ngon, trong không gian thời gian. Tốc độ chạy bất đồng, Dương Thiền Nhi lại là dùng linh tuyển thủy ủ rượu ngon, ngàn năm ủ lâu năm, thế gian không còn có so này càng tốt rượu, Trấn Nam Vương xem ở rượu ngon phân thượng cũng sẽ nhiều cấp Dương Thiền Nhi vài phần mặt mũi. Trấn Nam Vương bị lễ thân vương phủ quản gia nghênh vào vương phủ biệt viện trung, Trấn Nam Vương vốn dĩ một lòng một dạ tưởng biết rõ ràng lễ thân vương đơn độc mời là vì chuyện gì. Nghe thấy tới thuần hậu mùi rượu thơm nồng liền cái gì đều quên ở sau đầu, cười to hỏi lễ thân vương ẩn giấu cái gì rượu ngon, rất có muốn cùng lễ thân vương đau uống 300 ly tư thế. Lễ thân vương tưởng cấp Trấn Nam Vương dẫn tiến Dương Thiền Nhi, bất đắc dĩ Trấn Nam Vương một lòng chỉ nghĩ rượu ngon, đem một bên đứng Dương Thiền Nhi hoàn toàn cấp bỏ qua, Dương Thiền Nhi một bên thế Trấn Nam Vương đảo thượng rượu ngon, trong lòng có chút buồn bực, nàng tồn tại cảm có như vậy thấp sao, tốt xấu nàng cũng là tiểu mỹ nữ một quả, xuyên thành nam trang cũng là danh xoay ca. Cư nhiên bị người trở thành không khí. Rượu ngon món ngon, đừng nói là yêu thích rượu ngon Trấn Nam Vương, chính là lễ thân vương cũng là ăn tương đương vừa lòng, chờ đến rượu đủ cơm no, Trấn Nam Vương mới rốt cuộc nhớ tới muốn hỏi lễ thân vương đem hắn mời đến mục đích, nghe lễ thân vương thuyết minh hôm nay mở tiệc chiêu đãi nguyên do, cẩn thận đánh giá khởi Dương Thiền Nhi tới, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn đã không có phía trước tùy ý. Cáo giả, ta nói ngươi hôm nay như thế nào sẽ mời ta uống rượu, nguyên lai là có mục đích. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy cái bình rượu ngon là có thể thu mua ta, một cái hoàng mao tiểu tử cũng dám đem chủ ý đánh tới bổn vương trên đầu, thật sự không biết sống chết, xem ở lễ thân vương mặt mũi thượng lần này bổn vương liền không cùng ngươi so đo, về sau đừng kêu bổn vương lại nhìn thấy ngươi, hừ. Trấn Nam Vương là cái tính tình cao ngạo thói ở sạch, mặc dù là đối mặt lễ thân vương thái độ cũng hảo không đến nào đi, nói trở mặt liền trở mặt. Lễ thân vương thấy Trấn Nam Vương như thế ra mặt hòa giải hảo, lão gia hỏa, ngươi không đáp ứng cũng liền thôi. Hà tất cùng cái hậu bối sinh khí. Vương gia bất giận, thảo dân không dám đánh vương gia chủ ý, chỉ là tưởng cùng vương gia làm buôn bán mà thôi. Làm buôn bán coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện, đôi bên cùng có lợi, vương gia nếu là không muốn thảo dân tự nhiên không dám lại quấy rầy. Dương Thiền Nhi thấy Trấn Nam Vương tức giận, tâm lý có điều chuẩn bị cũng không sợ hãi, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, nàng tin tưởng có lễ thân vương ở, liền tính Trấn Nam Vương không đáp ứng nàng cũng nên sẽ không khó xử nàng, hơn nữa nàng còn có hậu chiêu không ra. Dương Thiền Nhi nghĩ thân hình không giấu vết di động, đem bên hông một khối ngọc bội lộ ra ngoài ở Trấn Nam Vương có thể nhìn đến địa phương. Chương 520 quan hệ phỉ thiện. Trấn Nam Vương không nghĩ tới một tên mao đầu tiểu tử còn dám cùng hắn tranh luận, lập tức muốn tức giận, ánh mắt đảo qua Dương Thiền Nhi bên hông ngọc bội bỗng nhiên định trụ, nhìn kỹ hai mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm tiểu tử, này ngọc bội như thế nào sẽ ở trên người của ngươi. Hồi vương gia, này ngọc bội nãi cô nhân tương tặng, vương gia cũng nhận được này ngọc bội. Dương Thiền Nhi thấy Trấn Nam Vương biểu tình có chút bộ dáng giật mình, biết sự tình có chuyển cơ, mặt ngoài vẫn cứ làm bộ kinh ngạc bộ dáng, nàng nhưng không nghĩ làm Trấn Nam Vương cho rằng nàng là cố ý vì này, liền tính xong việc nàng đạt tới mục đích, phỏng chừng Trấn Nam Vương trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Trấn Nam Vương cùng Thường Sơn Vương quan hệ phỉ thiện, người khác không biết, hắn lại biết này ngọc bội đại biểu ý tứ, lại cẩn thận đánh giá Dương Thiền Nhi một vòng, đống nhiên nở nụ cười tự nhiên nhận được, ta nói đi, nguyên lai là cái nữ hoa tử, càng muốn ra vẻ tiểu tử bộ dáng, hiện tại người trẻ tuổi trong đầu không biết tưởng chút cái gì. Nay ngọc bội chính là Thường Sơn Bối Lạc tặng cho, Dương Thiền Nhi sở dĩ mang theo cũng là ôm nhiều một phân phần thắng ý tưởng, đối với này ngọc bội có thể phát huy nhiều ít tác dụng nàng cũng không biết. Không nghĩ tới Trấn Nam Vương dựa vào này ngọc bội cư nhiên có thể nhìn thấu nàng là nữ nhi thân, chẳng lẽ này ngọc bội còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa không thành. Dương Thiền Nhi cũng chỉ là ngắn ngủi tự hỏi liền thu hồi suy nghĩ, bây giờ còn có chính sự muốn làm, đến nỗi này ngọc bội có dành lại chậm rãi nghiên cứu. Nga, này ngọc bội chính là có cái gì lai lịch? Lễ Thân Vương tự nhiên cũng phát hiện Trấn Nam Vương dị thường, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm nối Dương Thiền Nhi tò mò. Này tiểu nữ tử rốt cuộc là cái gì lai lịch, không chỉ có là Thái An cửa hàng phía sau màn lão bản, còn có thể được đến chống vắng đại sư tương trợ, hiện tại liền Trấn Nam Vương tựa hồ cũng cùng nàng có điều liên lụy. Lễ Thân Vương hỏi như vậy Dương Thiền Nhi cũng rất tò mò, nàng chỉ biết này khối ngọc bội là Thường Sơn Vương đưa, này khối ngọc bội lai lịch lại không rõ ràng lắm, hiện tại xem Trấn Nam Vương phản ứng này ngọc bội hiển nhiên là có cái gì hàm nghĩa ở bên trong. Dương Thiền Nhi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương lại không chịu nói thêm nữa về ngọc bội sự tình, mà là quay lại đề tài cũng thế, nếu này ngọc bội ở trên người của ngươi, điểm này việc nhỏ bổn vương liền. Ứng, ngày sau phàm là có chuyện gì ngươi chỉ lo truyền tin đến Trấn Nam Vương phủ, chỉ cần bổn vương khả năng cho phép tự nhiên sẽ không chối từ. Thật sự, Dương Thiền Nhi cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới này ngọc bội như vậy hữu dụng, cư nhiên có thể làm Trấn Nam Vương trực tiếp làm ra như vậy hứa hẹn, thật sự làm người ngoài ý muốn lại kinh hỉ, trên mặt tràn đầy tươi cười. Trấn Nam Vương rất là từ ái nhìn Dương Thiền Nhi, nhưng thật ra đối Dương Thiền Nhi thực dung túng đương nhiên là thật sự, ngươi một cái nữ hoa hoa bổn vương còn có thể lừa ngươi không thành, bất quá ngươi cũng đừng ỷ vào bổn vương làm sàng làm bậy, kinh đô thiên tử dưới chân, ngươi muốn thật là gặp phải cái gì đại loạn tử, kinh động thánh thượng, bổn vương cũng không nhất định có thể cứu được ngươi. Cái này thỉnh vương gia yên tâm, vạn bối không phải như vậy không đúng một người, làm buôn bán cũng là cẩn thủ bổn phận chính chính đáng đáng, định sẽ không làm vương gia khó xử. Dương Thiền Nhi vội vàng bảo đảm, tuy rằng bởi vì Thường Sơn Vương tặng cho ngọc bội làm Trấn Nam Vương thái độ đống nhiên thay đổi, đảo không đến mức làm nàng mất đúng mực. Trấn Nam Vương lại hỏi Dương Thiền Nhi Thái An cửa hàng cụ thể tình hình, tuy rằng chuyện này là Nam Vương việc làm, nhưng là Thái An cửa hàng tuần kỷ thủ pháp, đang lúc làm buôn bán, cái gọi là cùng ngoại địch tư thông cũng là bị Nam Vương vu hãm, hắn nhưng thật ra có thể nghĩ cách. Bất quá Trấn Nam Vương hảo ý bị Dương Thiền Nhi cự tuyệt, chuyện này liên lụy đến Nam Vương. Liền tính Trấn Nam Vương nguyện ý hỗ trợ khẳng định cũng sẽ bởi vậy trêu chọc không ít phiền toái, huống chi nàng đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, thái tử bên kia hẳn là mau đắc thủ. Chương 521 hỉ sự liên tục. Đem Sở Hạo Nhiên lượng ở nhà tù có mấy ngày rồi, Nam Vương cảm thấy không sai biệt lắm là lúc, có nhiều thế này thời gian nói vậy Sở Hạo Nhiên nhuệ khí tỏa đến không sai biệt lắm, có thể cân nhắc sự tình lợi và hại nặng nhẹ, trừ bỏ dựa vào hắn không có cái thứ hai lựa chọn. Nếu là có thể đem Thái An cửa hàng thu làm mình dùng tuyệt đối là không nhỏ giúp ích, vì thành tiểu nghiệp lớn Nam Vương không ngại hạ mình hàng quý đi trong nhà lao đi một chuyến, chợt nghe hạ nhân tới báo trương tin bị. Người quất hoàn toàn thay đổi ném vào vương phủ cửa, cố tình còn không có bắt được làm hạ việc này người, này không phải ở đánh hắn mặt. Nam Vương đi vào phủ cửa, lúc này đã vây quanh một vòng người, tiểu thiếp trương thị chính ngồi quỳ trên mặt đất không hề hình tượng khóc thét, thấy hắn tới càng là khóc nháo lợi hại, Nam Vương trong lòng vốn là tích lúc lửa giận. Lại thêm tính tình táo bạo, đoạn không có vì một cái tiểu thiếp chịu đựng đạo lý, một dưới chân đi đem Trương Thị đá văng, Trương Thị còn chưa hiện hoài có thai đã bị Nam Vương như vậy một chân cấp đá không có, Trương Thị thống khổ cuộn tròn trên mặt đất máu loãng. Nhiễm hồng hạ thân, Nam Vương nhìn thấy Trương Thị thảm trạng cũng chỉ là trinh lăng một chút, liền không còn có mặt khác phản ứng, không chút nào thương tiếc làm người đem Trương Thị kéo đi xuống, đáng thương Trương Thị đem trong bụng thịt trở thành áp chế Nam Vương cân lượng, đến cuối cùng chỉ rơi vào hai đầu không. Nam Vương xanh mặt làm người đem Trương Tin nâng vào trong phủ, tuy rằng hắn không đem Trương Thị trở thành là cái gì vật, rốt cuộc Trương Tin bị đánh thành như vậy vứt là Nam Vương phủ mặt, cũng không làm người trước thế Trương Tin thỉnh đại phu thượng dược, thấy Trương Tin hôn mê bất tỉnh, làm người đề ra một thùng nước lạnh đem người cấp bắt tỉnh. Vương gia, ngươi phải vì tiểu nhân làm chủ a, kia Thái An cửa hàng người quá kiêu ngạo, vì trả thù Vương gia đem tiểu nhân đánh thành dáng vẻ này, quả thực là khinh người quá đáng. Trương Tin từ từ chuyển tỉnh. Một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể, thật không giống cái nam nhân bộ dáng. Nam Vương chỉ là nghe xong sự tình từ đầu đến cuối liền làm người đem Trương Tin dẫn đi. Tuy rằng là ngầm đối Trương Tin hạ tay, Dương Thiền Nhi lại một chút không có che giấu ý tứ, ngược lại cố ý tiết lộ cho Trương Tin biết, chỉ cần không cho người bắt được lực điểm. Nam Vương liền tính đã biết lại như thế nào, dù sao nàng đã đem Nam Vương tánh mạng nhéo vào trong tay, cũng không sợ Nam Vương đối Sở Hạo Nhiên thế nào, nếu Nam Vương còn dám động Sở Hạo Nhiên một chút ít, nàng có rất nhiều biện pháp làm Nam Vương đi vào khuôn khổ. Thái An cửa hàng, làm tốt lắm, cư nhiên liền bổn vương cũng không bỏ ở trong mắt. Nam Vương nghiến răng nghiến lợi hộc ra như vậy một câu, thật sự là giận tới rồi cực điểm, làm tôn quý hoàng tử, từ sinh ra tới nay hắn còn chưa từng bị người như vậy đánh quá mặt, thái tử những người đó sau lưng cái nào không nghĩ dâm hắn một chân, sự tình hôm nay bị nhiều người như vậy nhìn đến khẳng định giấu không được, không dùng được bao lâu hắn liền sẽ trở thành kinh đô trò cười. Vương gia bất giận, thấy Nam Vương sắc mặt tâm trầm, bên người phụ tá sợ tới mức vội vàng khuyên can. Như thế nào bất giận, ngươi nói Thái An cửa hàng người làm sao dám như thế khiêu khích bổn vương, bổn vương sẽ làm bọn họ vì này không biết sống chết hành vi trả giá đại giới, bất luận cái gì làm trái ngăn cản bổn vương đồ vật đều không nên tồn tại, bổn vương cũng không cần làm điều thừa đến thiên lao đi một chuyến, ngươi an bài nhân thủ kết thúc trong nhà lao cái kia tư thông ngoại tặc tội phạm đi, đến nỗi hắn danh nghĩa sản nghiệp. Nam Vương hung ác nói, lời nói còn chưa nói xong đống nhiên toàn thân run rẩy, đầy mặt thống khổ quỳ rạp xuống đất. Vương gia, ngài làm sao vậy? Nam Vương thủ hạ người đều bị bất thình lình trạng huống dọa tới rồi, vội vàng làm người đi thỉnh ngự y yề, luống cuống tay chân đem Nam Vương đỡ vào nội thất nằm, thật vất vả chờ tới rồi ngự y yề tiến đến, lại nhìn không ra Nam Vương rốt cuộc ra cái gì tật xấu, cấp trong cung quý phi nương nương đem thái y yề viện các ngự y yề tất cả đều phái tới cũng tra không ra cái nguyên cơ tới, trên giường luôn luôn ngang ngược bá đạo Nam Vương đau đến sắc mặt trắng bệnh, liền lời nói đều nói không nên lời, Nam Vương. Phủ liên can người chờ sợ tới mức hoảng sợ nhiên đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, sợ mặt trên hàng bọn họ cái hộ chủ bất lợi tội danh, bọn họ mạng nhỏ đã có thể không có. Cũng may Nam Vương này chứng bệnh tới mặc danh, đi cũng mặc danh, đau ban ngày lúc sau cư nhiên tự động thì tốt rồi, thái y y như cũ không thấy ra cái nguyên cớ tới. Nam Vương tuy rằng trong lòng tối tăm phi thường, bất quá lúc này bị ốm đau tra tấn nửa điểm khí lực cũng không, hôn hôn trầm trầm đã ngủ, muốn tính sổ cũng chỉ có chờ thêm sau lại truy cứu. Về Thái An cửa hàng sự tình Nam Vương chỉ nói đến một nửa, Nam Vương thuộc hạ vì ổn thỏa khởi kiến liền không có động tác, hết thể chờ Nam Vương sau khi tỉnh lại lại nói, để tránh ra bất luận cái gì đường rẽ bọn họ đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hơn nữa hôm nay sự tình thấy thế nào như thế nào kỳ quặc, Nam Vương như thế nào không lý do liền có chuyện, nơi này có Thái An cửa hàng nguyên nhân cũng không nhất định, tóm lại cẩn thận một ít là không sai. Trên thực tế chứng minh bọn họ quyết định cũng không sai. Nam Vương tỉnh lại phát hiện trên bàn nhiều một phong không thấu đáo danh gửi thư, tra hỏi xuống dưới lại không một người biết tin lý do. Cư nhiên có người có thể đủ vô thanh vô tức đem đồ vật bỏ vào hắn phòng ngủ mà không bị người phát hiện, nếu như lần sau người tới không phải truyền tin mà là lấy tánh mạng của hắn, chẳng phải là cũng dễ như trở bàn tay. Nam Vương nhớ tới nghĩ lại mà sợ, lại nghĩ đến chính mình không biết ở tình huống như thế nào hạ bị người hạ độc, lại liền thái y đều tra không ra nguyên do. Khi giận dưới đem phụ trách hắn phòng ngủ thủ vệ thị vệ toàn bộ thay đổi một lần, lại tăng mạnh toàn bộ vương phủ thủ vệ. Chân chính đem Nam Vương phủ trở nên cùng cái thùng sắt dường như, liền chỉ rồi bỏ cũng phi không được. Thân trung không biết tên kịch độc, thái y cha không ra nguyên do, Nam Vương mặc dù lại phẫn nộ cũng không thể không chịu người uy hiếp, cũng là đến bây giờ hắn xác định Thái An cửa hàng phía sau màn lão bản có khác một thân, Sở Hạo Nhiên bất quá là nghe người ta phân phó, mặc dù đem Sở Hạo Nhiên nắm chặt trong nhà lao tác dụng cũng không lớn. Lại không thể không cho Thái An cửa hàng phía sau màn lao bản mặt mũi, hắn hiện tại tánh mạng nắm giữ ở nhân gia trong tay, nhớ tới kia đau đớn muốn chết. Cảm giác, Nam Vương sinh sôi dùng mình một cái, cho dù là sinh sôi bị người xẻo rất một miếng thịt cũng so ra kèm cái loại này đau đớn, phân phó thủ hạ người không được đối trong nhà lao Sở Hạo Nhiên động thủ, Nam Vương liền dựa theo tin địa chỉ cùng phương thức đi phó ước. Dương Thiền Nhi cùng Nam Vương đạt thành hiệp định, Sở Hạo Nhiên liền bị từ nhà tù phong ra. Thời trước thương ở nhân tinh hiểu lòng Liêu Hạ đã tốt không sai biệt lắm, người nhìn qua tuy rằng gầy một vòng, tinh thần lại khá tốt, đặc biệt là nghe nói Nam Vương không thể không đem hắn thả ra nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng một trận vui sướng. Vệ nhi, ngươi làm như vậy, một khi Nam Vương trên người độc giải trừ chẳng phải là muốn gấp bội trả thù chúng ta, cái gọi là dân không cùng quan đấu, huống chi là quyền lợi ngập trời Nam Vương. Sở Hạo Nhiên còn không có cao hứng bao lâu, không phải không có lo lắng nói, hắn không chỉ có lo lắng Thái An cửa hàng. Cũng sợ hãi Nam Vương sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo người nhà của hắn. À, kia làm sao bây giờ, sự tình đều đã ngồi xuống, liền tính tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi. Dương Thiền Nhi đầy mặt hề phải nói, thấy Sở Hạo Nhiên gấp đến độ không được bộ dáng, rốt cuộc quyết định không hề trêu đùa hắn, bằng không đến đem người lo lắng. Phụt, yên tâm đi, ngươi cái này ngốc tử thật là, ta là người như thế nào ngươi còn không biết, ta nếu dám làm như thế, tự nhiên là đem sự tình đều an bài hảo. Nam Vương liền tính muốn tìm chúng ta Thái An cửa hàng phiền toái cũng đến xem hắn có ai có cái kia bản lĩnh, trừ phi hắn không nghĩ lại muốn cái kia vị trí, bằng không tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Thiền Nhi nhẹ nhàng bâng cơ nói, trên mặt lại mang theo vài phần hung ác biểu tình, kinh này một chuyện Thái An cửa hàng cùng Nam Vương thù hận xem như kết hạ, lấy Nam Vương lòng dạ hẹp hòi ca tính, nếu là một ngày kia thật bước lên cái kia vị trí, đó là Thái An cửa hàng hủy diệt chỉ là, sở hữu cùng Thái An cửa hàng có quan hệ người đều sẽ đã chịu liên lụy, bất luận vì Thái An cửa hàng, vẫn là bởi vì Tiêu Dật nguyên nhân, nàng đều quyết không thể làm Nam Vương bước lên cái kia vị trí. Thái An cửa hàng một lần nữa khai trương sau không bao lâu, Dương Thiền Nhi liền thu được đại tẩu có thai, cựu lang muốn vào kinh đi thi tin tức, mà biên quan thất lang bởi vì nhiều lần lập chiến công, đã bị Hoàng thượng phong làm chính tam phẩm uy vũ tướng quân, ít ngày nữa sắp khải hoàn hồi triều, phân biệt nhiều năm như vậy, rốt cuộc sắp mong tới cả nhà đoàn tụ nhật tử, tin tức tốt liên tục, duy nhất tiếc nuối chính là vẫn luôn không có nàng cha Dương Lão Tam tin tức. Dương Thiền Nhi mấy năm nay cũng lấy rất nhiều người hỏi thăm phương diện này tin tức, cư nhiên một chút âm tín đều không có, mẫu thân sợ là lại muốn buồn bã thương tâm, mất đi trượng phu tiếc nuối là bất luận cái gì sự tình đều đền bù không được. Tương đối với Dương Thiền Nhi gần nhất Xuân Phong đắc ý hỉ sự liên tục, Tiêu Dật lúc này lại rất là buồn rầu, vì trợ giúp thái tử bước lên cái kia vị trí, mượn sức triều thần là tất không thể tránh cho, đặc biệt là gần nhất Phượng Đầu Chính Thịnh, tân đến thánh sủng Uy Vũ tướng quân. Uy Vũ tướng quân tay cầm binh quyền, nếu là có thể đầu nhập vào thái tử, thái tử đăng vị liền nhiều một phần phần thắng, chỉ là người này lại là Dương Thiền Nhi ca ca, tư tâm Tiêu Dật cũng không hy vọng Dương Thiền Nhi người nhà liên lụy tiến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt giữa, nếu là thái tử thắng tự nhiên là hảo, nếu là thái tử bị thua Dương gia cũng sẽ trở thành ngôi vị hoàng đế vật hy sinh, chính là mặc dù có một số việc mặc dù hắn không đi làm cũng sẽ có những người khác tiếp nhận hắn đi làm. Hùng chi Nam Vương cũng biết Uy Vũ tướng quân giá trị, nhưng kính muốn mượn sức, từ xưa quân chính không phân ra. Những việc này Uy Vũ tướng quân là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Tiêu Dật tuy rằng bởi vì Dương Thiền Nhi trong lòng có mâu thuẫn, nhưng sớm tại thái tử nói lên chuyện này thời điểm liền quyết định, nếu thái tử đối Uy Vũ tướng quân trong tay binh quyền nhất định phải được, nếu từ hắn đi làm còn sẽ bởi vì Dương Thiền Nhi nguyên nhân đối Dương gia nhiều bận tâm vài phần, cho nên hắn không thể không làm. Lệnh Tiêu Dật ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có xuống tay Uy Vũ tướng quân sự tình, Dương Thiền Nhi vốn nhờ vì thất lang sự tình chủ động tìm tới hắn ve nhi. Đối với ngươi nhị ca sự tình ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu là quấn vào ngôi vị hoàng đế tranh đấu, ngươi cũng biết sẽ có cái gì hậu quả. Tiêu đại ca, ngươi ta đều là minh bạch người, có một số việc hà tất cất giấu, chẳng lẽ ta nói không hy vọng nhị ca quấn tiến này đó thị phi giữa, thái tử liền sẽ từ bỏ mượn sức nhị ca, huống chi chuyện tới hiện giờ ta đã không có lựa chọn, nếu muốn giữ được Dương gia liền không thể làm Nam Vương bước lên cái kia vị trí, mà cái kia vị trí, duy nhất có thể cùng Nam Vương chống lại cũng chỉ có thái tử. Hơn nữa quen biết như vậy nhiều năm, ta cũng không muốn cùng Tiêu đại ca ngươi trở thành địch. Nhân, cho nên từ nay về sau chúng ta nhưng chính là người cùng thuyền đâu, Tiêu đại ca ngươi thâm thái tử tín nhiệm, về sau cần phải nhiều che chở chúng ta điểm. Dương Thiền Nhi nói nhuẩn miệng cười, trầm trọng tức giận lập tức biến nhẹ nhàng lên. Chương 522 kết cục, thượng. Tiêu Dật sùng nịch nhìn Dương Thiền Nhi, trong lòng đống nhiên trở nên vui sướng lên, trên mặt khó được lộ ra mấy ngày nay khó được tươi cười, từ bởi vì thái tử sự tình. Hắn liền cảm giác Ve Nhi đối thái độ của hắn có chút ngăn cách, cũng không giống dĩ vãng đối hắn như vậy thân thiết tin tưởng, thật có chút sự tình thật sự không thích hợp làm Ve Nhi biết, tuy rằng sớm biết rằng sẽ như vậy, Tiêu Dật trong lòng vẫn là có chút khổ sở, hiện tại thấy Dương Thiền Nhi như vậy tựa hồ lại về tới tử. Trước, hiện tại hắn duy nhất chờ đợi chính là sớm ngày trợ thái tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, thế người nhà của hắn sửa lại án xử sai hoan khuất, sau đó rời xa lục đục với nhau triều đình. Mang theo Ve Nhi trở lại ở nông thôn đi qua tự do tự tại tiểu nhật tử. Đầu nhập vào thái tử sự tình ngươi cùng người nhà thương lượng không có, không phải ngươi tự tiện quyết định đi. Tiêu Dật nói như vậy trong giọng nói đã mang theo vài phần khẳng định, ngũ lang ở nhậm thượng, thất lang cùng cửu lang đều còn ở vào kinh trên đường. Căn bản không có khả năng cùng Dương Thiền Nhi thương lượng những việc này, duy nhất khả năng chính là Ve Nhi chính mình quyết định. Tuy rằng Tiêu Dật biết Dương gia mấy huynh đệ đều rất thương yêu Ve Nhi cái này sao muội. Nhưng là ở như vậy đại sự thượng Tiêu Dật không thể xác định bọn họ hay không sẽ bởi vì Ve Nhi mà thay đổi quyết định, rốt. Cuộc hiện tại mặt ngoài thái tử ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thượng là xuất phát từ như thế. Dương Thiền Nhi lại là vô cùng tin tưởng chính mình ca ca sẽ đứng ở chính mình bên này, bất quá xem Tiêu Dật rất là lo lắng vẫn là nói không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ nói phục ca ca, bất quá tuy rằng chúng ta sẽ đứng ở thái tử bên này, nhưng là mặt ngoài lập trường vẫn là trung lập. Ta tưởng như vậy mặc kệ là đối thái tử vẫn là đối ca ca đều là tốt nhất, nếu nhị ca công nhiên gia nhập thái tử trận doanh, đừng nói là Nam Vương, chính là Thánh Thượng cũng sẽ nghi kỵ. Ta cũng là ý tứ này, đến nỗi thái tử bên kia ta sẽ đi nói. Tiêu Dật trước nay đều biết chính mình thích nữ tử có bao nhiêu thông tuệ, đem sở hữu sự tình đều nhìn thấu, gặp chuyện quả quyết, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, nếu là cái nam tử nhất định có thể có một phen đại thành tựu. Bất quá Ve Nhi hiện tại mặc dù thân là nữ tử cũng là làm người không dám xem thường, cũng khó trách thái tử bất quá thấy Ve Nhi vài lần liền nhớ mãi không quên. Nghĩ đến thái tử, Tiêu Dật không ngọn nguồn một trận nguy cơ cảm Ve Nhi, đáp ứng ta, tận lực không cần cùng thái tử tiếp xúc, tuy rằng ngươi đã quyết định gia nhập thái tử trận doanh, nhưng là hoàng gia con cháu lòng dạ sâu đậm, đều không phải dễ đối phó, liền tính thái tử mặt ngoài thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, sau lưng thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng, hơn nữa thích ghi thù. Cho nên có chuyện gì muốn cùng thái tử tiếp xúc ngươi tìm ta liền hảo, ta sẽ thay ngươi làm tốt. Hảo. Dương Thiền Nhi vốn dĩ cũng không muốn cùng thái tử có cái gì tiếp xúc, huống chi nàng cùng thái tử chi gian còn có xích mích, quan trọng nhất chính là nàng từ thái tử trên người cảm giác được hơi thở nguy hiểm, liền tính Tiêu Dật không nói nàng cũng là như vậy tính toán, lập tức liền vui vẻ đáp ứng rồi, Tiêu Dật cũng là vì nàng suy nghĩ. Liền cứ như vậy thái tử đã bị Tiêu Dật vô hình hố một phen. Ở Dương Thiền Nhi trong lòng dần dần hình thành âm hiểm ngoan độc hình tượng, mà Tiêu Dật đối với loại này vu ham bán đứng huynh đệ hành vi không hề có nửa điểm áy náy, thật sự là thái tử đối Ve Nhi biểu hiện làm hắn không thể không lo lắng, người khác không biết cho rằng thái tử là ghi hận Ve Nhi, hắn lại biết thái tử tính tình không phải một cái lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù người, đặc biệt bất quá là cùng một cái tiểu nữ tử ăn tết. Căn bản không đáng thái tử vì thế chấp nhất không bỏ xuống được, duy nhất khả năng đó là Ve Nhi thật sự làm thái tử để bụng. Thái tử đối Dương Thiền Nhi đặc biệt đối với Tiêu Dật tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, câu cửa miệng đạo huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, đứt tay đứt chân cũng không thể không mặc quần áo không phải, cho nên tại đây một phương diện Tiêu Dật lập trường là thực kiên định, tuyệt đối không thể làm chính mình nữ nhân bị huynh đệ cấp bắt góc, kiên quyết ở Dương Thiền Nhi trước mặt bôi đen cách ly thái tử. Dương Thiền Nhi thu được tin thời điểm Cửu Lang đã khởi hành ở trên đường, không mấy ngày liền đến kinh đô, Dương Thiền Nhi tự mình đi tiếp Cửu Lang đến vô viên, tuy là Cửu Lang kiến thức rộng rãi, tới rồi vô viên cũng tán thưởng không thôi. Cửu Lang tới kinh đô thời gian tương đối sớm, ly thi hội còn có chút nhật tử, tuy rằng lần này thánh thượng vì quảng nạp hiện tại khai ân khoa là lâm thời quyết định có chút đột nhiên, nhưng Cửu Lang ngày thường chăm học khổ đọc, học thức bất phàm, lại coi trọng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới có thể được đến càng tốt hiệu quả, bởi vậy cũng không vội mà tại đây đoạn thời gian lâm thời ôm chân phận, mỗi ngày chỉ rút ra một đoạn thời gian ngắn đọc sách ôn tập, nhật tử quá đến thảnh thơi làm mặt. Khác ngày đêm khổ đọc học sinh hâm mộ không thôi. Bất quá hâm mộ về hâm mộ lại không ai hướng hắn học, tại tiền đồ một chuyện thượng không phải ai đều có như vậy tốt tâm thái. Thi hội qua đi thành tích ra tới, Cửu Lang quả nhiên không ra Dương Thiền Nhi sở liệu lấy được thứ 5 danh hảo thành tích, với 10 ngày lúc sau tiến cung tham gia thi đình, bị thánh thượng khâm điểm vì thám hoa lang. Chờ đến thánh chỉ hạ đạt, Dương Thiền Nhi vui mừng khôn xiết, nhà mình ca ca thành thám hoa lang, so chúng trạng nguyên còn làm nàng cao hứng, nhưng thật ra Cửu Lang tuy rằng mặt mỉm cười dung tiếp nhận thánh chỉ, lại không thấy quá lớn cảm xúc phập phồng, tựa hồ kim bảng đề danh sớm đã là đã bên trong sự tình, mà mấy năm nay bên ngoài rèn luyện có Tô Phu Tử thỉnh thoảng đề điểm dạy dỗ, lại ở giúp đỡ Ngũ Lang xử lý quá không ít chuyện, đối với trên quan trường đón đi rước về sự tình càng thêm. Lão luyện, xem ở Dương Thiền Nhi trong mắt rất có loại nhà ta có nhi sơ trưởng thành cảm giác, cũng may Cửu Lang là nghe không được Dương Thiền Nhi tiếng lòng, bằng không sắc mặt tuyệt đối rất đẹp. Nha đồng đốc, như vậy nhìn ngươi tiểu ca làm cái gì, không quen biết. Vẫn là bỗng nhiên chi gian cảm thấy ngươi tiểu ca kỳ thật rất anh tuấn. Tuy rằng Cửu Lang cũng không cảm thấy trở thành thám hoa lang có bao nhiêu ghê gớm, nhưng xem nhà mình muội muội sùng bái nhìn chằm chằm chính mình xem, trong lòng vẫn là có rất lớn thỏa mãn cảm, xoa xoa Dương Thiền Nhi đầu tóc buồn cười nói: "Ngươi mới ngốc đầu, xú mỹ." Dương Thiền Nhi chụp bay Cửu Lang tay, thật là đem nàng tóc lại cấp lộng rối loạn, bất quá nói lời thật lòng, nhà mình ba cái ca ca lớn lên thật đúng là không kém, đặc biệt là theo tuổi cùng lịch duyệt tăng trưởng. Ngũ Lang cùng Cửu Lang đều càng thêm có vẻ thành thục có nam nhân mị lực, liền không biết Thất Lang biến thành bộ dáng gì, thật là làm người chờ mong a. Tính tính thời gian, Thất Lang cũng liền đã nhiều ngày liền phải đến kinh, Dương Thiền Nhi chờ không kịp muốn nhìn thấy Thất Lang. Dứt khoát cưỡi mã đã đến kinh trên đường đi nên. Ngươi là người phương nào, tự tiện xông vào quân doanh giả chết? Dương Thiền Nhi mới đến quân doanh cửa đã bị hai cái tay cầm trường thương binh lính cấp ngăn cản. Ta là Huy Vũ tướng quân muội muội, làm phiền tiểu ca thông báo một tiếng. Dương Thiền Nhi cũng không ngại cười cười nói, binh lính nghe xong Dương Thiền Nhi nói lại không có thu hồi ngăn đón trường thương, ngược lại trong ánh mắt mang theo vài phần coi khinh, Huy Vũ tướng quân anh vĩ bất phàm, tuổi còn trẻ cũng đã lập hạ hiển hách chiến công, tự nhiên trở thành rất nhiều nữ tử khuynh mộ truy đuổi đối tượng, mấy ngày nay tới giờ nương các loại lý do muốn thấy tướng quân nữ nhân nhiều, mập ốm, cao thấp các dạng đều có, đầu năm nay cũng không biết làm sao vậy, nữ tử đều trở nên như vậy không rụt rè, truy nam nhân đều đuổi tới quân doanh tới, bất quá bởi vì xem Dương Thiền Nhi là nhược nữ tử, binh lính rốt cuộc cũng không quá phận, chỉ là ngăn đón không cho tiến. Ta thật là Uy Vũ tướng quân muội muội, cam đoan không giả, không tin ngươi dẫn ta đến Uy Vũ tướng quân trước mặt liền có thể biết được thật giả. Dương Thiền Nhi không biết bên trong căn do, thấy nước miếng đều ma làm này hai cái tiểu binh vẫn là kiên trì không cho nàng đi vào, thật sự thực vô lực, nàng là thất lang thân muội muội cam đoan không giả còn cần giả mạo sao. Mặc kệ ngươi là ai, tướng quân có lệnh không tiếp kiến nữ tử, tốc tốc rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai cái tiểu binh cũng bị Dương Thiền Nhi ma đến không kiên nhẫn, trực tiếp hạ thông điệp. Dương Thiền Nhi cuối cùng thiết thân thể hội một hồi quân lệnh như núi là có ý tứ gì, như bây giờ tình huống, muốn cho này hai cái tiểu binh nhường đường là không có khả năng, bất quá đuổi một ngày đường, làm nàng liền như vậy trở về nàng lại thật sự không cam lòng, cân não vừa chuyển, kế từ trong lòng tới, quang minh không lớn không cho tiến, trộm đạo đi vào không phải được rồi, nghĩ thông suốt này một quan tiết, Dương Thiền Nhi cũng bất hòa hai cái chết cân não tiểu binh mà, nên ngăn nắm. Mã đi đại lộ rời đi, sau đó lại từ nhỏ nói vòng qua đi. Bất quá quân doanh thủ vệ nghiêm ngặt lúc này trộm đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện, chỉ chờ đến trời tối về sau tái hành động. Đi vào cổ đại nhiều năm như vậy, Dương Thiền Nhi giữ nhà bản lĩnh vẫn là không quên, đặc biệt là có linh tuyển cùng các loại quý báu dược liệu. Nhiều năm như vậy thân thể sớm dưỡng đến hảo, so người bình thường còn muốn khỏe mạnh rất nhiều, sau lại dần dần bắt đầu tu tập nội công, tuy rằng còn so ra kém từ nhỏ luyện tập tiêu giật cùng nhà mình ca ca, nhưng cũng lược có chút thành tựu, phối hợp kiếp trước học được đồ vật, cũng là hoàn toàn xứng đáng cao thủ. Ban đêm thất lang cùng bình thường giống nhau nhìn nửa canh giờ binh thư nằm xuống đi ngủ, vừa mới đi vào giấc ngủ không bao lâu chợt cảnh giác mở mắt, cũng không đốt đèn, rời giường cầm lấy treo ở đầu giường kiếm, lặng yên không một tiếng động mai phục tại doanh trướng lối vào, chờ đợi con mồi chính mình đưa tới cửa. Còn không có ẩn vào doanh trướng, nhanh như vậy đã bị thất lang phát hiện, đảo không phải Dương Thiền Nhi làm không tốt, mà là thất lang ở quân doanh nhiều năm như vậy vô số lần từ tử thần thủ hạ hiểm hiểm chạy thoát luyện liền đối nguy hiểm trực giác. Cho nên trước tiên phát hiện Dương Thiền Nhi xâm nhập, bất quá lúc này thất lang hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là chính mình muội muội tìm tới môn tới, còn tưởng rằng là địch quốc gian tế tiềm tiến vào, có thể tại như vậy nghiêm ngặt thủ vệ lạn. Xuống tiến vào, này gian tế nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, không nói được là cái nhân vật trọng yếu, thất lang lúc này đã nghĩ phải dùng cái dạng gì thủ đoạn mới có thể làm gian tế cung khai. Thất lang ở chiến trường chém giết tôi luyện nhiều năm, thân thủ sớm đã luyện ra tới, lại trước tiên có phòng bị. Hành động gian không tự giác liền mang theo vài phần sát phạt sát khí, ra tay tàn nhẫn quyết đoán. Dương Thiền Nhi là tới thăm chính mình ca ca, tự nhiên sẽ không theo người liều mạng, đối thượng thất lang ngay từ đầu liền hiện ra như thế, không bao lâu liền thất thủ bị thất lang giam giữ, đôi tay bị thất lang gắt gao chế trụ, mà bên ngoài thủ vệ binh lính nghe được doanh trướng động tĩnh cho rằng có người phải đối tướng quân bất lợi lập tức giơ cây đuốc vọt tiến vào, này rất nhiều cây đuốc chiếu sáng toàn bộ doanh trướng, cũng làm thất lang thấy rõ ràng Dương Thiền Nhi mặt. Đau, đau chết mất. Nhị ca ngươi hạ như vậy trọng tay tưởng như sát chính mình thân muội không thành, mau buông tay à. Dương Thiền Nhi vốn là tưởng cấp thất lang một kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ biến thành như bây giờ trường hợp, Dương Thiền Nhi thủ đoạn bị vặn đến sinh đau. Thất lang một ngơ ngác nhìn Dương Thiền Nhi, tay vẫn là duy trì nguyên lai động tác có chút phản ứng không kịp, nguyên tưởng rằng ẩn vào tới chính là địch quốc gian tế, lại nguyên lai là thường nhớ ngày đêm tiểu muội ve nhi, thật là ngươi sao. Thất lang có chút không xác định hỏi, hắn đương nhiên sẽ không nhận không ra chính mình muội muội. Tuy rằng Ve Nhi hiện tại chỗ mã càng thêm tiêu chuẩn, trưởng thành đại cô nương, nhưng kia quen thuộc mặt mày một chút không thay đổi, sẽ hỏi như vậy thật sự là bởi vì Dương Thiền Nhi xuất hiện ở chỗ này làm hắn quá mức kinh ngạc. Nhị ca ngươi làm gì nha, còn không buông tay, thật muốn đau chết ta không thành. Dương Thiền Nhi như vậy vừa nói, thất lang giống mới phản ứng lại đây dường như, lập tức buông lỏng ra đối Dương Thiền Nhi kiềm chế, sau đó thật cẩn thận nắm lấy Dương Thiền Nhi tay cẩn thận xem xét. Nhiều năm như vậy không ở cùng nhau. Ở thất lang trong lòng, Ve Nhi như cũng là khi còn nhỏ cái kia gầy yếu nhiều bệnh muội muội, sợ chính mình thô tay thô chân thương tới rồi Ve Nhi, nhưng thật ra Dương Thiền Nhi không chút nào để ý rút về tay, bất quá trên mặt lại vẫn cứ là bất mãn biểu tình. Mệt ta ba ba đuổi một ngày đường, tưởng sớm ngày nhìn thấy nhị ca, không nghĩ tới nhị ca căn bản là không nhớ rõ ta, bằng không như thế nào sẽ liền chính mình muội muội đều nhận không ra, hừ. Như vậy ca ca không cần cũng thế. Dương Thiền Nhi nói liền xoay người đi ra ngoài. Bị thất lang cuống chân cuống tay ngăn cản. Là nhị ca không đúng, Ve Nhi ngươi đừng nóng giận, ta như thế nào sẽ nhận không ra chính mình bảo bối muội muội, vừa mới thật sự là bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện ở quân doanh quá mức kinh ngạc, có chút không thể tin được, muội muội ngoan, đừng nóng giận. Thất lang nói xong làm cho nhiều như vậy binh lính mặt chặn ngang bế lên Dương Thiền Nhi an trí ở chính mình trên giường. Nhị ca, ta đã không phải hải tử, ngươi như thế nào còn giống khi còn nhỏ như vậy ôm tới ôm đi, hại ta bị người cười. Dương Thiền Nhi bị những binh sĩ kia nóng rát ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, bĩu môi nói. Mặc kệ bao lớn ngươi đều là ta bảo bối muội muội, ai dám cười ngươi lão tử làm hắn vòng quanh doanh địa chạy thượng 100 vòng, các ngươi còn xử tại này làm cái gì, an nhàn hồi lâu ra ngứa thiếu thao luyện đúng không? Thất lang rốt cuộc binh doanh ra tới, lời nói khó tránh khỏi bạo thô khẩu, hung hăng nhìn lướt qua còn lưu luyến ngốc tại chỗ không nghĩ rời đi binh sĩ, những binh sĩ lập tức làm điều thú chặn tán, có thể thấy được thất lang ngày thường xây dựng ảnh hưởng rất nặng, những binh sĩ liền nửa điểm phản kháng tư tưởng cũng không dám có. Nhị ca, hiện giờ cuối cùng nhìn thấy tướng quân uy vũ, quả thật là uy phong lấm lấm đâu. Dương Thiền Nhi cười trêu ghẹo thất lang, ánh mắt đánh giá doanh trướng chung bài trí, nhiều nhất chính là thư cùng binh khí, không có gì đặc biệt. Hai huynh muội nhiều năm không thấy, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Thất lang trước an bài Dương Thiền Nhi rửa mặt cùng thức ăn, lại hàn huyên hơn phân nửa đêm, liêu mấy năm nay từng người trải qua, trong nhà đủ loại tình huống. Làm Dương Thiền Nhi kinh hỉ chính là thất lang đã có Dương Lão Tam tin tức, mấy năm nay nàng cũng cấp thất lang đi qua không ít tin, hỏi cập Dương Lão Tam sự tình, thất lang đều không có hồi phục, nàng còn tưởng rằng thất lang cái gì đều không có tra được. Nguyên lai là Dương Lão Tam mất tích sự tình rất có thể đề cập trong triều một kiện chủ mưu tạo phản thiên đại bí mật, thất lang lo lắng tin thượng không an toàn, sợ bị người tiệt thư tín đi xem, hơn nữa tuy rằng có Dương Lão Tam tin tức, lại không có chứng thực Dương Lão Tam cụ thể ở địa phương nào, thất lang sợ bí mật tiết lộ làm chủ mưu áp dụng giết người diệt khẩu cử động cấp Dương Lão Tam tạo thành nguy hiểm, cũng lo lắng người trong nhà biết sau một mình thiệp hiểm, cho nên mới vẫn luôn không có đem chuyện này nói cho trong nhà, theo hắn biết. Dương Lão Tam hẳn là bị nhốt khắp nơi kinh ngoại nào toàn núi lớn, hắn lần này trở về chính là muốn đem chuyện này điều tra rõ. Nói đến chính sự, Dương Thiền Nhi cũng nói đến Thái tử cùng Nam Vương sự tình, đem duy trì Thái tử nhân quả nguyên do nói tỉ mỉ một lần, thất lang cho rằng Dương Thiền Nhi lựa chọn là chính xác, tuy rằng hắn muốn làm cái thuần thần, nhưng trong triều tình thế căn bản không cho phép, mặc dù không có Dương Thiền Nhi cùng Nam Vương chi gian ân oán gút mắt, hắn cũng không thể không vì bảo toàn tự thân cùng người nhà lựa chọn đứng thành hàng. Nam Vương lòng dạ hẹp hòi tính cách bạo ngược, bệnh đa nghi trọng lại hảo nghi kỵ, không phải cái làm quân chủ hảo tài liệu, mà thái tử có thể ở mẫu tộc thế nhược lại không được hoàng đế yêu thích dưới tình huống, cùng Nam Vương đối kháng nhiều năm như vậy, còn duy trì đến bây giờ cục diện, nhất định không phải cái đơn giản, quan trọng nhất một chút là thái tử có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân biết dùng người, thái tử ở biên quan vì soái thời điểm, thất lang cũng là chịu quá thái tử ân huệ. Cho nên bất luận từ điểm nào xuất phát, thái tử mới là lựa chọn tốt nhất. Thất lang biểu lộ thái độ Dương Thiền Nhi cuối cùng có thể yên tâm lại, lúc trước không hỏi quá chính mình ca ca liền tự tiện làm quyết định, tuy rằng Dương Thiền Nhi cho rằng chính mình lựa chọn là đúng, cũng tin tưởng thất lang sẽ duy trì chính mình, nhưng rốt cuộc bọn họ huynh muội phân biệt nhiều năm như vậy, từng người giá trị quan niệm thay đổi, ý kiến bất đồng cũng bình thường. Hai anh em vẫn luôn cho tới đêm khuya mới đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau vẫn là đến sáng sớm lên, đại quân nổ trại tốc độ tự nhiên không mau được, Dương Thiền Nhi tới đây chỉ dùng một ngày thời gian lên đường. Mà theo đại quân hồi kinh ước chừng đa dụng 2 ngày mới vừa tới, thất lang bởi vì lo lắng Dương Thiền Nhi sợ nàng mấy ngày liền lên đường mệt chết thân thể, riêng vì Dương Thiền Nhi làm ra một chiếc xe ngựa, Dương Thiền Nhi lên đường vất vả buổi tối lại không ngủ hảo xác thật có chút mệt. Mỏi, liền không có cự tuyệt ca ca quan tâm nằm ở thoải mái trong xe ngựa bổ miên, tỉnh nhìn xem phong cảnh ăn thất lang chuẩn bị tốt ăn vật thoải mái vô cùng, đảo cũng bất giác chậm. Bởi vì triều đình có mệnh lệnh rõ ràng, không được thánh lệnh đại quân không được vào thành. Quân đội ở ngoài thành đóng quân, thất lang chỉ mang theo chính mình hộ vệ tiến cung diện thánh, Dương Thiền Nhi liền về trước ra cấp cửu lang báo tin, thất lang tiến cung bị hoàng thượng lưu lại thẳng đến trời tối mới trở về, huynh muội ba cái vui mừng ăn một đốn cơm chiều, thất lang liền lôi kéo cửu lang vào thư phòng, Dương Thiền Nhi cũng đi theo bị thất lang cùng cửu lang chạy về phòng. Thất lang cùng cửu lang làm như vậy cũng không phải xem nhẹ Dương Thiền Nhi, chỉ là hiện tại bọn họ huynh đệ đều đã có bảo hộ nhà mình năng lực, không nghĩ lại làm chính mình muội muội nhọc lòng những việc này. Bọn họ sẽ tự vì người nhà che mưa chắn gió khởi động một mảnh thiên, muội muội chỉ cần hạnh phúc vui sướng quá hảo sau này mỗi một ngày liền hảo, hết thể có bọn họ huynh đệ tới gánh vác, Dương Thiền Nhi biết nhà mình ca ca ý tưởng, liền cũng không hề kiên trì. Hiện giờ thất lang cùng cửu lang một cái là đại tướng quân, một cái là thám hoa lang, đều thực hoàng đế sùng tín, thân phận nước lên thì thuyền lên, từng người đều có hoàng thượng ngự tứ phủ đệ, bất quá ai đều không có dọn qua đi. Gần nhất vô viên có Dương Thiền Nhi tự cấp bọn họ cảm giác càng giống ra, thứ hai ở chỗ này mới có thể trốn đến nhất thời nửa khắc thanh tịnh, không bị trong chiều các lộ nịnh bợ mượn sức nhân mã cùng những cái đó oanh oanh yến yến sở quấy rầy. Nếu thất lang đã trở về, cùng thái tử gặp mặt nhất định phải sớm ngày an bài, có một số việc không phải Dương Thiền Nhi có thể từ giữa thay thế, còn cần thất lang cùng cửu lang cùng thái tử mặt đối mặt trao đổi. Dương Thiền Nhi cùng Tiêu Dật thương lượng địa điểm liền an bài hai bên bí mật hội kiến. Chương 523 kết cục, hạ. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Dương Thiền Nhi tự nhiên là sẽ không xuất hiện ở thái tử trước mặt, thấy thất lang cùng cửu lang trở về thời điểm đều mang theo vài phần ý cười, có thể thấy được đối lần này gặp mặt kết quả vẫn là vừa lòng. Dương Thiền Nhi tuy rằng cảm thấy chính mình cùng thái tử phạm hướng, bất quá nhiều thế này thời gian quan sát xuống dưới, cũng không thể không thừa nhận thái tử các phương diện đều thực xuất sắc, xác thật là cái vị quân vương người tốt tuyển. Tương đối với thất lang cùng cửu lang đối thái tử vừa lòng, thất lang cùng cửu lang cấp thái tử mang đến tin tức giá trị quả thực làm người kinh hỉ. Thái tử rất sớm liền nhận thấy được Nam Vương ở bí mật đóng quân nhưng vẫn tìm không ra chứng cứ. Nam Vương bệnh đa nghi trọng, mỗi khi tra được một đinh điểm dấu vết để lại, còn không có tới kịp tìm hiểu nguồn gốc tra đi xuống. Tương quan người cùng sự đã bị Nam Vương cho phép xét đánh không kịp tốc độ hủy diệt, nếu là lần này có thể bắt được Nam Vương bí mật đóng quân ý đồ tạo phản chứng cứ, tuyệt đối có thể làm Nam Vương vĩnh bất phiên thân lại vô đăng vị khả năng. Hoàng thượng liền tính lại sủng ái Nam Vương, cũng tuyệt không sẽ chịu đựng một cái mưu đồ gây rối nhìn trộm chính mình ngôi vị hoàng đế nhi tử. Việc này rất trọng đại, vì không để lộ tin tức, trừ bỏ thất lang cùng cửu lang cũng chỉ có thái tử cùng Tiêu Dật biết, liền Dương Thiền Nhi đều cùng nhau gạt. Bất quá gạt Dương Thiền Nhi tự nhiên không phải bởi vì bảo mật vấn đề, mà là sợ Dương Thiền Nhi không nghe khuyên can lấy thân phạm hiểm. Mấy năm nay tuy rằng theo tuổi tăng trưởng Dương Thiền Nhi làm việc càng thêm trầm ổn giỏi giang, bất quá trong xương cốt tồn tại mạo hiểm tinh thần vẫn như cũ không thay đổi, tìm được Dương lão tam vẫn luôn là bọn họ người một nhà tâm nguyện, đổi thành bọn họ bất luận là ai biết Dương lão tam tin tức đều sẽ kìm nén không được. Đã nhiều ngày thất lang cùng cửu lang thần thần bí bí làm như ở chuẩn bị cái gì, Dương Thiền Nhi tâm tư nhạy bén lại há có thể phát hiện không đến, mơ hồ đoán được hẳn là cùng thái tử sự tình có quan hệ. Nếu bọn họ không nói nàng cũng vui tiếp thu ca ca hảo ý cũng không hỏi đến, chỉ là âm thầm mệnh tâm phúc nhiều hơn lưu tâm thất lang cùng cửu lang nhất cử nhất động, để tùy cơ ứng biến, ở có yêu cầu thời điểm có thể giúp thượng vội. Bố trí kế hoạch hảo có thể nghĩ đến hết thảy, cuối cùng thái tử mấy người thương nghị quyết định từ Tiêu Dật cùng thất lang dẫn người âm thầm lẻn vào kinh đô ngoại vài tòa có khả năng che giấu Nam Vương thật lớn bí mật núi non bên trong, thất lang cùng Tiêu Dật mang theo người vừa đi, Dương Thiền Nhi bên này lập tức phải tới rồi tin tức. Dương Thiền Nhi tuy rằng không biết lần này sự tình cùng Dương Lão Tam có quan hệ, nhưng căn cứ đủ loại dấu hiệu phân tích, đến ra tới đáp án đã 89/10, rốt cuộc lấy thái tử đối Tiêu Dật coi trọng cùng Tiêu Dật thực lực, có thể làm Tiêu Dật cùng thất lang liên thủ đi làm, còn như thế thận trọng cẩn thận sự tình, lại liên hợp thất lang cùng Tiêu Dật hướng đi, có khả năng nhất chính là bọn họ đã tìm được rồi Nam Vương bí mật đóng quân nơi, mà Dương Thiền Nhi phải đi theo dõi người. Bởi vì sợ tiết lộ hành tung bị Tiêu Dật cùng thất lang người phát hiện, chỉ có thể rất xa đi theo, ở Tiêu Dật đám người vào núi sau không bao lâu liền cùng ném mất đi mọi người tung tích. Dương Thiền Nhi nghe được thủ hạ người như vậy hồi báo cũng không ngoài ý muốn, lấy Tiêu Dật cùng thất lang bản lĩnh, có thể theo tới ra khỏi thành sau đã thực không dễ dàng, này vẫn là bởi vì chính mình là bọn họ tín nhiệm người, Tiêu Dật cùng thất lang không có phòng bị, hơn nữa chính mình đối bọn họ quen thuộc cùng hoàn cảnh ưu thế chiếm tiên cơ. Nam Vương là cỡ nào tàn nhẫn âm độc hạng người, che giấu hắn như thế thật lớn bí mật địa phương nhất định là phòng thủ nghiêm mật nguy hiểm thật mạnh, Tiêu Dật cùng thất lang đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, Dương Thiền Nhi lo lắng là không tránh được, bất quá cùng với không làm nên chuyện gì lo lắng, Dương Thiền Nhi càng nguyện ý làm chút có ý nghĩa sự tình, làm thất lang cùng Tiêu Dật thân ở trong núi không rảnh bận tâm trong kinh tình thế là lúc an toàn nhiều một phân bảo đảm. Cửu lang thấy thất lang cùng Tiêu Dật rời đi sau Dương Thiền Nhi này liên tiếp phiên động tác, trong lòng biết Dương Thiền Nhi nhất định là đã biết cái gì, tuy rằng không có cố ý giải thích, bất quá thái tử bên kia truyền đến tin tức cũng không hề giấu giếm. Thời gian ở lo lắng cùng chờ đợi chung một chút trôi đi, ước định tốt thời gian trôi qua, đã là thứ 6 ngày, vẫn cứ không có Tiêu Dật cùng thất lang tin tức, cũng không biết bọn họ có phải hay không gặp cái gì ngoài ý muốn tình huống, bất luận là thái tử vẫn là Dương Thiền Nhi bên này trong lòng đều thực lo lắng, mà trong kinh tình thế cũng không dung lạc quan. Tiêu Dật là thái tử phụ tá, biến mất một đoạn thời gian còn không có cái gì. Người khác chỉ cho rằng Tiêu Dật là bị thái tử phái đi làm chuyện gì tình, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, thất lang lại bất đồng, hắn hiện tại là tay cầm quyền cao tướng quân, lại là hoàng đế tin thần, ở triều đình trung có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, nhất cử nhất động đều bị người chú ý giám thị, tuy rằng lấy vết thương cũ tái phát vì lý do tố cáo một đoạn thời gian nghỉ bệnh, nhưng nếu là biến mất quá dài thời gian thế tất sẽ khiến cho khắp nơi nhân sĩ suy đoán cùng hoài nghi, bên còn không sợ, sợ nhất chính là khiến cho hoàng đế ngờ vực. Cũng may có thái tử từ giữa chu toàn, trước mắt còn không có cái gì vấn đề lớn, chỉ ngóng trông thất lang cùng Tiêu Dật sớm một chút truyền đến tin tức. Cứ như vậy lại đi qua 2 ngày thời gian, ngay cả thái tử cũng có chút thiếu kiên nhẫn, Dương Thiền Nhi tư tiền tưởng hậu quyết định tự mình dẫn người đi tìm Thất Lang cùng Tiêu Dật, đang chuẩn bị nhích người liền nghe hạ nhân hồi báo Thất Lang đã trở lại. Dương Thiền Nhi vội vàng đi nên, đã nhìn thấy Thất Lang, trên dưới đánh giá Thất Lang trừ bỏ lược hiện mỏi mệt cũng không có bị thương mới yên lòng, chỉ là trong núi tình thế so trong dự đoán còn muốn phức tạp khó làm rất nhiều. Tiêu Dật vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành vẫn cư lưu tại trong núi phối hợp tác chiến không có trở về. Cũng may Thất Lang có thể kịp thời trở về, nguyên lai Nam Vương vẫn luôn cáu giận Thất Lang bảo trì trung lập không muốn đầu nhập vào với hắn, vẫn luôn muốn tùy thời trả thù Thất Lang không biết tốt xấu, chỉ là Thất Lang làm người chính phái xử sự nghiêm cẩn không có làm hắn tìm được cơ hội phát huy, lần này được đến tin tức Thất Lang không ở kinh đô, phái người luôn mãi xác nhận tin tức không có lầm liền vào trong cung ở hoàng đế trước mặt tố giác, lại nhân cơ hội vào không ít lời dèm pha, hoàng đế tuy rằng bất tận tin, trung quy là nổi lên lòng nghi ngờ, phái nội thị đi trước truyền chỉ triệu kiến Thất Lang. Thất Lang mới đến ra không bao lâu, chỉ mới vừa đổi hảo quần áo rửa mặt trải đầu một phen, huynh muội mấy cái chưa nói thượng nói mấy câu, càng là không kịp thấy thái tử thấy thượng một mặt liền vội vàng đi theo nội thị tiến cung kiến lên giá. Dọc theo đường đi Thất Lang đem hoàng thượng đống nhiên triệu kiến nguyên nhân lọc một lần, lại từ trong hầu trong miệng nghe được không ít tin tức, trong lòng đã có vài phần đế. Hoàng đế vốn dĩ liền hoài nghi Nam Vương trong lời nói mức độ đáng tin, Thất Lang nếu tiến cung yết kiến liền chứng minh Nam Vương lời nói vì hư, nhìn thấy Thất Lang bởi vì mấy ngày liền mỏi mệt không được nghỉ ngơi mà hơi mang tái nhợt tiểu tụy sắc mặt, hoàng đế tự động não bổ vì Thất Lang trên người vết thương cũ chưa lành cho nên mới sắc mặt không tốt, lại nhiều tin Thất Lang vài phần, lập tức triệu tới thái y yểm vì Thất Lang bắt mạch, chờ đến thái y yểm nghiệm chứng Thất Lang thật là vết thương cũ chưa lành, cần lại điều dưỡng chút thời gian, hoàng đế trong lòng hoài nghi diệt hết. Càng nhiều phê chuẩn Thất Lang nửa tháng kỳ nghỉ, làm Thất Lang hảo hảo tĩnh dưỡng, này đảo phương tiện Thất Lang hành sự, mà Nam Vương bởi vì lần này đối Thất Lang vu hãm bị hoàng đế răn dạy một đốn. Mấy năm nay Nam Vương làm khởi sự tới càng thêm nóng nảy, hoàng đế đối cái này từ nhỏ sủng ái nhi tử càng ngày càng thất vọng, nhưng tóm lại là tỉ mỉ bồi dưỡng báo rất lớn kỳ vọng, lại không đành lòng liền như vậy ghét bỏ, liền như vậy mặc kệ, lại ngăn chặn phế thái tử ý niệm, làm thái tử cùng Nam Vương cho nhau kiềm chế. Thái tử được đến Thất Lang trở về tin tức liền mang theo người cải trang bí mật đi tới vô viên, Thất Lang từ trong cung trở về liền cùng Cửu Lang cùng nhau cùng thái tử ở thư phòng mật đàm hơn một canh giờ, kế tiếp mấy ngày thời gian Thất Lang cùng Cửu Lang đều vội cả ngày không thấy bóng dáng, thẳng đến vài ngày sau, kinh đô đống nhiên giới nghiêm, mặt đường thượng nơi nơi có thể thấy được cấm quân tuần tra thân ảnh. Các ba cánh tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng biết khẳng định là có đại sự phát sinh, loại này thời điểm không ai dám ra tới loạn dạo. Không có việc gì đều tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, toàn bộ kinh đô trong lúc nhất thời quẳng cu é không ít, quả nhiên không bao lâu sau liền tuân ra Nam Vương ý đồ mưu phản bị hoàng đế đánh vào thiên lao, cùng chi liên lụy còn có cùng Nam Vương đi lại thân mật di thân vương, trải qua thẩm vấn bức cung các loại thủ đoạn ở dưới, lại tuân ra không. Ít năm xưa bí sự, nhất cụ lực ảnh hưởng đó là hoàng hậu mẫu gia phương Đông Hầu Phủ năm đó bị vu hãm mưu phản mãn môn sao trảm một chuyện. Hoàng đế vốn là đối năm đó Phương Đông Hầu mưu phản một chuyện tâm tồn nghi ngờ, đây cũng là vì cái gì lúc ấy hắn diệt sát Phương Đông Hầu mãn môn lại không có vứt đi hoàng hậu cùng thái tử nguyên nhân, không nói đến hoàng hậu cùng hắn hoạn nạn nhiều năm kiêm điệp tình thâm làm hắn không đành lòng vứt đi, liền đơn nói Phương Đông Hầu mưu phản một án cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, duy nhất chứng cứ đó là Di Thân Vương lời thề son sắt dùng toàn bộ Di Thân Vương trong phủ hạ tánh mạng, đảm bảo làm chứng lời chứng. Lúc ấy còn trẻ cảnh đế mới lên tới ngôi vị hoàng đế không lâu địa vị không xong, khắp nơi thế lực như hổ rình mồi, nếu là Phương Đông Hầu thật sự có mưu phản chi tâm hậu quả không dám tưởng tượng, ôm thả rằng sai sắt cũng không thể buông tha ý tưởng cuối cùng cũng quyết định toàn bộ Phương Đông Hầu mãn môn bi kịch. Hiện tại biết được sự tình chân tướng hoàng đế cũng không hối hận năm đó quyết định, ngay lúc đó thời thế như thế không chấp nhận được hắn lựa chọn, bất quá trong lòng đối Phương Đông Hầu một môn rốt cuộc vẫn là còn có áy náy. Bởi vậy biết được Tiêu Dật thân phận lúc sau chẳng những không có trách tội thái tử, ngược lại làm Tiêu Dật kế tục Phương Đông Hầu tước vị, cũng cố ý đem Ngũ công chúa đính hôn cấp Tiêu Dật lấy kỳ ân sủng. Tiêu Dật tự nhiên là không có khả năng cưới công chúa, chỉ là hắn hiện tại khôi phục Phương Đông Hầu thân phận, đó là khắp nơi thế lực định bợ mượn sức đối tượng, lần này mặc dù cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn, chỉ cần hắn một ngày chưa cưới vợ, về sau cùng loại phiền toái liền sẽ không ngừng. Nhớ tới đồng dạng bị thái tử đám người như hổ rình mồi Dương Thiền Nhi, Tiêu Dật lại là một trận tâm phiền ý loạn, không nói thái tử vẫn luôn đối Dương Thiền Nhi nhớ mãi không quên, chính là kia thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng Dương Thiền Nhi cùng nhau lớn lên Sở Hạo Nhiên khiến cho hắn một trận dạ dày đau, còn có Thường Sơn Vương Thế Tử lúc trước đưa cho Dương Thiền Nhi kia khối ngọc bội, người khác không biết hắn lại rõ ràng, kia chính là lịch đại Thường Sơn Vương phi tín vật, này vẫn là mấy năm trước sự, kia đang chết tiểu Bạch Kiểm cư nhiên sớm như vậy liền đánh hắn tức phụ nhi chủ ý, nếu là hắn không còn sớm điểm đem sự định ra tới, nói không chừng khi nào Thường Sơn Vương Thế Tử liền phải đuổi tới kinh đô tới. Nghĩ đến các loại nguy cơ, Tiêu Dật cũng bất chấp như vậy nhiều, tâm một hành đem Tâm Duyệt Dương Thiền Nhi sự tình nói ra, thỉnh cầu hoàng đế vì hắn tứ hôn. Hoàng đế thấy Tiêu Dật như thế sắc mặt quả nhiên trở nên không tốt lắm, trong lòng có chút tức giận Tiêu Dật không biết điều, chẳng lẽ trong hoàng cung Kim Tôn Ngọc Quý công chúa còn so ra kém một cái thượng không được mặt bản thôn cô. Mặc dù hiện tại thôn này cô huynh trưởng đều đã thành châu đáo trở thành đại yến quốc được đến lương đống chi tài, Dương Thiền Nhi thân phận nước lên thì thuyền lên, khá vậy thay đổi không được nàng từ nhỏ ở nông thôn giáo dưỡng lớn lên sự thật. Hoàng đế mấy phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ, muốn cho Tiêu Dật khuất phục, nhưng mà Tiêu Dật khăng khăng muốn cưới Dương Thiền Nhi, hoàng đế cũng không có cách nào. Hoàng đế vốn dĩ chính là ôm muốn bồi thường Tiêu Dật tâm tư mới muốn cho Tiêu Dật thượng công chúa, Tiêu Dật không muốn hoàng đế đành phải thôi, cuối cùng lạnh mặt đáp ứng rồi cấp Tiêu Dật cùng Dương Thiền Nhi tứ hôn. Thánh chỉ hạ đạt thời điểm Dương Thiền Nhi đang ở riêu trong phòng niết sứ, nghe được hoàng thượng cho nàng tứ hôn trong lúc nhất thời có chút nốc, trên tay một cái dùng sức sắp thành hình sứ phôi liền hủy hoại thành một bãi bùn lầy. Hoàng thượng này rốt cuộc là sướng nào vừa ra, nếu là cho nàng huynh trưởng tứ hôn còn thực bình thường, như thế nào sẽ cho nàng tứ hôn, hoàng thượng nhận thức nàng sao? Nay không phải là nghĩ sai rồi đi, chờ đến nội thị tuyên đọc xong thánh chỉ, Dương Thiền Nhi mới hiểu được lại đây này hẳn là Tiêu Dật bút tích, tuy rằng nàng đối Tiêu Dật cố ý không sai, chính là nghĩ đến gia hỏa này cư nhiên không hỏi quá nàng ý tứ tự tiện quyết định nàng chung thân đại sự, trong lòng lại có chút khó chịu, người này không khỏi quá bá đạo. Bất luận Dương Thiền Nhi như thế nào tưởng, tại đây hoàng quyền tối thượng thời đại, trừ phi mạo khả năng liên lụy người nhà nguy hiểm giả chết, nếu không căn bản không có nàng phản đối đường sống, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp được thánh chỉ, thành thành thật thật ở nhà đãi gả. Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi tính tình lại hiểu biết bất quá, nha đầu này nhất có chủ kiến bất quá, nếu là không nói rõ ràng lúc ấy chính mình là không thể nề hà tình hình hạ mới gian này hạ sách, làm Dương Thiền Nhi trong lòng thoải mái, liền tính Dương Thiền Nhi không phản kháng tuân chỉ gả lại đây, đến lúc đó không chừng còn sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Tiêu Dật như vậy một hồi giải thích bồi tội xuống dưới, Dương Thiền Nhi trong lòng không thoải mái cũng không có, chỉ là nghĩ đến nàng hiện tại còn không có cập kê liền phải gả chồng, luôn là cảm thấy có chút liền vặn cùng bất an. Nàng sống hai đời còn không có gả hơn người đâu. Bởi vì Dương Thiền Nhi hôn sự, hoàng thượng còn đặc chuẩn Ngũ Lang 2 tháng kỳ nghỉ đến kinh đô tới vì Dương Thiền Nhi chuẩn bị mở hôn lễ. Ngũ Lang thu được kinh đô tới tin tức thời điểm mặt đều đen, hắn liền tương lai muội phu người được chọn đều tuyển hảo, không nghĩ tới Tiêu Dật kia giảo hoạt ra hỏa cư nhiên cho hắn tới như vậy nhất chiêu, thánh chỉ tứ hôn hắn còn có thể kháng chỉ không thành, chỉ có thể nén giận đặt mua của hồi môn, đem muội muội vẻ vàng gả đi ra ngoài, không cho kia khởi. Thử mi cao mắt thấp người đem chính mình muội muội xem thường. Nhưng thật ra Triệu thị biết tin tức nhạc hỏng rồi, ở Triệu thị xem ra có thể làm thánh thượng tứ hôn là cỡ nào đại vinh quang, hơn nữa gả vẫn là quyền cao chức trọng phương Đông Hầu, Tiêu Dật bất luận là nhân phẩm vẫn là tài học đều là đỉnh đỉnh tốt, lúc trước nàng là sợ nhà mình nữ nhi trèo cao không thượng nhân ra mới ngăn cản bọn họ hai người lui tới, hiện tại xem ra duyên phận loại chuyện này thật là không thể nói, nếu tới chắn cũng ngăn không được, Triệu thị một người cười ngây ngô một. Hồi lâu rốt cuộc bình tĩnh một ít, lập tức người đi Tam Sơn làng đem tin tức tốt này thông chi nhà mẹ đẻ người. Chờ đến một đoàn tử người mênh mông quần quận đi vào kinh đô, Triệu thị vốn tưởng rằng nữ nhi bị thánh thượng tứ hôn đã đủ vui sướng, không nghĩ tới còn có thiên đại kinh hỉ chờ ở phía sau. Nam Vương bí mật đóng quân chỗ bị triều đình phát hiện, vây ở trong núi người cũng bị cứu ra tới. Dương Lão Tam lúc trước chính là bị Nam Vương người bắt được trong núi đảm đường cu ly chế tạo binh khí, nhiều năm như vậy xuống dưới nhận hết khổ sở. Thật vất vả sống đến bây giờ người đã gầy thành da bọc xương, cả người đều trở nên có chút chết lặng, thoạt nhìn già nua không thôi. Dương Lão Tam biết được giải cứu bọn họ người cư nhiên là chính mình nhi tử, rốt cuộc nhịn không được chua xót nhất. Thời lão lệ tung hành, mấy năm nay ngày đêm tơ tưởng duy nhất chống đỡ hắn sống sót đó là chính mình người nhà, không nghĩ tới còn có gặp nhau một ngày này. Dương Lão Tam không nghĩ chính mình bộ dáng này bị người trong nhà nhìn đến khó chịu, kiên quyết yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử lại về nhà. Thất lang lý giải Dương Lão Tam tâm tình cũng tôn trọng chính mình lao cha ý nguyện, liền đem Dương Lão Tam an trí ở nhàn rỗi tướng quân trong phủ, thẳng đến Triệu thị cùng Ngũ Lang bọn họ đi vào kinh đô mới đem Dương Lão Tam đưa tới đại gia trước mặt, cho đại gia một cái thật lớn kinh hỉ. Trong nháy mắt liền đến Dương Thiền Nhi xuất giá nhật tử, tuy là Dương Thiền Nhi tố chất tâm lý lại hảo lúc này cũng không bình tĩnh, từ sáng sớm lên vẫn luôn bị người lan lộn, sau đó bị ca ca công thượng Kiệu Hoa thẳng đến bái đường đưa vào động phòng, Dương Thiền Nhi có loại nằm mơ cảm giác. Thẳng đến ngoài cửa phòng vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân cùng vui cười thanh, cách khăn voan đỏ Dương Thiền Nhi cảm giác được có không ít người tiến vào phòng. Thái tử cùng thượng quan vân đám người ở bên ngoài uống rượu cười đùa hồi lâu cùng nhau vây quanh hôm nay tân lang quan Tiêu Dật đi vào tân phòng, tiến phòng đại gia đôi mắt động tác nhất trí đều nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở hỉ trên giường cái khăn voan đỏ tân nương tử, thập phần tò mò Tiêu Dật ý trung nhân ra sao bộ dáng, có thể có lớn như vậy mị lực làm Tiêu Dật mạo chém đầu nguy hiểm cự tuyệt công chúa cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Chờ đến khăn voan xốc lên kia một khắc, nhìn đến tân nương tử kiều nghiên thanh lệ dung nhan, đại gia có loại quả nhiên như thế cảm thán, như thế mị tiểu nương cũng khó trách Tiêu Dật liền công chúa đều không cần phi cưới không thể, đều cười chúc mừng Tiêu Dật hảo phúc khí. Chỉ có thái tử nhìn kia trương bởi vì thẹn thùng mà vượng nhiễm hồng nhạt tươi đẹp dung nhan, trong mắt tràn đầy khiếp sợ mất mát cùng đau đớn, đời này khó được có cái nữ nhân có thể dắt tâm tư của hắn, làm hắn muốn chiếm hữu. Cùng yêu thương, thương nhớ ngày đêm kết quả lại là người trong lòng đã gả làm người khác phụ kết cục, nếu là người khác còn có thể có khác biện pháp có thể tưởng tượng, cố tình người này vẫn là hắn bạn tốt kiêm huynh đệ thê không thể khinh, dùng liền nhau quyền thế đem người cường đoạt lấy tới đều không thể, thật là ý trời trêu người. Thượng quan Vân thấy rõ tân nương tử gương mặt kia một khắc trinh lăng một chút, thái tử tâm tâm niệm niệm vẫn luôn muốn tìm nữ tử cư nhiên Tiêu Dật thê tử, phản xạ tính nhìn về phía thái tử, thấy thái tử như thế thất thố bộ dáng, trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác, không thể nào, vì một nữ tử anh em bất hòa loại này tiết mục nhưng đừng xuất hiện ở bọn họ giữa, hắn thừa nhận lực hưu hạn a. Thái tử kia chứa đầy tình ý ánh mắt cũng làm Tiêu Dật trong lòng sóng gió quần quận run như cây sấy. Hắn lúc trước cho rằng thái tử đối Dương Thiền Nhi thích chỉ là xuất phát từ mới mẻ cùng ham muốn chinh phục quấy phá, hiện tại xem ra đều không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, may mắn hắn tiên hạ thủ vi cường cầu được thánh chỉ, nếu không lấy thái tử kia một chút định quyết tâm liền nhất định phải được tính cách, hắn cùng Dương Thiền Nhi có không ở bên nhau hãy còn cũng chưa biết, mặc dù hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, thái tử xem ở bọn họ nhiều năm tình cảm thượng tạm thời sẽ không đối ve nhi ra tay, nếu là có một ngày thái tử được như ý nguyện vinh đăng đại bảo. Trên đầu không còn có trói buộc, có lẽ chung có một ngày sẽ thay đổi không muốn lại áp chế trong lòng tình cảm, khi đó lại không biết sẽ là như thế nào tình hình, Tiêu Dật tưởng sâu xa, trong lòng càng kiên định chờ nâng đỡ thái tử đăng cơ sau liền mang theo Dương Thiền Nhi rời xa triều đình đi qua thuộc về. Chính bọn họ tiểu nhật tử, mà nay hoàng đế thân thể từ từ suy nhược, một ngày này chỉ sợ sẽ không lâu lắm. Thái tử biểu tình khác thường rời đi, mọi người đều nhận thấy được có chút không đúng, cười đùa tâm tư phai nhạt rất nhiều, không bao lâu liền tan. Trong phòng liền dư lại Tiêu Dật cùng Dương Thiền Nhi hai người, không khí lập tức liền trở nên an tĩnh lên, nến đỏ châm đùng vang, Dương Thiền Nhi trong lòng ngược lại càng thêm khẩn trương, thấy Tiêu Dật mỉm cười đến gần, tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, cuối cùng rơi vào một cái rộng lớn rắn chắc ôm ấp. Là đêm, uyên ương theo điên đảo gối chăn, mọi cách tấn ái, nào đó hài hòa tiếng rên rỉ không ngừng, một nũng nịu tiểu nữ tử bị lăn lộn líu lo xin tha khóc không ra nước mắt, ô hô ai thai. 20 năm 20 nguyệt 20 ngày, cảnh đế băng. Thái tử Hiến Vân Hy thừa kế đại thống, sửa niên hiệu vì Hy Nguyên, dục trọng dụng Phương Đông Hầu, nội thị đi vào Phương Đông Hầu phủ truyền chỉ lại phát hiện người đi nhà trống, Phương Đông Hầu đã mang theo Phương Đông Hầu phu nhân rời đi lâu ngày, lúc gần đi lưu lại một phong thư từ chuyển giao cấp hoàng đế. Hiến Vân Hy xem qua tin lúc sau biểu tình phức tạp thật lâu không nói, cuối cùng thoải mái cười, cũng chưa lại phái người đi đem Phương Đông Hầu tìm về, như vậy kết quả, cũng hảo. Toàn văn chung. Chuyện được phát miễn phí tại audio.nontinh.com